Nana. Nhân viên tiếp tân còn không có tới kịp nói chuyện, một bên đi ngang qua trong xe liền bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Thanh âm thực quen thai, nghe tiếng diễm lệ nữ tử lập tức quay đầu lại nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến có điểm quen mắt, sinh có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền nữ tử nhảy xuống xe tới sau, nhanh chóng chạy tới, nghi hoặc hỏi, ngươi là? A, thật là, một cái hai cái đều như vậy, ta là Lưu Mỹ Linh A. Lưu Mỹ Linh chạy tới thở phì phì hoán giận nói, ngốc nguyệt buồn chúng ta đều thói quen, như thế nào ngươi như vậy cái khôn khéo người cũng nhìn không ra tới, bất quá gầy một chút, biến hóa có như vậy lại sao? Đúng rồi ngươi không phải ở kinh thành căn cứ sao? Như thế nào chạy nơi này tới? Thật thật đâu? Nàng không cùng ngươi cùng nhau. Liên tiếp nói nghe được Trương Hỷ Na đầu vóc choáng váng, không dám tin tưởng trên dưới đánh giá một phen Lưu Mỹ Linh sau, lại là nói, tấm tắc. Tuy rằng trong điện thoại nghe ngươi nói quá chính mình gầy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ gầy nhiều như vậy, hành a. Biến đại mỹ nhân, không cần hâm mộ ta. Ha ha. Ngươi cái này tự luyến cuồng, thiếu ở kia xú Mỹ, phỏng trừng chúng ta mấy cái, hiện tại đẹp nhất chính là ngốc nguyệt. Nghe được bạn tốt kia quen thuộc làn điệu, Lưu Mỹ Linh tuy rằng giận một tiếng, đôi mắt cũng đã hơi hơi đỏ lên. Trương Hỷ Na đồng dạng đôi mắt hơi ướt, đoàn người trung khí thế nhất bất phàm. Từng ở kinh thành căn cứ đỉnh cấp hội nghị xuất hiện quá tên kia lôi hệ dị năng giả, đã từ một bên đi tới, Hỷ Na, làm sao vậy? Đội trưởng, ta gặp được người quen, tới cùng ngài giới thiệu một chút, đây là ta bạn tốt Lưu Mỹ Linh. Trương Hỷ Na nói xong, lại đối Lưu Mỹ Linh nói, Lanh Canh, đây là kinh thành căn cứ đệ nhất dị năng bộ đội đội trưởng Hình Vượng Hình đội trưởng. Lưu nữ sĩ ngươi hảo. Nghe nói Trương Hỷ Na như vậy giới thiệu, lại nhìn đến một bên tiếp đại nhân viên, thủ vệ chờ đối nàng biểu hiện ra tôn kính thái độ, mặt thế 3 năm gian trưởng thành không ít Hình Vượng lập tức đoán ra, người này đại khái ở nguyên chiết giang căn cứ, hiện tại cổ nguyệt căn cứ địa vị không cạn, bằng không, có thể ở mặt thế 3 năm sống sót bọn người kia không có khả năng biểu hiện như thế, bởi vậy nói chuyện khẩu khí bình đẳng lại ôn hòa. Đây là kinh thành căn cứ thanh danh hiển hách mặt thế đệ nhất cường giả, lôi hệ dị năng giả Hình Vượng. Thật là một chút cũng không có ngạo khí lăng người cảm giác đều không có, cùng ngốc nguyệt có điểm giống, thoạt nhìn rất bình dị gần gũi, chính là không biết ý đồ đến vì sao. Lưu Mỹ Linh vừa nghĩ biên lễ phép tính nói, Hình đội trưởng ngài hảo, đã sớm nghe nói qua ngài đại danh, hôm nay thế nhưng có thể cùng ngài gặp mặt, thật là may mắn. Lưu Mỹ Linh lời này ý tứ ở đây người đều hiểu, mặt thế buông xuống 4 tháng sau, vì thay đổi quốc nội càng ngày càng hỗn loạn cục diện. Trấn An ở vào chung một khắc không an ổn, cùng rất nhiều cùng bạn bè thân thích thất liên mọi người, phía chính phủ đại căn cứ đặc biệt mở ra bí mật quân sự trò chuyện kênh cấp dân chúng sử dụng, mỗi người mỗi thằng có thể được đến 3 phút điện thoại sử dụng quyền, dùng để cùng thất liên thân hữu liên hệ. Cũng là thác phúc lợi này, Lưu Mỹ Linh mới có thể biết Trương Hỷ Na, Hồ Thật Thật, Vương Mỹ Lệ 3 người 2 cái ở kinh thành căn cứ, 1 cái ở Hà Bắc căn cứ, đáng tiếc phúc lợi này ở mặt thế năm thứ 2. Dị thú càng ngày càng hung hăng ngang ngược, càng ngày càng nhiều người chết vào ma hạch cảm nhiễm, chôn sâu ngầm điện thoại tiếp theo căn căn tách ra mà vứt đi, kia lúc sau trừ bỏ phía chính phủ căn cứ chi gian trò chuyện, người thường đã không có biện pháp cự ly xa liên hệ. Người khách khí, Lưu Hình Vượng vừa muốn nói gì, liền thấy vừa mới Lưu Mỹ Linh xuống xe trên xe, cũng có mấy người nhảy xuống xe tới. Trong đó một cái bề ngoài xuất chúng nhất đi tới, vừa đi vừa nói, Linh tử. Xảy ra chuyện gì? Gì? Các ngươi là người nào? Hồ khu trưởng ngài hảo. Đến từ kinh thành căn cứ mọi người còn không có tới kịp nói chuyện, một bên nhân viên tiếp tân liền lập tức chủ động cho hắn chào hỏi, sau đó nói, bọn họ là đến từ kinh thành căn cứ, đang ở hỏi bái kiến căn cứ lớn lên người chính tự. Nga! Ta đã biết, các ngươi là vì mặt trời nhân tạo, tinh lọc tề cái gì tới đi? Bên trong thỉnh, ta trước cho các ngươi an bài hạ dừng chân, chờ xin chỉ thị quá căn cứ lớn lên người sau, lại cho ngươi hồi đáp. Hồ Vĩ Triều nhìn mắt kinh sư căn cứ đoàn người đầy mặt phong trần, giờ phút này nhân ăn mặc rắn chắc quần áo đi vào ấm áp đến nóng bức cổ nguyệt căn cứ. Đã là mồ hôi ướt đẫm, đầy mặt mồ hôi, cáu bẩn, lại một chút không lấy giờ phút này chật vật lấy làm hổ thẹn, ánh mắt kích động nhìn trên không mặt trời nhân tạo, thỉnh thoảng hiện lên nước mắt bộ dáng. Nghĩ đến chính mình cũng là từ khốc hàn tra tấn trung đi tới, thực có thể lý giải bọn họ tâm tình. Hơn nữa hắn trước kia rốt cuộc đã làm Giang Văn Hàm phó thủ, xử lý sự tình cũng đĩnh đến tâm ứng tay. Hơn nữa này trận hắn cùng lão bà Lưu Mỹ Linh chủ quản đúng là tiếp đãi khu bên kia sự, mỗi ngày tiếp thu, an trí ngoại lai căn cứ đến cậy nhờ nhân viên liền vội đến muốn chết, này không hôm nay sáng sớm, liền đi một cái tự nguyện nhập tịch cổ nguyệt căn cứ tiểu căn cứ, nhìn xem nên căn cứ hay không phù hợp tiếp thu, an trí yêu cầu đi. Rốt cuộc, căn cứ cổ nguyệt yêu cầu, cổ nguyệt căn cứ tuy rằng lo liệu nhân loại lẫn nhau viện hỗ trợ quy tắc hành động, chính là đối với những cái đó tàn khốc hành hạ đến chết cùng tộc, lấy nhân vi thực, nô dịch cùng tộc, cưỡng bách nữ tính, nhân chủng kỳ thị chờ hành vi ác liệt, lại cố tình chuyện như vậy ở hỗn loạn mạt thế thường có phát sinh sự tình tuyệt không khoan thứ. Có tính toán một, đầu đảng tội ác cùng đồng lõa đều dựa theo này làm ác trình độ xử trí, giải cứu nhược thế quân thể, xử quyết đầu đảng tội ác, đồng lõa linh tinh tuy rằng rườm rà, xác thật cần thiết làm sự tình. Cổ Nguyệt nhưng không nghĩ chính mình vì nhân loại tương lai chế tạo yên vui hoa, bị dùng để bao che cái loại này làm người ghê tởm ra hỏa, cho nên chứng thực các đến cậy nhờ tiểu căn cứ bên trong trạng huống chính là một kiện cần thiết lại dườm ra sự tình. Hơn nữa đại bộ phận không tự mình qua đi nhìn một cái là không được, vì thế chỉ có thể vất vả phụ trách tiếp đãi, tiếp thu, an trí nhân viên công tác, ai. Đồng tình một chút trở lại căn cứ sau đã bị phân phối công tác này lao hồ. Tóm lại tiếp đãi bọn họ vốn là ở hồ vi triều đoàn người công tác trong phạm vi, lúc này nghe tiếp đãi nhân viên nói tình huống, lập tức tiếp đón hình vượng đoàn người tiến vào căn cứ nội. Hình vượng lưu luyến đến nhìn mắt trên không mặt trời nhân tạo, lại nhìn mắt tâm đại chưa cho bọn họ làm chút nào thân thể kiểm tra đo lường, vũ khí giám sát, dị năng kiểm tra đo lường, liền lánh bọn họ hướng căn cứ nội đi hồ vi triều, vội dẫn đầu theo đi lên. Biên cùng vừa nghĩ cũng không biết căn cứ này có phải hay không ngốc đến. Đem như vậy nhiều người thèm nhỏ dãi đồ vật quải đến trên mạng, hiện tại chính mình đoàn người đổi tới. Lại một chút khẩn trương cảm cũng không có, liền dị năng vũ khí cũng chưa kiểm tra đo lường, liền dẫn bọn hắn đi vào, không sợ bọn họ đi vào làm cái gì tay chân. Theo hắn biết ở mặt khác phía chính phủ căn cứ, kinh thành đệ nhất dị năng giả bộ đội binh lực đã tương đương với một cái đại căn cứ phía chính phủ chiến lược dự trữ. Cái này đại thứ đâm vào trên mạng tuyên cáo cấp lấy chiết giang căn cứ, thành lập tân căn cứ cổ nguyệt căn cứ có như vậy chiến lược dự trữ sao? Hắn vừa mới như vậy nghĩ, ở đi qua căn cứ cửa kia ước chừng có 10 mét cao, 6 mẹ lớn lên thật lớn đại môn cửa hiên khi, cửa hiên hai sườn thế nhưng bỗng nhiên tản mát ra tinh lam quan mang, ngưng tụ ra hai sườn 6 mễ màn hình, trên màn hình thế nhưng chuẩn xác không có lầm biểu hiện trốn đi vào cửa mấy người thân cao thể trọng. Thân thể khỏe mạnh trạng huống, dị năng chủng loại, mang theo vũ khí, thân thể tiềm năng trở, xem đến mấy người trợn mắt há hốc mồm. Cùng Lưu Mỹ Linh đi ở trung lộ, chính khe khẽ nói nhỏ trò chuyện phân biệt sau tao ngộ Trương Hỷ Na thấy thế hỏi, lanh canh, cái này là cái gì? Có thể nói sao? Không thể nói liền tính. Nàng nhưng không nghĩ khó xử bạn tốt. Không có gì không thể nói, cái này là căn cứ máy giả quét. Có thể trực tiếp giả quét nhân thể vật thể chờ trong ngoài, kiểm tra ra giả quét đối tượng thân thể trạng huống, dị năng tin tức, mang theo vũ khí chờ, tự động truyền đến đầu não nơi đó lập hồ sơ. Lưu Mỹ Linh nghe vậy cười, lập tức mở miệng cấp bạn tốt giải thích nghi hoặc. Trương Hỷ Na biên nghe biên nhìn về phía hai bên trên màn hình tin tức, đương nhìn đến chính mình tình báo tin tức bên trống rỗng, không có bạn tốt tin tức khi, lập tức nửa vui đùa cười nói, hoa, không công bằng. Thấy thế nào không đến ngươi? Hắc hắc, ai làm ngươi không cái này? Lưu Mỹ Linh lắc lắc trên cổ tay vòng tay, vẻ mặt đắc ý nói. Nhìn cái này có điểm khoa học viễn tưởng bộ dáng tinh xảo kim loại vật, Trương Hỷ Na một bộ tao bước mặt, đây là cái gì nha? Giống vòng tay lại giống biểu, bất quá không có mặt đồng hồ, kim đồng hồ. Đây là ngốc, căn cứ nảy nở phát máy truyền tin, bên trong có người nắm giữ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Có thể bế bình căn cứ nội đại bộ phận địa điểm ra quét, trước mắt chỉ có căn cứ nhân viên công tác chung đảm nhiệm quản lý chức vị nhân tài có, bình thường đăng ký công dân dùng chính là di động, bên trong có một bộ đầu não thiết trí hệ thống, cũng có người nắm giữ tin tức, bế bình ra quét một loại công năng. Lưu Mỹ Linh cấp Trương Hỷ Na giới thiệu nói. Trương Hỷ Na nghe xong sửng sốt, đồng nhiên duỗi tay giữ chặt Lưu Mỹ Linh, nhỏ giọng lặng lẽ hỏi, lanh canh, ngươi thành thật cùng ta nói. Căn cứ này cùng Ngốc Nguyệt có phải hay không có cái gì quan hệ? Ta ở bên kia khi nghe xong căn cứ này danh đã có thể hoài nghi, hảo hảo như thế nào như vậy xảo, một cái căn cứ danh thế nhưng cùng Ngốc Nguyệt cùng tên, ta ta cùng ngươi nói, Ngốc Nguyệt này không phải là bị lừa đi. Không cần như vậy cẩn thận, lớn tiếng nói cũng không quan hệ, Ngốc Nguyệt xác thật là Cổ Nguyệt căn cứ trưởng, cũng là này đó kỳ tích sáng tạo giả. Lưu Mỹ Linh đi ra cửa hiên sau, nhìn lên không trung cực nóng đại hỏa cầu, khát khao nói, làm cho ta hiện tại cũng vô pháp hô lên nàng danh hiệu, ta cùng ngươi nói, nàng tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng nàng tâm còn cùng trước kia giống nhau, không, thậm chí so trước kia càng tốt. Nghe vậy Trương Hỷ Na cả kinh, không khỏi nhớ tới đại học cùng tầm 5 tháng, khi đó các nàng phòng ngủ là 6 người gian, bất quá bởi vì trong đó một cái giường ngủ tổn hại, tu lên thực phiền thoái, giường ngủ lại cũng đủ, cho nên các nàng phòng ngủ liền từ Trương Hỷ Na chính mình, Lưu Mỹ Linh, Cổ Nguyệt, Hồ Thật Thật, Vương Mỹ Lệ 5 người trụ, các nàng 5 cái chung Lưu Mỹ Linh bởi vì hình thể béo lợi hại, tự ti lại tự bế. Vương Mỹ Lệ ái Mỹ đến muốn mệnh, nhìn đến so nàng xinh đẹp liền không vừa mắt, Hồ Thật Thật mặt ngoài hiền hòa, kỳ thật nhất véo tiêm hiếu thắng, chính mình tác, ách. Có điểm tự luyến, lại có điểm nhát gan, tuy rằng thực thích chính mình diễm lệ bề ngoài, chính là một bị người chung quanh dùng xem người này về sau nhất định là Hồ Ly Tinh, tiểu tam quân dự bị biểu tình xem, liền không khỏi giận dỗi. Lao thử gan lại làm nàng không dám tìm những cái đó khác thường ánh mắt phiền thoái, mà Cổ Nguyệt tính cách, bắt đầu chỉ cảm thấy nàng như thế nào có điểm buồn, liền Vương Mỹ Lệ thứ nàng lời nói đều nghe không hiểu, thẳng đến sau lại thời gian dài, mới hiểu biết nàng ngây ngốc ở ngoài tính cách, rồi lại là cái thích cùng quen thuộc người cười đùa, thực thiện lương, hơi chút có một chút bác gái. Nàng là một cái đem không có khả năng hóa thành khả năng, có loại đặc biệt mị lực người. Khi đó nàng một cái kinh thành người địa phương đi trụ túc xá, vốn dĩ liền rất bất an. Ở nhìn thấy mặt ngoài rất lợi hại Vương Mỹ Lệ sau, càng cảm thấy đến đại học 4 năm phòng ngủ sinh hoạt chỉ sợ là muốn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chúng. Phòng chừng khi đó không ngừng nàng như vậy tưởng, tự ti có điểm tự bế Lưu Mỹ Linh cũng là như vậy tưởng, chỉ là bởi vì trong phòng ngủ nhiều một cái Cổ Nguyệt, sự hết thể phát triển cùng đoán trước chung không giống nhau. Bắt đầu đại gia lần đầu tiên gặp mặt là ở Lưu Mỹ Linh nhân hình thể không tiện đụng vào Vương Mỹ Lệ đồ trang điểm sau. Nàng chua ngoa ngôn ngữ hạ lạnh nhạt kết thúc, khi đó nàng là sự không liên quan mình người đứng xem, thật thật là tùy đại lưu. Cái loại này lạnh như băng xấu hổ thứ Lưu Mỹ Linh đứng ngồi không yên, thẳng đến buổi chiều Cổ Nguyệt tới đưa tin, nàng là một người xách theo quần áo hành lý tới đưa tin. Ký túc xá cũng là nàng một người thu thập, chờ nàng thu thập xong rõ ràng mệt muốn chết, lại như cũ ngây ngốc mời vừa thấy liền không đối bàn các nàng 4 cái đi ăn cùng tầm cơm. Chúc mừng đại gia lần đầu tiên hội sư thành công, khi đó đã xảy ra cái gì Trương Hỷ Na đã không quá nhớ rõ, chỉ nhớ rõ kia lúc sau đại gia khôi phục mặt ngoài hòa bình, lãnh đạm rồi lại không tính xa lạ ở chung, chỉ có Ngốc Nguyệt ngoại trừ. Lúc ban đầu Lưu Mỹ Linh tự ti lại tự bế, khát vọng cùng đại gia giao lưu lại không dám, hơn nữa Vương Mỹ Lệ kia một chút, càng là xúc đến mai rùa đen đi, chỉ có Ngốc Nguyệt đối nàng cùng đối những người khác giống nhau. Thấy nàng bởi vì béo phì thân thể không tiện khi, tổng hội thích hợp vươn viên thủ, thậm chí thấy nàng bởi vì béo cong không dưới eo, liền cắt móng chân đều với không tới, làm cho móng chân lão đỉnh phá vỡ. Cơ hồ là một ngày một đôi sau, liền chủ động giúp nàng cắt móng chân, từ kia lúc sau Lưu Mỹ Linh liền dính thượng nàng, hằng ngày hoạt động đều đi theo nàng, cũng ở nàng ảnh hưởng hạ, tính cách càng ngày càng rộng rãi ánh mặt trời, đi ra đã từng bóng ma. Sau lại lênh canh từng lén cùng Trương Hỷ Na nói, nàng trung học liền bắt đầu béo phì, khi đó liền béo thành cái dạng này, đồng học bài xích, lao sư chán ghét, nhìn đều một bộ ngươi thật ố hế ta đôi mắt bộ dáng. Liền cha mẹ đều một bộ ngươi như thế nào như vậy không biết cố gắng, quay đầu đối mội mội càng yêu thương bộ dáng, đừng nói cho nàng cắt móng chân, liền tắm rửa trì hoãn cái vài phút, đều bị nói một đốn, ngại nàng lãng phí thủy, chỉ có Ngốc Nguyệt là bất đồng. Một chút cũng không chê nàng bề ngoài, đem nàng đương một cái bình thường bạn cùng phòng thân thiết đối đãi, ở nàng gặp được khó khăn khi nhiệt tâm tương trợ. Không thân cận nàng thân cận ai, khi đó lanh canh thậm chí nghĩ tới chính mình nếu là cái nam nhân thì tốt rồi, nhất định cưới Ngốc Nguyệt làm lão bà, như vậy ôn nhu người, buông tha mới là ngốc tử. Kia về sau Lưu Mỹ Linh đi theo Cổ Nguyệt dần dần dung nhập trường học phòng ngủ cái này đại tập thể, tính cách có thực tốt cải thiện, bị càng ngày càng nhiều đồng học, bạn cùng phòng tiếp thu. Sau lại khai giảng tháng thứ 2, Vương Mỹ Lệ cái kia xú Mỹ ra hỏa bị giáo cơm hộp đồ trang điểm lừa dối mua giả đồ trang điểm, hơn một tuần mặt liền cấp làm cho nổi lên vẻ mặt ngất đáp, uống thuốc trích đều không được, một cái học quý thời gian cũng chưa hảo, lại cấp lại tức lại khó chịu cả ngày khóc, đôi mắt mỗi ngày đều sưng, thẳng đến tiếp theo cái học quý khai giảng trở về, nàng mặt lợi hại hơn. Không nghĩ tới ngày thường đối này một chút thái độ cũng chưa phát biểu cầu nguyện, ngây ngốc từ cặp sách nhảy ra một đống thảo dược bao tới, đưa cho Vương Mỹ Lệ, nói cho nàng đây là nàng khi còn nhỏ cho nàng chữa bệnh lao chung kỳ căn cứ nàng miêu tả cùng mang về giả đồ trang điểm khai phương thuốc, uống thuốc ngoại dụng cùng nhau tới, nhất định dùng được, vì thủ tín Vương Mỹ Lệ, còn cố ý đem chính mình khi còn nhỏ sinh bệnh gì. Như thế nào tìm được lao chung y gì hết? Bị lao trung y lìa chưa khỏi đều nói một lần, sau đó giảng lợi hại như vậy lao trung y lìa nhất định có thể trị hảo nàng, cho Vương Mỹ Lệ một ít tin tưởng, ôm dù sao như vậy, thử một lần cũng không có khả năng tệ hơn ý tưởng sử dụng, lần đầu tiên liền ngừng ngứa, một tuần nhiều sau những cái đó ngật đáp toàn bộ phá kết thành sẹo, nửa tháng sau cởi tầng ra sau thế nhưng thật sự hảo, hoàn toàn khôi phục. Đem Vương Mỹ Lệ cao tinh không muốn, ôm Ngốc Nguyệt không buông tay, làm cho Ngốc Nguyệt nhưng ngượng ngùng, vì tách ra đề tài cố ý nói chính mình về nhà bái tài xế lừa khiếu sự, vinh hoạch Ngốc Nguyệt danh hiệu, cũng là từ đó về sau, lợi hại ở mặt ngoài Vương Mỹ Lệ cũng cùng Ngốc Nguyệt hảo lên, cùng Lưu Mỹ Linh giống nhau, là đào tim đào phổi hảo, thường xuyên cùng tiến cùng ra, ăn cơm cùng nhau còn không tính. Đều hận không thể có thể toàn một cái trong ổ chăn cùng ngủ, khi đó Trương Hỷ Na nhân diễm lệ bề ngoài cùng nhát gan tính cách, tuy Cổ Nguyệt cùng đối đãi Lưu Mỹ Linh, Vương Mỹ Lệ giống nhau đối đãi nàng cùng Hồ Thật Thật, thực tế trong lòng cùng Hồ Thật Thật tưởng giống nhau, chỉ là không nghĩ bị bài xích ở đoàn thể ở ngoài thôi, đối Cổ Nguyệt đều là không để bụng, thậm chí cảm thấy nàng thực sẽ trang, thực giả, vì mượn sức người không từ thủ đoạn. Rốt cuộc đều là trong nhà kiều kiều nữ, này niên đại ai còn ở không kiếm tiền, không lấy lòng người tiền đề hạ, cấp một cái không quen thuộc, phi thân hữu. So phì heo còn phì nữ nhân cắt móng chân nha. Lưu Mỹ Linh chỉ là bình thường gia đình, cũng không có gì đáng giá nàng lấy lòng địa phương, duy nhất khả năng tinh chính là nàng vì mượn sức người, ôm đoàn mới làm như vậy, nàng cùng Hồ Thật Thật đều là như vậy tưởng. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng mặt ngoài tùy đại lưu, tùy thời tưởng được đến Cổ Nguyệt ở đoàn thể địa vị Hồ Thật Thật, cùng không nghĩ bị bài xích ở đoàn thể ngoại Trương Hỷ Na chính mình đều là vẫn luôn đi theo các nàng ba cái tập thể hành động. Nàng một bên khinh bỉ Cổ Nguyệt tâm cơ kỹ nữ, một bên lợi dụng nàng lẫn vào tập thể hoạt động chung, bởi vì Cổ Nguyệt không ngừng ở trong phòng ngủ nhân duyên hảo, ở trong trường học cũng là cái được hoan nghênh người. Chán ghét nàng người thật đúng là không nghe nói qua, thật sự rất có giá trị lợi dụng, cũng rất lợi hại nha. Nàng vẫn luôn như vậy cho rằng, thẳng đến đầu hạ các nàng đi giáo ngoại cùng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, Cổ Nguyệt, Vương Mỹ Lệ đi trước mua đồ uống bắp rang, nàng cùng Lưu Mỹ Linh. Hồ Thật Thật ở cửa hướng trong đi thời điểm, cùng một đám vừa thấy chính là xã hội nam nữ chung cao cái nữ nhân đánh vào cùng nhau. Rõ ràng là nữ nhân kia trước đâm cho nàng, nữ nhân kia chẳng những không xin lỗi, còn cắn ngược lại một cái nói nàng đâm vai nàng chân, muốn bồi thường, nàng cự tuyệt sau nữ nhân kia cùng hắn cùng nhau liền bắt đầu xảo mắng, lấy nàng bề ngoài nói sự, nói nàng không chừng là ai tiểu tam, vừa thấy chính là hồ ly tinh, đồ đê tiện. Người chung quanh vừa thấy nàng bề ngoài cũng vào trước là chủ, đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Còn cầm di động chụp tới chụp đi, Hồ Thật Thật lập tức bo bo giữ mình, rời khỏi thị phi vòng ngoại, Lưu Mỹ Linh trợn mắt há hốc mồm, bất an đứng ở kia không biết như thế nào cho phải. Trương Hỷ Na nàng chính mình lá gan lại tiểu, lần đầu gặp được loại sự tình này, càng là không biết làm sao, đối mặt mọi người vây xem, nhục mạ, quay chụp, khe khe nói nhỏ. Không ngừng nói cái gì khẳng định là tiểu tam bị nguyên phối đánh gì đó, sợ tới mức thẳng khóc. Đúng lúc này Cổ Nguyệt cọ cọ chạy tới, không nói hai lời mấy chén coca bắp rang đi về ở nhục mạ nàng muốn bồi thường mấy người trên người một ném, nào qua đi lại là phiến cái tát, lại là đá bụng, một chút cũng không thấy ngày thường ôn hòa dạng, Ngốc Nguyệt hung hãn dạng dọa mọi người một cú sốc, không đợi bọn họ phản ứng lại đây đánh trả. Một bên Vương Mỹ Lệ, Lưu Mỹ Linh thấy Cổ Nguyệt động thủ, không nói hai lời đi theo thượng. Rõ ràng là ba cái nữ hải lại đánh đến một đám người ngao ngao kêu, Ngốc Nguyệt đánh người thật tàn nhẫn a. Nữ túm tóc liền ngoan tấu, nam chuyên môn chiều yếu hại chỗ đá, sợ tới mức mấy cái nam tránh nàng hướng nữ nhân phía sau trốn. Trong chốc lát công phu liền đại chiếm thượng phong, sau đó Hồ Thật Thật không biết khi nào lại lưu trở về, thường thường đi theo Cổ Nguyệt phía sau đá, phiến mấy bàn tay. Nàng lại chỉ biết không biết làm sao, trợn mắt há hốc mồm đứng ở kia. thẳng đến các nàng cùng đám kia nam nữ đều bị dạp chiếu phim bảo an thỉnh đi uống trà điều giải, Cổ Nguyệt mới lôi kéo nàng, chụp hạ nàng đầu nói, ngươi có phải hay không ngốc nha? Nhìn thấy loại này tìm cha, nói bất quá, không bắt tay háo trực tiếp đánh, chạm kia khóc có ích lợi gì, về sau đụng tới như vậy trực tiếp tấu, tấu đến không dám nói lời nào mới thôi, một lần hai lần, sau này liền không ai dám nói bừa. Ngày đó nàng cùng ngốc nguyệt mấy cái tuy rằng thiếu chút nữa bị dạp chiếu phim bảo an đưa đi cảnh sát cục, từng người gánh vác một đống thuốc trị thương phí, còn thượng một ít video trang web, bị trường học nhớ cái lớn hơn. Nhưng ngày đó lúc sau nàng rốt cuộc chưa sợ qua ai, cùng ngốc nguyệt quan hệ cũng thật sự hảo lên, giống Lưu Mỹ Linh, Vương Mỹ Linh giống nhau, nàng bị người này tính cách chinh phục, nàng thích ở cái này nhân thân biên vượt qua thời gian, như vậy trong sáng thanh thoát. Trường học còn cho các nàng làm sáng tỏ danh dự, hướng địa đặt, hủy hoại các nàng danh dự, tuyên bố không thật video cá nhân, trang web chờ truy cứu trách nhiệm, yêu cầu xin lỗi, bồi thường chờ. Nàng lần đầu tiên minh bạch chuyện xấu biến chuyện tốt ý nghĩa, cũng lần đầu tiên cấp quân đội cao tầng 33 gọi điện thoại, xin giúp đỡ tư nhân sự, cầu 33 trợ giúp trường học cấp nào đó người, giải trí trang web điểm nhan sắc nhìn xem. Ở kia về sau trừ bỏ Hồ Thật Thật, các nàng trong phòng ngủ lấy Cổ Nguyệt vì trung tâm, đại gia quan hệ càng ngày càng tốt, Hồ Thật Thật tuy cũng cùng đại gia cùng nhau hoạt động, lại thời khắc tưởng lấy ngốc nguyệt mà đại chi. Dần dần các nàng mấy cái trừ bỏ Cổ Nguyệt cái kia đồ ngốc đều đã nhìn ra, nhưng năng lực không đủ cũng uổng phí, cũng không phải năng lực vấn đề, đây là yêu cầu thiệt tình đổi thiệt tình vấn đề. Loại này hành động hình thức thẳng đến quốc khánh tiết nghỉ, đại gia cùng đi lữ hành thời điểm, lữ hành trong xe đồ nổi lửa, Ngốc Nguyệt liền ở cửa sổ vị trí, hơn nữa bởi vì trong xe hoàn cảnh oi bức, có người say xe, cho nên cửa sổ xe là mở rộng ra, nàng cái thứ nhất từ cửa sổ nhảy ra đi. Nôn nóng chờ đợi bên trong xe người khác chạy ra tới. Du lịch xe tự cháy nổi lửa, cửa xe mất khống chế vô pháp mở ra, đại gia từng bước nhanh chóng từ cửa sổ xe nội nhảy ra, một xe đều là sinh viên, cũng không có tay chân bất biến, cố tình có một cái ngoại lệ chính là Hồ Thật Thật, nàng khủng cao, không phải không giống bình thường khủng cao, là cách mặt đất 1 mét liền cảm thấy vượng trọng hình bệnh sợ độ cao tinh người, cho nên chờ mọi người đều nhảy xe đi ra ngoài, liền tài xế, hướng dẫn du lịch đều ra tới. Liên nàng không ra tới, ôm cửa sổ xe khẩu ghế rửa cấp thẳng khóc, thử rất nhiều lần chính là bò không ra, vừa thấy mặt đất toàn thân liền phát run, nhìn nàng khóc thút thít bộ dáng, xe ngoại thiêu lập tức liền phải xích nổ mạnh cảnh tượng, tài xế, hướng dẫn du lịch cùng tổ chức du lịch học sinh hội cán bộ sôi nổi khuyên bảo đại gia rời xa nổi lửa du lịch xe, cũng bắt đánh cấp cứu điện thoại, phòng cháy điện thoại chờ. Khi đó Trương Hỷ Na cũng cảm thấy tài xế hướng dẫn du lịch bọn họ nói chính là chính xác, nếu thật nổ mạnh, các nàng liền ở phụ cận rất có thể sẽ bị chất nổ đánh cho bị thương, cứ việc không đành lòng cùng khổ sở Hồ Thật Thật ở bên trong, cũng chuẩn bị cùng Cổ Nguyệt cùng nhau rời đi, không nghĩ tới một bên Cổ Nguyệt đều xoay người chuẩn bị rời đi, lại vẫn là cắn răng một cái chạy về đi, cọ cọ chạy tới dùng sức đi kéo Hồ Thật Thật. Ở một bên tài xế, hướng dẫn du lịch, học sinh hội cán bộ cùng mười mấy nam sinh viên cũng không dám qua đi, sợ hãi bị nổ mạnh tạc thương dưới tình huống. Một người đem Hồ Thật Thật từ cửa sổ xe nội túm ra tới, may mắn chính là, xe là ở Ngốc Nguyệt đem Hồ Thật Thật từ cửa sổ xe nội túm ra tới, lôi kéo nàng chạy đến chướng ngại vật mặt sau mới nổ mạnh, khi đó xe một nổ mạnh xong Trương Hỷ Na liền chạy tới xem Ngốc Nguyệt. Không nghĩ tới qua đi khi Hồ Thật Thật chính ôm Ngốc Nguyệt khóc tê tâm liệt phế, một chút hình tượng cũng không cần. Đem Cổ Nguyệt làm cho vô thố thực, còn khẩn trương lôi kéo Trương Hỷ Na, đông cứng vui đùa nói nàng may mắn Lưu Mỹ Linh không tham gia, bằng không lấy nàng hình thể, chính mình là kéo không ra, Lưu Mỹ Linh cũng từ cửa sổ xe bỏ không ra a. Kia mới phiền phải đâu. Bất quá trải qua lần đó nguy hiểm sau, Hồ Thật Thật liền cùng các nàng nói nàng nhận thua, thật là so bất quá Ngốc Nguyệt a. Sau đó đối Ngốc Nguyệt cũng thiệt tình thân cận lên, không ở làm yêu. Cũng bởi vì này đó trải qua, các nàng ở lúc sau 3 năm thời gian, tuy rằng trải qua quá không ít chuyện, đại gia quan hệ lại càng ngày càng tốt, đại học hơn 4 năm thiếu bạn cùng phòng nháo phiên, nhiều ít khuê mật một phách hai tán, chỉ có các nàng năm cái quan hệ vẫn luôn khá tốt. Hiện tại ngẫm lại cũng là thác Ngốc Nguyệt phúc, đại gia mới có thể ở kia đoạn thanh xuân phi dương 5 tháng, không có lưu lại bất luận cái gì âm trầm màu xám ký ức, ngược lại có rất nhiều đáng giá hồi ức sự tình phát sinh. Nghĩ vậy nàng không khỏi nói, Ngốc Nguyệt ta. Nàng kia ngây ngốc lại nhiệt tâm tính cách, không bị ăn luôn nhất định là nàng ngày đó sinh vận khí tốt phúc, hiện tại thế nhưng hôn thành căn cứ dài quá, thật là lợi hại. Bì bì, trọng điểm sai rồi đi. Ta chính là nói nàng là này đó kỳ tích sáng tạo giả. Lưu Mỹ Linh nói thầm một câu sau hỏi, đúng rồi ngươi nếu nghe được căn cứ danh này đây ngốc nguyệt tên mệnh danh mới lại đây, kia thật thật đâu. Nàng như thế nào không có tới. Đừng nói nữa, ta hiện tại còn lo lắng đâu. Năm trước nàng cũng không biết vì cái gì, không màng tất cả chạy tới Hà Bắc căn cứ tìm Mỹ Lệ, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng Mỹ Lệ nói, này vừa đi liền không trở về, ta cầu ba ba mượn căn cứ phía chính phủ điện thoại đánh đi Hà Bắc căn cứ hỏi qua, Mỹ Lệ nói nàng ở căn cứ căn bản chưa thấy được nàng. Nghe vậy Trương Hỷ Na sắc mặt lập tức không hảo. Nhữ mày lại phạm sầu nói, cũng không biết nàng ra chuyện gì không tới đạt Hà Bắc căn cứ. Hiện tại thế nào? Nếu là bị ngốc nguyệt biết nàng hiện tại rơi xuống sinh tử đều không rõ ràng lắm, lại nên khổ sở, bất quá trộm cùng ngươi nói, nàng này vừa đi ta nhưng nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là mà thế khuyết thiếu cảm giác an toàn nguyên nhân đi. Ngươi không biết nàng ở kinh thành căn cứ khi, cả ngày đuổi theo hình đội trưởng không bỏ, hình đội trưởng lại là có nữ bằng nữ, nháo ra rất nhiều sự tới. Ngạch! Nàng nha vẫn luôn là như thế này, mặt ngoài thoạt nhìn thực hoàn mỹ, thực hảo, thực ôn hòa. Thực tế lại có điểm nghe vậy Lưu Mỹ Linh bất đắc dĩ đỡ chắn nói, chỉ có ngốc nguyệt có thể chế trụ nàng, tính, hiện tại nhiều chuyện như vậy, nàng về điểm này trước đó phóng một bên, ngốc nguyệt không đề cập tới, ngươi cũng đừng chủ động đề ra. Ơn. Đúng rồi, trang web sẻ vở thượng nói những cái đó đều là thật vậy chăng? Có cái gì có thể hơi chút để lộ bên trong tin tức nói cho ta nghe một chút bái? Quay đầu lại ta hảo báo cáo kết quả công tác. Trương Hỷ Na ý bảo nhìn phía trước đang theo Hồ Vi Triều nói chuyện với nhau hình vượng nói. Lưu Mỹ Linh cười gật gật đầu, yên tâm, chúng ta tỉ muội thật tốt, hơn nữa sẽ vờ nội theo như lời toàn bộ là thật sự, chẳng qua mặt trời nhân tạo chỉ có ngốc nguyệt có thể trang bị hảo, ven đường quá nguy hiểm, để cho người khác tới lấy cực không có phương tiện, lại sẽ tạo thành rất lớn hy sinh, sự may mắn còn tồn tại xuống dưới người biến càng thiếu, nàng mới làm ra giao hàng tận nhà quyết định. Chỉ là gần nhất thật sự bận quá, không có thời gian đưa hóa qua đi mà thôi. Nga. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trương Hỷ Na nghe xong gật gật đầu, vừa muốn tiếp theo nói cái gì, tùy ý ngẩng đầu nhìn bốn phía sau, không khỏi đem nguyên bản nói nuốt trở vào, cả kinh nói, thiên A. Các ngươi bên trong căn cứ, đây là khôi phục đến mặt thế trước trình độ đi. Không, thoạt nhìn tựa hồ so mặt thế trước lợi hại hơn, này lâu là tân kiến. Ở sẽ vở thượng theo như lời căn cứ kiến thành ngày trong khoảng thời gian ngắn. Nhìn thấy bạn tốt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Lưu Mỹ Linh hướng nàng ha ha cười nói, ha ha, làm sao có thời giờ tân kiến, căn cứ này ban đầu bất quá là thành Hàng Châu ngoại biệt thự đàn, sau lại mà thế bùng nổ sau cải biến thành cái dạng này, Ngốc Nguyệt tiếp nhận căn cứ sau bất quá là làm trí năng vệ sinh người máy đem toàn bộ căn cứ tổng vệ sinh một lần, lại đang tiến hành một lần mưa nhân tạo sau. Từ trí năng trang hoàng người máy tân trang mấy ngày, xử toàn bộ căn cứ thoạt nhìn cùng. Hoàn toàn mới giống nhau. Cũng làm căn cứ sở hữu phân chân lên, nếu nói ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề làm mọi người nhìn đến hy vọng, mặt trời nhân tạo làm mọi người xem đến ánh dạng đông, thổ địa khai khẩn làm đại gia có đối mặt tương lai dũng khí. Kia rực rỡ hẳn lên căn cứ khiến cho đại gia đối nhân loại khôi phục đến tận thế trước phồn vinh tràn ngập tin tưởng. Lưu Mỹ Linh trước kia cũng cảm thấy khôi phục đến mặt thế trước sinh hoạt, là hiện tại ở vào mặt thế mọi người xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Nhưng từ cổ nguyệt đã đến sau, cái này mộng tưởng liền ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hóa thành hiện thực, quả thực chính là kỳ tích, mà đại gia cũng đều rõ ràng cái này kỳ tích người chế tạo là ai. Hiện tại nếu là có người ở trong căn cứ nói căn cứ trường một câu nói bậy, như vậy, bị căn cứ công dân nhóm sống xé khả năng tính đều có. Nàng cũng không cho phép người như vậy đứng ở bọn họ gia viên. Trương Hỷ Na nhìn toàn bộ căn cứ ở mặt trời nhân tạo chiếu dọi xuống, không có tùy ý có thể thấy được màu xám trắng băng tuyết, không có dính đầy cho đen cáo bẩn kiến trúc, quá vãng nhân viên đều ăn mặc mát lạnh chỉnh tề trang phục hè, tuy rằng không biết vì sao đều là xanh lá mạ sắc quần áo, có lẽ nơi này người thiên vị cái này nhan sắc, nhưng là nàng không khỏi thấp giọng nói, nếu không phải lão ba còn ở kinh thành căn cứ nội, ta thật muốn lưu tại này không đi rồi. Ha ha. Không cần như vậy rồi dám. chờ Ngốc Nguyệt đem các ngươi đổi vật tư đưa sau khi đi qua, kinh thành căn cứ cũng thực mau sẽ biến thành nơi này bộ dáng. Bất quá, tưởng so nơi này càng tốt liền có điểm khó khăn. Hắc hắc, chúng ta có Ngốc Nguyệt căn cứ này lớn lên người ở A. Lưu Mỹ Linh đắc ý nói. Trương Hỷ Na thở phì phì trắng Lưu Mỹ Linh liếc mắt một cái, không khỏi ở trong lòng phung tào, cái này chó săn phân vận ra hỏa, như thế nào cái thứ nhất cùng Ngốc Nguyệt quan hệ hảo lên chính là nàng, Ngốc Nguyệt cái thứ nhất tiếp quản căn cứ vẫn là nàng nơi căn cứ. Nghĩ vậy, nàng không khỏi trên dưới đánh giá bên cạnh tinh tế hợp giang nam mỹ nhân liếc mắt một cái, uy, Ngốc Nguyệt đối với ngươi không phải là chân ái đi. Chân ái? A ha ha. Ta xem Ngốc Nguyệt cái kia đầu gỗ lúc này muốn thông suốt, ta cùng ngươi nói ngà. Căn cứ này lúc ban đầu bắt lấy tới người chính là Ngốc Nguyệt đồ đệ, nói là đồ đệ, thực tế Lưu Mỹ Linh lôi kéo Trương Hỷ Na thấp giọng chia sẻ bạn tốt bắt quái. Trương Hỷ Na thường thường ứng một tiếng, ngà. Như vậy a? Thật không nghĩ tới. Gì? Ngốc Nguyệt thế nhưng hảo này một ngụm. Ai? Nàng ngươi theo đuổi nhóm nghe nói sau nên khóc. Hai người càng nói càng náo nhiệt. Ai cũng chưa chú ý tới toàn bộ trong đội ngũ một nữ tính dị năng giả thân ảnh, nhìn như tò mò dối tay vớt ve tinh màu lam màn hình, thực tế trong đôi mắt lại một mảnh quỷ sắc. Bị bắt quái cổ nguyệt lại mặt xám mày cho từ trống rỗng kho hàng nội đi ra, nhìn thấy cung kính canh giữ ở bên ngoài thương quảng, nghĩ đến như thế nào lại không gặp ái đồ bóng dáng, không khỏi hỏi, Tông Nhi đâu? Như thế nào mấy ngày nay đều nhìn không tới hắn thân ảnh? Mấy ngày trước hắn nhưng đều là canh giữ ở phụ cận, vừa thấy nàng từ kho hàng ra tới, liền thuấn di lại đây tiếp nàng, như thế nào mấy ngày nay liền không như vậy. Căn cứ ra chuyện gì, làm hắn vội đến không có thời gian sao. Nghĩ vậy, Cổ Nguyệt vốn dĩ nhân hôm nay thành phẩm thực phù hợp chờ mong, cùng dị năng vừa mới khôi phục lục giai vui sướng nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Hồi căn cứ lớn lên người. Ta nghe nói phó căn cứ lớn lên người gần nhất mấy ngày chính vội vàng cùng trước kia tinh cấp đầu bếp học nấu ăn, cụ thể không được rõ lắm, thỉnh căn cứ lớn lên người tha thứ. Nghe Cổ Nguyệt hỏi như vậy, thương quản lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời nói vừa tưởng, quả nhiên cùng những người khác nhóm nói giống nhau, một cây căn cứ lớn lên người, phó căn cứ lớn lên người ta nói lời nói, luôn là không tự giác liền dùng có điểm cổ đại khẩu ngữ nói chuyện. Lời này lại nghe đến Cổ Nguyệt sửng sốt. Hoàn toàn không biết ái đồ Vu Tông ở nàng lần đầu tiên tham gia đấu giá hội khi, liền ở trong lòng hạ quyết tâm muốn học hảo trung nghệ, làm nàng ăn cái vui vẻ. Cổ Nguyệt kinh ngạc nói, nấu ăn. Tông Nhi hắn học nấu ăn. Ách! Là như thế này thương quản không kịp nói càng nhiều, liền thấy căn cứ lớn lên nhân thủ chỉ thượng chiếc nhẫn vang lên vài tiếng, căn cứ lớn lên người duỗi tay nhấn một cái chiếc nhẫn, một đạo gần một bình phương màn hình huyền phù ở chiếc nhẫn phía trên, một đạo nhân thân đuôi rắn. Đầu đội vương miện, cầm trong tay kim xà trượng, thân xuyên cung trang nữ tử hình tượng xuất hiện ở màn hình. Đây là chỉ có căn cứ cao tầng mới có thể phân phối máy truyền tin cùng đầu não hoa hoàng. Thương quản cuống quýt túi đầu không dám lại xem, hắn nghe nói qua máy truyền tin nhân háo tài quá nhiều, trước mắt chỉ có thể cung ứng hữu hạn chút ít người, bất quá, nghe nói là vòng tay trạng, không nghĩ tới còn có như vậy tiểu nhân chức nhân trạng, không tận mắt nhìn thấy đến căn cứ lớn lên người sử dụng. Thật đúng là tưởng tượng không ra. Ngạch! Đầu não hình tượng thật xinh đẹp, hảo thần thánh A. Giống như là thật sự nữ hoa trên đời giống nhau. Cổ Nguyệt không biết một bên thương quản trong đầu suy nghĩ cái gì, vừa mở ra bốn đời máy truyền tin liền thấy nhà mình đầu não hình tượng chợt lóe mà qua, đổi thành một số đông người ở Hồ Vi Triều dẫn dắt hạ tiến vào căn cứ nội, cuối cùng tạm dừng ở hai nữ tử hình ảnh tượng, cũng nói, chủ nhân... Những người này là kinh thành căn cứ tới rồi dị năng bộ đội, thế nhưng giả quét phán đoán, trong đó vị này nữ tử cùng ngài là cũ thức, hay không mở ra đối nàng truy tung. Ta cũ thức. Cổ Nguyệt nghe được sửng sốt, ngay sau đó cẩn thận đánh giá trong màn hình cùng Lưu Mỹ Linh nói thân thiết thân ảnh, vài giây sau không thể tưởng tượng nói, thiên A. La Na Tỷ, Hoa Hoàng, các nàng hiện tại ở đâu? Ta đây liền đi tiếp các nàng. Hồi chủ nhân. Thủy hệ dị năng giả Trương Hỷ Na, căn cứ tiếp đãi bộ tổ trưởng Lưu Mỹ Linh hiện tại ở vào, căn cứ nội đệ nhị đại đạo nữ hoa lập tức tinh chuẩn hồi phục nói. Cổ Nguyệt căn cứ nội một khác nhau thử đàn nội. Vu Tông đã sớm ở đấu giá hội ngày đó sau liền muốn học nấu cơm, chỉ là sự tình liên tiếp phát sinh, Vu Tông căn bản chưa kịp học mà thôi, hiện tại vừa đến bảo bối sư phó quê nhà, có thời gian, Cố Hương đồ ăn lại khẳng định phù hợp sư phó khẩu vị, có sẵn đầu bếp tay nghề người liền ở căn cứ nội. Các loại tiện lợi quả thực đưa tới cửa, Vu Tông như thế nào sẽ không nắm chặt cơ hội, chạy nhanh làm ra phù hợp bảo bối sư phó khẩu vị đồ ăn đâu. Hơn nữa gần nhất Cổ Nguyệt vì căn cứ bận bận rộn rộn, đồ ăn đều là vội vàng ăn mấy khẩu liền tiếp theo vội, người đều gầy không ít, Vu Tông tất nhiên là xem ở trong mắt. Đủ loại nguyên nhân hạ, Vu Tông biên xử lý căn cứ đông đảo sự vật, biên học nổi lên chủ nghệ, hôm nay vị kia đầu bếp nói hắn có thể thử bộc lộ tài năng, Vu Tông nghe xong thật cao hứng. Cố ý trước tiên xử lý tốt căn cứ mấu chốt sự vụ, săn bắt sở cần dị thú, lại mua các loại đồ ăn loại, trở về bọn họ ở căn cứ nội sở cư trú biệt thự thu thập hảo sau, vì tăng lên nguyên liệu nấu ăn mỹ vị độ, càng là dùng nguyệt hoa chi lực đem nguyên liệu nấu ăn nội tạp chất bài xích đi ra ngoài, lúc này mới dựa theo sở học làm khởi mỹ vị đồ ăn, dùng hơn 3 giờ công phu, mới làm ra tràn đầy một bản 8 đồ ăn một canh. Đang muốn bắt đả thông tin khí làm sư phó trở về ăn cơm, liền nghe được biệt thự mở cửa thanh, mà vì có thể tập trung tinh thần nấu cơm không có mở ra thần hồn cảm giác Vu Tông, trong lòng biết nhà mình biệt thự kia nhất nghiêm mật phòng ngự hệ thống, cùng khóa cửa chờ chỉ có chính mình cùng sư phó có thể chính xác mở ra, lúc này có người mở cửa trừ bỏ sư phó, không làm hắn tưởng. Cho nên lập tức cao hứng biên nên qua đi, biên cao hứng nói, sư phó, ngài đã về rồi. Ta cố ý học các ngươi nơi này làm đồ ăn phương pháp cho ngài làm vài đạo đồ ăn, ngài chạy nhanh nếm thử, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị, không hợp nói cho ta nha. Ta hảo sửa lại. Gì? Sư phó? Các nàng? Không nghĩ tới hưng phấn nên lại đây, lại thấy sư phó lánh bằng hữu cùng một cái cả người bùn đất, đầy người mồ hôi, bộ dáng diễm lệ nữ nhân đi đến, sư phó bằng hữu quan hệ không tồi hắn biết, xem ở sư phó phân thượng. Hắn cũng cho thích hợp tôn trọng, cái này lôi thôi nữ nhân lại là sao lại thế này. Sư phó như thế nào đem nàng mang về tới. Vu Tông nhất thời sững sờ ở nơi đó. Tông Nhi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Trương Hỷ Na, ta cùng ngươi đã nói na tỉ, cùng lanh canh giống nhau, đều là ta đại học bạn cùng phòng Nga. Quan hệ đặc tốt cái loại này, vị này tuấn thiếu niên là ta ái đồ Vu Tông. Cậu Nguyệt nghe được ái đồ thanh âm. Không biết vì sao có điểm thê tử vất vả tỉ mỉ nấu cơm, muốn cùng trượng phu vượt qua một cái lãng mạn tiểu tư ban đêm. Chính mình lại mang hồ bằng cẩu hữu trở về chung trạ trột dạ cảm, vội lay động đầu ném đi cái này ý tưởng, cái gì thê tử trượng phu a? Đó là đồ đệ, đồ đệ, đồ đệ. Chuyện quan trọng nói 3 lần, chính mình cũng không nên bị ái đồ hiện tại cùng tuổi phù hợp bề ngoài mê hoặc, hắn lại đẹp cũng là cái hơn 10 tuổi, bất mãn 20 thiếu niên. Cổ Nguyệt biên cấp chính mình tẩy não, biên có điểm trột dạ vì hai bên giới thiệu, sau khi nói xong bỗng nhiên kinh ngạc dừng bước, tiến đến ái đồ bên người, nhón chân sờ soạng ái đồ cằm. Kỳ quái nói, gì? Tông Nhi ngươi trưởng dâu lạc, tuy rằng có điểm mềm. Không tồi không tồi, thật sự trưởng thành đâu. Trong chốc lát ta cho ngươi lễ vật ăn mừng một chút. Ân, chỉ cần là sư phó đưa lễ vật ta đều sẽ hảo hảo quý trọng. Vu Tông nghe vậy. Lập tức lộ ra một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, ý vị không rõ nhìn Lưu Mỹ Linh, Trương Hỷ Na liếc mắt một cái, rất có đây là ta cùng sư phó ra, ta có thể đương ra khẩu khí nói, Trương nữ sĩ, rửa mặt gian ở bên này, xem ngươi tựa hồ đường xa mà đến bộ dáng, trước rửa mặt một chút, cơm nước xong, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi cho ngươi lấy thay đổi quần áo, trước truyền ta chắp vá một chút đi. Là mới làm Nga. Không thượng thân cái loại này. Cổ Nguyệt nghe đồ đệ nói như vậy, cũng vội xoay người phải cho bạn tốt lấy thay đổi quần áo đi. Tuy rằng đã cấp bạn tốt bắt quái qua, Trương Hỷ Na vẫn là bị không tự giác bán cẩu lương hai người chấn hạ, một lau mặt lau đem hắn bùn, lúc này mới nhớ tới sớm đã quên đi, mặt thế trước bị hè oi bức chinh phục sợ hãi, vội đối Cổ Nguyệt, Vu Tông gật gật đầu, hướng Vu Tông nói rõ vị trí rửa mặt gian vừa đi vừa nói, hành, ta trước tẩy một chút. Không nghĩ tới ta cũng có dơ thành như vậy một ngày, à. Còn có thượng không thượng thân cũng chưa quan hệ, hiện tại ai còn chọn cái này nha. Trương Hỷ Na giặt sạch cái chiến đấu tắm, thực mau tẩy xong thay đổi sạch sẽ quần áo đi ra, thấy thế, trong chốc lát công phu đã bị nhà ăn hương khí dụ dỗ đến đói khát cảm thẳng tắp bay lên Cổ Nguyệt lập tức hô, Na tỷ, lanh canh chạy nhanh lại đây ăn cơm, Tông Nhi làm cơm thơm quá, ta mau chết đói. Uy, lại không phải người ngoài. ngươi có thể ăn trước a. Trương Hỷ Na biên nói liền đi theo Cầu Nguyệt, Vũ Tông hai người, đi vào nhà ăn sau, nhìn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, lại nhìn mắt săn sóc chu đáo tuấn mỹ cao quý thanh niên vì Ngốc Nguyệt kéo ra ghế dựa, dọn xong đĩa đũa, liền canh, uống phẩm đều chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới ở Ngốc Nguyệt bên cạnh làm tốt, chỉ cảm thấy lại bị cường tắc cầu lương nàng vô ngữ tùy tay kéo ra ghế dựa ngồi xong. Trà quốc phong tục từ trước đến nay là rượu và thức ăn trên bàn nói sự tình, hiện tại tuy rằng không có rượu, nhưng cửu biệt gặp lại tam nữ vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện, đem có thể nói đều cho nhau nói chuyện với nhau một bên. Cổ Nguyệt đem trước mắt căn cứ có cũng đủ lượng cung ứng vật phẩm nói một lần, Trương Hỷ Na cũng đem kinh thành căn cứ đối Cổ Nguyệt căn cứ thái độ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Cùng với lần này mang theo dùng để giao dịch vật tư, tinh hạch chờ, may mắn kinh thành căn cứ bên kia lãnh đạo cũng không phải rất nhiều mà thế tiểu thuyết nao tàng dạng. Đối với đột nhiên xuất hiện Cổ Nguyệt căn cứ tuy rằng bảo trì cảnh giác, lại càng coi trọng Cổ Nguyệt căn cứ có thể lấy ra tới đông đảo sản vật. Đối này đó lãnh đạo tới nói, hiện tại loại tình huống này hạ. Ngươi có cái gì mục đích? Muốn thành lập cái gì thế lực? Lấy ra vật phẩm cỡ nào không phù hợp lẽ thường cũng chưa quan hệ. Hiện tại toàn bộ trà quốc chia 5 x 7, các căn cứ liên hệ tình báo có thể, mặt khác mệnh lệnh lại một chút dùng cũng chưa dùng, kinh thành tổng căn cứ cái này danh hào cũng chỉ là cái danh hào, nhiều này một cái Cổ Nguyệt căn cứ cũng không nhiều lắm, ý đồ tranh bá thiên hạ cũng không ít. Tất cả đều đồ chết tiệt ác liệt hoàn cảnh cùng không hoàn toàn thức tỉnh dị thú điên cuồng công kích hạ, cho nên Cổ Nguyệt căn cứ thế lực, mục đích kinh thành tổng căn cứ lãnh đạo tầng là thật sự không thèm để ý. Sở hữu vấn đề ở có thể thay đổi trước mắt gặp phải tuyệt cảnh cục diện, thay đổi nhân loại sắp hủy diệt kết cục trước mặt trở nên một chút đều không quan trọng. Cho nên đối lần này cùng Cổ Nguyệt căn cứ giao dịch kinh thành tổng căn cứ là nghiêm túc, cũng không tính toán như nào đó tiểu thuyết nào tàn lãnh đạo giống nhau, nhìn đến thứ tốt cũng chỉ tưởng đem người sở hữu diệt trừ rớt, từ chính mình toàn bộ có được tham lam biểu hiện, sở dĩ vội vàng tới rồi cũng là vì kinh thành tổng căn cứ đã chờ không kịp. Bản thân kinh thành tổng căn cứ liền so Cổ Nguyệt căn cứ giữa Bắc, mặt thế sau khí hậu so Cổ Nguyệt căn cứ bên này càng thêm rét lạnh, hơn nữa này là quốc gia thủ đô, mặt thế ngay từ đầu đến cậy nhờ kinh thành tổng căn cứ người rất nhiều, mặt thế sau nhiều lần có căn cứ tan biến, mà may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân vi không ở thừa nhận loại này sợ hãi. Cũng sôi nổi hướng kinh thành tổng căn cứ đào vong, kinh sư tổng căn cứ vốn chính là trà quốc thủ đô. Là trà quốc tồn tại chứng minh cùng tượng trưng, đối gặp nạn dân chúng tự nhiên không có khả năng có cự thu này một mặt khác bất luận cái gì căn cứ đều có thể làm hiện tượng. Tại đây các loại dưới tình huống, liền tính kinh thành tổng căn cứ vật tư, lương thực dự trữ lượng lại đại, cũng khiêng không được như vậy tiêu hao. Kinh thành đặc thù nhân viên lại nhiều, hành chính hệ thống nhân viên cùng người nhà, quân sự hệ thống bộ đội cùng người nhà, nhân viên nghiên cứu nhóm cùng này người nhà. Dị năng giả nhóm cùng này người nhà, bình thường bình dân có hy vọng nhân viên cùng bọn họ người nhà chờ. Các mặt kia một phương đều không thể từ bỏ mặc kệ, hơi chút có điểm sai lầm liền khả năng dẫn phát bên trong căn cứ hỗn loạn. Trước hai nhậm căn cứ tổng trưởng chính là bởi vì khuynh hướng bọn họ tương ứng phe phái, làm cho mặt khác phe phái mọi người lấy không được vô cảm nhiễm lương thực, trường kỳ dùng ăn ma hạch cảm nhiễm đồ ăn, làm cho đại lượng tử thương mà khiến cho căn cứ bạo động mới xuống đài. Cho nên kinh thành căn cứ này mà thế 3 năm tới chẳng những phải cho các phái hệ cung ứng vô ô nhiễm lương thực. Còn muốn bảo trì căn cứ đổi cửa sổ tùy thời có vô ô nhiễm lương thực có thể đổi, cho dù là giá cả quải thật sự cao cũng muốn bảo trì cái này cửa sổ, bằng không. Kể từ đó tới rồi hiện tại, kinh thành căn cứ kho lương, vật tư chờ đã sớm không, toàn dựa dị năng bộ đội không sợ gian nguy hy sinh, đi dị thú chiếm cứ địa vực sưu tập lương thực vật tư đỉnh. Cao tầng càng là chuyên chú với khai phá dinh dưỡng tề, chuẩn bị vạn nhất thời khắc, liền chọn dùng toàn dân dùng ăn dinh dưỡng tề vì kế sinh nhai hoa, cứ việc như thế, bọn họ cũng biết trước mắt ổn định giá cấu ở phù mục thượng, tùy thời khả năng sụp đổ. Cổ Nguyệt căn cứ xuất hiện chính là tại như vậy mấu chốt thời điểm, đối mặt Cổ Nguyệt căn cứ nắm giữ các loại có thể xưng được với kỳ tích địa phương. Kinh thành căn cứ quả thực là gấp không chờ nổi muốn đổi này đó trong ảo tưởng mới có tồn tại. Thay đổi kinh sư tổng căn cứ cục diện, cho nên đây là ly công bố Cổ Nguyệt căn cứ tin tức không đến 20 ngày, kinh thành tổng căn cứ liền phái dị năng bộ đội, thương vong gần 100 tên dị năng giả chạy tới nguyên nhân. Này đó nguyên bản ở vào tiểu dân chúng cách cục, tuyệt đối không thể biết đến đủ loại, nghe được Cẩu Nguyệt một chút chân thật cảm đều không có, cũng đối những việc này vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thẳng đến nàng nghe được bạn tốt bọn họ một đường lại đây, thế nhưng trả giá gần 100 người thương vong sau, mới sắc mặt biến đổi, tự trách với chính mình gần nhất quá mức với trầm mê với hợp thành các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ hoãn vận chuyển trao đổi vật tư thời gian, mới tạo thành như vậy hy sinh, sắc mặt không khỏi một bạch, đối mặt ngon miệng đồ ăn đều ăn không vô nữa, trong mắt hiện lên tự trách chi sắc, nàng biểu tình bị Vu Tông xem ở trong mắt, lập tức liếc Trương Hỉ Na liếc mắt một cái, vô vô nhà mình bảo bối sư phó bả vai. Thập phần sâu sắc nói, sư phó, này đó hy sinh nhưng cùng ngài không quan hệ, dựa theo bọn họ căn cứ cùng chúng ta căn cứ khoảng cách tính, bọn họ có thể ở hiện tại tới, chỉ sợ là đầu não khởi động đệ nhị ba ngày liền khởi hành, khi đó chúng ta phi hành khí còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Gì? Ngốc Nguyệt nhà ngươi này khẩu tử thật thông minh a. Thế nhưng đoán được chúng ta là ở khôi phục thông tin sau ngày thứ ba liền khởi hành, thật lợi hại. Trương Hỉ Na thấy thế vội tách ra đề tài, nàng biết Cổ Nguyệt tính cách tuy rằng nhiệt tâm đối đãi bên người hết thảy, rồi lại sẽ không trách trời thương dân đến đem bên người ở ngoài sự tình hướng trên người ôm. Chỉ là nhất không thể tiếp thu nhân chính mình sai lầm tạo thành những người khác phiền toái như vậy sự, ai? Một đường tới thương vong rõ ràng cùng nàng không quan hệ, tất cả đều là mặt trên chờ không kịp làm ra quyết định, nhưng nàng chỉ sợ là đem chuyện này trách nhiệm quy tội chính mình. Cổ Nguyệt sắc thật vì thế cảm thấy khổ sở, bất quá ở nghe nói bạn tốt đối ái đồ khích lệ sau, lập tức cao hứng cười, vô vô Vu Tông bả vai, huyễn đồ cuồng ma chứng lần đầu phát tác, ngươi cũng phát giác, không hổ là ta bạn tốt, Tông Nhi đầu óc so với ta khá hơn nhiều, rất nhiều sự ta không thể tưởng được, hắn liền sớm nghĩ kỹ rồi, ít nhiều hắn giúp ta rất nhiều vội, ta mới. Sư phó, ngay chuẩn bị khi nào thấy kinh thành căn cứ khách nhân. Mắt thấy sư phó liền phải nói lỡ miệng, Vu Tông mặt không đổi sắc cắm một câu, lập tức đánh gãy Cổ Nguyệt chưa nói xuất khẩu nói, bản cổ thế giới sự là chính mình cùng sư phó độc hữu bí mật, Tạ Lưu Tinh không thể biết, sư phó các bằng hữu càng không thể biết, chỉ cần chính mình cùng sư phó biết tốt nhất. Vu Tông nói xử Cổ Nguyệt nhớ tới kinh thành căn cứ người, sợ phiền toái, lại cảm thấy đối mặt đã từng lãnh đạo nàng cán bộ sẽ trột dạ nàng dứt khoát lay động đầu, lấy lòng đối ái đồ cười cười nói. Hảo Tông Nhi, việc này liền giao cho ngươi, ta muốn chiêu đãi bằng hữu a. Chờ các ngươi nói hảo ta phụ trách vận hóa cùng trang bị có thể. Dù sao mấy ngày này dùng cho giao dịch, tiếp không ít đơn đặt hàng mặt trời nhân tạo, ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề chờ nàng đều hợp thành không ít, toàn tồn tại hoa hoàng cảnh nội, chỉ cần cưỡi phi hành khí, lấy phi hành khí tốc độ, nửa ngày thời gian đại khái liền có thể giao dịch. Có lẽ có thể liền địa phương khác thành tâm giao dịch đơn đặt hàng cũng có thể chạy mấy tranh. Dù sao căn cứ nội sự tình hiện tại xem như bước đầu hoàn thành, chỉ chờ dị năng bảy giới cùng quốc gia cấp trọng hình vũ khí đúng chỗ, tiến giai thành đủ để dùng cho vũ trụ chiến đấu, phá hủy lưu tinh vũ tinh tế vũ khí. Đối Cổ Nguyệt nói giống tới cái gì cũng nghe Vu Tông, nghe nàng nói như vậy, lập tức gật gật đầu nói, kia giao cho ta hảo, ngài ăn nhiều một chút. Còn có đưa hóa qua đi khi ta muốn cùng ngài cùng đi. Dù sao về sau vô luận gặp được chuyện gì, hắn đều tuyệt không sẽ rời đi sư phó bên người. Hắn tin tưởng lấy hắn hiện tại năng lực, chỉ cần ở sư phó bên người, liền nhất định sẽ không lại làm sư phó tao ngộ bất hạnh sự tình. Lúc này hắn hoàn toàn không dự đoán được, tại đây phương thế giới Cổ Nguyệt có lẽ không phải may mắn nhất, lại cũng sẽ không theo bản cổ thế giới như vậy không ngừng xui xẻo, ngược lại là hắn tổng gặp được các loại phiền toái. Sau khi ăn xong Cổ Nguyệt cùng đám bạn thân cùng nhau nói chuyện phiếm ôn chuyện, Vu Tông tắc trở lại office building văn phòng thấy đến từ kinh thành căn cứ đoàn người. Tại đây phía trước hắn đã từ đầu não hoa hoàng cùng hồ vi triều hội báo chung biết được, lần này kinh thành tổng căn cứ tới nhận cộng 1.000 người, thực tế tới 932 người, 31 người trọng thương, hơn 200 người vết thương nhẹ. Những người này toàn bộ đều là dị năng giả, cho nên ở này đó người giàn xếp hảo. Rửa mặt xong ăn cơm xong sau, Vu Tông liền ở chính mình phó căn cứ trưởng văn phòng nhận được đoàn người chung vài tên chủ yếu cán bộ, căn cứ đối phương phát tới gặp mặt danh sách, xác định đối phương người tới vì đệ nhất dị năng bộ đội. Mặt thế đệ nhất dị năng cường giả, lôi hệ dị năng giả, hình vượng, đệ nhị dị năng bộ đội phó đội trưởng, mục hệ dị năng giả, hách duy duy, đệ nhất dị năng giả bộ đội tổ trưởng Trương Lam, đoạn kỳ, Âu Dương Rút, Điêu Việt Viện. Hầu lệ năm tên, hậu cần tổ trưởng, không gian dị năng giả Hoa Nam một người, đệ nhị dị năng giả bộ đội tổ trưởng Chu Giang, Lý Giao Hải, Vương mới vừa ba gã, hậu cần tổ trưởng, không gian dị năng giả Đường Duyệt một người. Nay 12 người thời gian vừa đến, ở Hồ Vi Triều dẫn dắt hạ, thần sắc tự nặc, các tản gia cường giả hơi thở đi vào Vu Tông văn phòng, tiến vào sau mọi người nhìn ngồi ngay ngắn với bàn làm việc sau, liền đứng dậy nên một nên ý tứ đều không có Vu Tông, bọn họ thân là kinh thành tổng căn cứ dị năng giả, đi nơi nào đều bị su nịnh quán, chợt một gặp được Vu Tông cái này không su nịnh, trong lòng đều không quá vui sướng. Bất quá bọn họ có thể tới hiện giờ vị trí, ra từng người cường đại dị năng, cũng ít không được khôn khéo tính cách phụ trợ, cho nên rất rõ ràng trước mắt Trang Khang, là bọn họ có việc cầu người, nên phóng thấp tư thái lúc, cho nên đều thông minh không đối này phát biểu ý kiến, chỉ là này 12 người nữ tính đang xem rõ ràng Vu Tông bộ dáng sau, trong mắt đều không khỏi hiện lên kinh diễm chi sắc. Hoàn Mỹ Tuấn Dung, vô thượng cao quý khí chất cùng này trong mắt linh độ lạnh nhạt đan chéo ở bên nhau, hình thành một cổ khó có thể hình dung, lại dị thường hấp dẫn người chú ý, làm người không có xem nhẹ này tuổi mỹ lực, làm lần đầu nhìn đến bực này nhân vật nữ dị năng giả nhóm đều không khỏi hô hấp một hốc, từng người thu liễm hạ ở mặt thế dưỡng thành bưu hãn hơi thở, sôi nổi trở nên nữ nhân vị mười phần lên. Đệ nhị dị năng bộ đội phó đội trưởng, hiện năm không đủ 30 tuổi Hách Duy Duy càng là bóng quang điện lưu luyến không tha nhìn chằm chằm Vu Tông, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng xem một bên nam tính dị năng giả nhóm thẳng tả cao giang tử, cảm giác siêu cấp mất mặt. Nhân này đó nữ tính dị năng giả phản ứng đều rất kỳ quái, cho nên ở đây mọi người cũng chưa chú ý tới trong đó một cái thần sắc càng là mạc danh. Hoan nên các vị đi vào cổ nguyện căn cứ, mời ngồi. Vu Tông ở mọi người sau khi ngồi xuống, đùa nghịch xuống tay chỉ thượng chiếc nhẫn, chỉnh gian văn phòng nội lập tức hiện ra một mặt thật lớn màn hình. Trên màn hình biểu hiện kinh thành tổng căn cứ ở cổ nguyện căn cứ hạ đơn đặt hàng, hắn đứng lên đi đến màn hình bên nói. Đây là mấy ngày tới quý căn cứ trước sau cùng với thêm vào đơn đặt hàng, các ngươi nhìn xem đối này đó đơn đặt hàng. Cùng ngày liền giao dịch sự tình hai bên tốn thời gian ước chừng hơn 3 giờ, mới hoàn toàn định hảo. Kinh thành căn cứ người trước từ không gian dị năng giả trong tay lấy ra 1/3 tinh hoạch làm giao dịch tiền đặt cọc, chờ ngày mai cổ nguyệt tiến đến giao hàng sau, lại giao phó còn thừa tinh hoạch, đến nội vũ khí, trà quốc giống tới là vũ khí quản chế quốc, liền tính đi vào mặt thế. Không đến sơn cùng thủy tận, bọn họ là sẽ không lấy trọng hình, phạm vi lớn vũ khí làm giao dịch. Hùng chi bọn họ hiện tại tinh hoạch lượng còn tính cũng đủ chống đỡ giao dịch, đối này cổ nguyệt sớm có chuẩn bị, nàng chưa bao giờ nghĩ tới từ trà danh thủ quốc gia trung đạt được có chủ chiến lược tính đại hình vũ khí, nàng đánh đoạt huy chương ý là trước mắt nhân hoàn cảnh chờ nhân tố, tạm thời ở vào vô chủ trạng thái những cái đó binh lửa kho, cùng với nước ngoài giao dịch cùng vật vô chủ. Này đó Vu Tông đều nghe cổ nguyệt công đạo quá. Cũng biết này đó giao dịch bất quá là cổ nguyệt dùng để viện trợ nhân loại lấy cớ, đối thu hoạch cũng không thấy thế nào trọng, Vu Tông lại là không muốn nhà mình sư phó có hại, lập tức liền tinh hoạch lượng giúp nhà mình sư phó tàn nhẫn đảo một bút. Như thế, chính sự trao đổi xong rồi, hắn làm Hồ Vi Triều lãnh bọn họ đi ra ngoài hồi tiếp đại khu nghỉ ngơi, chuẩn bị trong chốc lát trở về cùng sư phó công đạo chuyện này. Không nghĩ tới đối mặt Hồ Vĩ Triều thỉnh ly, lấy Hách Duy Duy cầm đầu mấy người phụ nhân lại ra mặt dày tỏ vẻ không mệt, nhất định phải thỉnh Vu Tông bồi bọn họ ở căn cứ đi dạo, ăn bữa cơm, tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà mới được. Lần đầu tiên đụng tới này chung sự tình, hoàn toàn không biết hiện đại nữ tính rụt rè đại bộ phận đều bị cầu ăn, gặp được cảm thấy hứng thú liền chủ động xuất kích. Cùng ban cổ thế giới cái loại này, vô luận rất cường đại nữ tính, phần lớn ở vào bị động mềm yếu. Tự mình ước thúc bất đồng Vu Tông ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết tìm không thấy cự tuyệt lý do hắn, thế nhưng bị một đám nữ nhân chèn ép không lời gì để nói, đặc biệt buồn bực. Không nói Vu Tông bên kia gặp tiểu gì toái tam quan việc, chỉ nói tự bị ám sát sau liền ở chỗ ở dưỡng thương Giang Văn Hàm, ở kinh thành đoàn người vào căn cứ sau, liền không khỏi đụng chạm chính mình trên người kia, liền trị liệu hệ dị năng giả đều không thể chữa khỏi miệng vết thương, ánh mắt hiện lên kiên quyết chi sắc. Lấy ra hắn cùng đặc thù hệ dị năng trao đổi một ít đồ vật, không ngừng công việc lưu bù lên. Đợi cho mấy cái giờ sau, hắn thế nhưng toàn thân tinh khí thần mười phần, nhìn không ra chút nào trọng thương tiểu tụy bộ dáng, rời đi nơi chạy tới office building nội Vu Tông văn phòng trước cửa, vừa lúc chính là Hồ Vi Triều chính mở cửa, ở Vu Tông cười như không cười, phát ra mãnh liệt uy áp hạ, mạnh mẽ thỉnh này đó nữ dị năng giả cùng hình vượng đám người cùng nhau rời đi thời khắc. Hai bên một đối mặt, Giang Văn Hàm xuất sắc bề ngoài làm chúng nữ dị năng giả ngẩn người, chỉ có một người trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Đúng lúc này, Giang Văn Hàm đống nhiên nhằm phía một đám người trung đệ nhất dị năng bộ đội nữ dị năng giả hầu lệ, đồng thời ở hắn tiến lên thời điểm, đôi tay bay nhanh bắn ra năm đem kỳ lạ màu tím đoàn đao, cắm vào hai người chung quanh mặt đất. Làm này hiện ra ngũ giác hình dạng, lấy dị thường màu tím năng lượng sợi dây gắn kết tiếp ở bên nhau, nhanh chóng đan chéo thành một đạo màu tím năng lượng tuyến võng, đem hắn cùng hầu lệ bao vây ở bên trong, đem còn lại người chờ bài xích bên ngoài sau. Giang Văn Hàm mới cười lạnh, hừ, không nghĩ tới lần trước ngươi chạy thoát, lúc này mới mấy ngày công phu, thế nhưng còn dám hôn trở về. Uy, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Hầu lệ vẻ mặt tức giận nhíu mày nhìn về phía Vu Tông, bất mãn nói, với phó căn cứ trưởng, đây là các ngươi căn cứ đạo đãi khách sao. Vẫn là ngươi vốn dĩ liền tính toán ám toán chúng ta, không cho chúng ta trở lại kinh thành căn cứ đi. Với phó căn cứ trưởng, các ngươi tính toán làm cái gì? Hình vượng đám người lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị, toàn thân áp chế chém giết huyết khí đi theo sôi trào lên, tựa hồ chuẩn bị tùy thời phát động phản kích. Vu Tông đối với kinh thành căn cứ mọi người phản ứng không chút nào để ý, ngược lại nhìn Giang Văn Hàm nhướng mày hỏi, chính là nàng sao? Ân. Tuy rằng dung mạo, hình thể, dị năng cùng trước kia đều hoàn toàn bất đồng, nhưng là sẽ không sai. Lần trước nàng dùng căn cứ dị năng giả dung mạo tiếp cận, tập kích toàn vô phòng bị ta, làm ta thân bị trọng thương, khi đó ta liền tự biết loại trạng thái này khẳng định không địch lại nàng, cho nên đem ta dị năng ti thừa dịp giao chiến khi, lặng lẽ dính dán đến nàng trên tóc. Giang Văn Hàm lên tiếng, hận nghiến răng nghiến lợi nói lần trước bị ám sát sự tình, vì chính là nàng lần sau lẫn vào căn cứ sau, có thể chuẩn xác cảm ứng được nàng vị trí, vì đại gia. Báo thủ, a. Ta nhớ rõ tên của ngươi nghiêm túc thật tới, tuy không biết ngươi tên này là thật là giả, nhưng đều không có quan hệ, bởi vì hôm nay ta lại ở chỗ này đem ngươi hoàn toàn mạ sát rớt. Nghe vậy hầu lệ, thật thật. Không đánh đã khai duỗi tay đi sờ chính mình đầu tóc, tùy tay ở chính mình trên tóc chảo hạ một rúm tóc tới, cười lạnh một tiếng nói, là ta coi khinh ngươi, không nghĩ tới ta đáng yêu con rối thế nhưng còn sẽ chơi loại này xiếc, bất quá, nói mạnh miệng cần phải không được. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi? Lại quá 100 năm ngươi cũng làm không đến. Trước kia ta cho rằng ngươi chỉ là am hiểu khống chế người, tự thân cũng không có cái gì lực lượng, cho nên chỉ có thể lén lút dở trò. Thẳng đến lần trước ngươi tới ám sát ta, ta mới biết được ngươi xác thật rất mạnh. So với ta, ta rất nhiều dị năng giả đều cường. Bất quá, hôm nay bất đồng, ta làm tốt cùng ngươi đồng quy vu tận chuẩn bị. Ngươi biết cái này màu tím đoạn đao là cái gì sao? Giang Văn Hàm trong mắt thống khổ chi sắc chợt lóe mà qua. Trong đầu không khỏi nhớ tới những cái đó vô tội chết đi huynh đệ, đồng đội cùng đại lượng căn cứ cư dân nhóm, hắn không đợi thật thật. Trả lời liền nói, đây là ta cùng đặc thù dị năng giả trao đổi dị năng binh khí, mặt trên phụ gia vị kia dị năng giả dị năng, chỉ cần này màu tím ánh sáng bao trùm khu vực, không gian liền sẽ bị cắt đứt, ngươi cũng vô pháp thoát đi cái này không gian. Không nghĩ tới Giang Văn Hàm còn chưa có nói xong. Thật thật, liền không chút nào để ý nói, sau đó chỉ cần ngươi tự bạo kiếp nổ cái này không gian, liền sẽ khiến cho không gian sụp đổ không gian liền sẽ đem đang ở không gian nội ta cắn nuốt, bất quá, này đều không phải là không thể đổi càng kết quả, chỉ cần thân ở trong đó tồn tại so không gian càng cường đại, như vậy, này không gian sụp đổ liền một chút dùng cũng không có. Nàng nói xong ngón tay ở màu tím đoạn đao phóng xạ năng lượng tuyến thượng nhẹ nhàng một chút. Toàn bộ sao năm cánh thức tím vong thế nhưng nháy mắt đứt đoạn, mà người chung quanh nhóm trừ bỏ Vu Tông thế nhưng vạn toàn không ai nhìn ra được nàng dùng nào một hệ dị năng, như thế nào cắt đứt không gian tuyến. Một bên Hồ Vĩ Triều từ Giang Văn Hàm nói ra thật thật hai chữ sau, liền thần sắc đột biến, lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Hầu lệ, ngươi đang nói cái gì? Với phó căn cứ trưởng, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nghe được xa lạ nam nhân cùng Hầu lệ đối thoại, rõ ràng bên trong có bọn họ không biết nội tình, chính là, loại tình huống này xuất hiện ở hai bên giao dịch thời khắc mấu chốt, hình vượng, hách duy duy đều thập phần phẫn nộ, lại càng thêm khó hiểu, bởi vì hầu lệ nàng là kinh thành căn cứ dị năng giả. Đây là lần đầu tiên ra xa đồ nhiệm vụ, hẳn là cùng như vậy người không có gì tiếp xúc mới đúng, như thế nào sẽ có vừa thấy liền rất phức tạp nội tình đâu. Mấy ngày nay càng là vẫn luôn ở vào vội vàng lên đường, thoát đi dị thú, đánh bại dị thú bên trong, nơi nào có thời gian hành thích. Cho nên giờ này khắc này bọn họ phi thường muốn được đến hầu lệ giải thích. Các ngươi là ngu ngốc sao? Thân là đồng đội thế nhưng nhìn không ra người này là giả. Đối với phát sinh ở trước mắt đột biến, Vu Tông cảm giác thực không thoải mái, nói ra nói cũng có chút độc miệng, ở Giang Văn Hàm xuất hiện trước, hắn chút nào không cảm giác được trước mắt nữ nhân có cái gì không thích hợp địa phương, là lực lượng hệ thống bất đồng nguyên nhân. Vẫn là mặt khác vấn đề, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chính là có thể giấu giếm được hắn cảm giác, đầu não già quét, xác thật tương đương lợi hại, bất quá. Vu Tông nhìn mắt nhân màu tím không gian tuyến đứt đoạn mà sững sờ ở nơi đó Giang Văn Hàm, cười như không cười mà nói, liền như vậy một cái ký túc con rối biện pháp, liền bản thể 1% thực lực đều không có đồ vật, thế nhưng còn muốn ta tự mình ra tay, thật là một đám vô dụng bộ hạ. Nói ngươi giống như thực minh bạch dường như, ngươi lại có thể làm những gì đây? Thật thật cười như không cười nói xong, lại tập trung tinh thần toàn lực đề phòng, trước mắt người này tuy rằng chỉ ra tay như vậy 3 lần, kia 3 lần đệ nhất, lần thứ 2 bởi vì Hoàng Vi tại bên người không có phương tiện, cũng không có nhìn đến, lần thứ 2 tuy thông qua theo dõi hệ thống thấy được, lại không cách nào lý giải năng lực của hắn. Đánh chết những cái đó dị thú tương lai cao cấp dị năng giả tùy tiện một cái đều có thể làm được, chính là giống hắn như vậy khống chế một hệ dị năng, hủy hoại theo dõi hệ thống quang hệ dị năng chờ, tất cả đều không phù hợp đã biết dị năng biểu hiện, cho nên đối với người này, thật thật tuy rằng biết hắn sẽ không tồn tại đến kiến quốc sơ tương lai, lại vẫn cư tâm tồn đề phòng, rốt cuộc liền tinh cái kia trí cao vô thượng nữ nhân. Tương lai trải qua các loại lịch sử phân tích, khoa học kỹ thuật phát triển phân tích chờ, cũng đem nàng chi tiết bái không sai biệt lắm, đã biết bộ phận liền tính lại lợi hại, cường đại nữa, cũng sẽ không làm người cảm giác sợ hãi, chỉ có không biết bộ phận mới có thể làm người cảm giác đáng sợ, hôm nay nếu bại lộ. Vậy nhân cơ hội thử thử năng lực của hắn đến tuột cùng là cái gì? Nàng như vậy nghĩ, thân thể rõ ràng không có bất luận cái gì động, thế nhưng nháy mắt xuất hiện ở Vu Tông trước mặt, ngay sau đó một trưởng hướng Vu Tông ngực chụp đi, nhân thể yếu ớt bộ vị từ cấu tạo đi lên nói, đầu cùng trái tim nhất trí mạng, kiểm giữ vũ khí nói công kích trái tim còn nói đến qua đi, có thể trưởng lực công kích, ở ngươi chết ta sống trong chiến đấu, cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Thần bí nữ tử lại làm như vậy, tựa hồ là Vu Tông tuấn mỹ vô song dung nhan, làm cái này thần bí nữ nhân đều không đành lòng phá hư, bản năng thay đổi cái sẽ không phá hư này hoàn mỹ dung nhan bộ vị công kích. Mọi người chỉ thấy nàng tú trưởng đánh ra nháy mắt, một tầng mù sương dị năng quang mang ngưng tụ ở trên tay nàng, mắt thấy liền phải đánh trúng Vu Tông. A Vu Tông lại hai tay hoàn ngực đứng ở nơi đó, chút nào chưa động cười lạnh một tiếng, ở hắn cười ra tiếng nháy mắt, mấy cây ngón tay phẩm trước. Một chút cũng không chớp mắt nhanh cây đột nhiên chui ra mặt đất, nhanh chóng thư hướng thần bí nữ nhân thân thể. Thần bí nữ tử thấy thế rõ ràng nhanh chóng di động né tránh, lại ở trong chớp mắt bị này mấy cây một chút đều không chớp mắt nhánh cây không chút nào cố sức đâm xuyên qua tứ chi, bả vai chờ không nguy hiểm đến tính mạng bộ vị, đối nàng này người cũng không sợ hãi, nàng thậm chí sớm có dự cảm, chỉ là ngưng thần cảm thụ được các nơi miệng vết thương đâm thủng vật năng lượng thuộc tính. Muốn tìm ra luồng năng lượng này nhược điểm. Nhưng mà nàng lực lượng tinh thần vừa tiếp xúc này đó năng lượng, nháy mắt liền như ăn mòn nàng tinh thần giống nhau. Làn da thế nhưng từ nàng miệng vết thương bắt đầu hòa tan, một giọt dầu chân nhỏ giọt trên mặt đất, phát ra thứ lạp thanh âm. Kỳ quái chính là hòa tan bộ vị lộ ra đều không phải là huyết nhục, mà là lại một tầng bóng loáng làn da. Này mấy cái miệng vết thương cùng hòa tan. Làm thần bí nữ tử cảm thụ được tinh thần lực chịu ăn mòn hòa tan phân giải đau đớn, nàng không những không bởi vậy lộ ra căm hận cửu thị thần thái, ngược lại ánh mắt sáng lên, chống cằm cười hì hì nói, thế nhưng có thể phá giải ta ngụy trang năng lực, ngươi thật lợi hại a, ta thực vừa ý ngươi đâu. Ngươi muốn hay không đến ta bên này, ta bảo đảm sẽ làm ngươi nhìn đến một cái xưa nay chưa từng có tân thế giới, như thế nào? Câm miệng. Đối mặt địch nhân mời. Vu Tông trong mắt chán ghét chi sắc chợt lóe mà qua, đâm vào thần bí nữ nhân trên người nhánh cây lập tức theo hắn thần thái bắt đầu biến hóa, không chớp mắt nhánh cây thượng, hơi hơi tản mát ra đạm bạc một ánh sáng màu mang, chính là như thế đạm bạc một ánh sáng màu mang một khi phát ra, thế nhưng lập tức xử vừa rồi lúc ấy công phu. Mới hòa tan không đến 1/5 nữ tử toàn thân nháy mắt hóa thành dầu trơn, toàn bộ nhỏ giọt trên mặt đất, lộ ra dầu chân phía dưới một trường giống nhau như lúc, lại nhân nhánh cây đâm thủng tứ chi mà trở nên tái nhợt mặt. Nữ nhân này trên người con rối nghĩ hóa đã giải trừ, các ngươi mang nàng trở về, từ chưa khỏi hình dị năng giả chữa thương, chờ nàng khôi phục thể lực nắn hình có thể. Nữ nhân này là bởi vì ta cổ nguyệt căn cứ mới bị ám toán, chờ nàng sau khi tỉnh dậy căn cứ sẽ cho nàng nhất định lượng bồi thường. Vu Tông đối này không hề kinh ngạc chi sắc, thần sắc bất động đối hình vượng nói xong. Lại đi đến Giang Văn Hàm bên người, tùy tay ở hắn trên vai một phách, sắc màu ấm quang mang chợt lóe mà qua rồi sau đó, lại nhấc chân lướt qua hắn, cũng không quay đầu lại đối hắn nói, ngươi đem này đó ghê tởm dầu chân thu thập lên, cầm đi nghiên cứu khoa học bộ tiến hành DNA phân tích, sau đó từ đầu não tỏa định này phân DNA, ở lấy siêu tập tin tức tìm tòi, nhìn xem hay không có thể tìm được mục tiêu nhân vật. Là, phó căn cứ lớn lên người, cảm thụ được thân thể nhân sử dụng đặc thù phương pháp, trong thời gian ngắn khôi phục hành động năng lực tạo thành càng sâu tầng tổn thương, thế nhưng bị Vu Tông tùy ý một chút hoàn toàn chưa khỏi, Giang Văn Hàm trong mắt hiện lên kích động chi sắc, ấy này nói, đều là ta vô dụng, còn muốn làm phiền đại nhân ngài tự mình ra tay. Tính, vừa mới cũng coi như hơi chút có điểm thu hoạch. Vu Tông không thèm để ý nói xong, liền phải rời đi. Thấy thế, hình vượng mới hồi phục tinh thần lại, không chế được vừa mới bị hầu lệ trên người người kia. Đồ vật hơi thở, áp chế không ngừng run rẩy thân thể, vội vượt trước hai bước đuổi theo Vu Tông hỏi, với phó căn cứ trưởng xin đợi nhất đẳng. Như thế nào? Người còn có việc. Vu Tông xoay người lại, rõ ràng khỏe miệng mang cười, nhưng lại cấp mọi người một loại hắn ở tức giận cảm giác. Hình vượng cảm thụ được thân thể hãi hùng khiếp vía bản năng phản ứng, cường chống hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, xin hỏi ngài vừa mới cái kia là thứ gì? Nàng như thế nào khống chế hầu lệ? Còn có quý căn cứ nhân viên ở trên người nàng gieo đánh dấu, như thế nào sẽ ở hầu lệ trên người kiểm tra đo lường ra tới? Kia đồ vật năng lực đến tột cùng là cái gì a? Người là ngu ngốc sao? Đơn giản như vậy sự tình đều nhìn không ra tới. Nữ nhân kia cụ thể có vài loại năng lực trước mắt khó mà nói, ít nhất có thể xác định có không gian hệ thuấn di, nếu có thể thuấn di, kia mặt khác không gian hệ năng lực cũng có thể làm như nàng sở nắm giữ năng lực, có thể cắt đứt không gian tuyến cũng liền không tính đặc biệt. Vu Tông lấy vô pháp lý giải ánh mắt trên dưới đánh giá hình vượng liếc mắt một cái. Ghét bỏ giải thích nói, mà nàng khống chế các ngươi đội viên năng lực, ta phỏng đoán hẳn là cùng loại phân giải bản thân thể chất một bộ phận, bao trùm đến mục tiêu trên người sau, nhưng ngụy trang thành mục tiêu bề ngoài, có lẽ còn có thể ngụy trang thành người khác bộ dáng. Hơn nữa tinh thần xâm lấn mục tiêu não nội, đoạt được khống chế thân thể quyền lợi, từ Giang trợ lý bao trùm hạ đánh dấu, cũng bị đưa tới khống chế con rối trên người xem, nàng dị năng bao trùm mục tiêu đại khái muốn chọn. Dùng tương đồng chất lượng mới có thể bao trùm. Nói cách khác chỉ có thể dùng tóc bộ phận bao trùm mục tiêu tóc, da thịt chỉ có thể bao trùm da thịt sao. Nghe Vu Tông vài câu giải thích, lập tức hiểu được hình vượng như mày nói. Một bên mới đi tới Hách Duy Duy dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Vu Tông liếc mắt một cái nói, năng lực này hẳn là thuộc về thể chất biến dị hệ, tinh thần nếu có thể xâm lấn người khác tinh thần, cũng khống chế đối phương, kia đối phương hẳn là còn có tinh thần hệ dị năng. Nói như thế tới, liền trước mắt tình báo, đối phương ít nhất có được thể chất biến dị hệ dị năng, không gian hệ dị năng, tinh thần hệ dị năng, với đại nhân, ta nói nhưng đối. Nói xong thói quen tính tưởng đối cảm thấy hứng thú nam nhân bức cái mị nhãn, chính là đối mặt Vu Tông cười như không cười, lại rõ ràng không thoải mái hơi thở, nghĩ đến hắn vừa rồi cử trọng nhược khinh thủ đoạn, chung quy không dám. Các ngươi nếu rõ ràng, vậy không cần phải ta tốn nhiều miệng lưỡi. Vu Tông nói xong làm lơ hai người muốn nói lại thôi biểu tình, xoay người liền đi. Lúc này Hồ Vĩ Triều trong mắt rồi dám mâu thuẫn chi sắc không ngừng biến hóa, chuyển vì giám định sau. Đống nhiên ném xuống hình vượng chờ kinh thành căn cứ đoàn người, vội vàng đuổi kịp Vu Tông, đối với Tông thấp giọng nói, phó căn cứ lớn lên người, ta vừa mới nghe rằng. Trợ lý nói người kia từng dùng tên là thật thật, cảm giác người này có lẽ cùng một người có quan hệ, có lẽ nàng dùng quá một người thân phận. Là ngươi nhận thức người. Nghe vậy Vu Tông nhướng mày hỏi, ta đã từng có cái cùng cha khác mẹ muội muội, tên là Hồ Thật Thật, nàng là ta ba ở bên ngoài sinh nữ nhi. Vẫn luôn không mang về đã tới, ta cũng chỉ là gặp qua nàng ảnh chụp cùng nghe nói qua nàng tên, vừa mới Giang trợ lý nói ra thật thật hai tự khi, ta liền cảm thấy có điểm quen hay, lại cảm thấy có thể là trùng hợp, rốt cuộc tên này rất bình thường, trọng danh suất rất cao. Hồ Vĩ Triều cắn răng gật gật đầu nói, thẳng đến nhìn đến nàng bị ngài đánh cho bị thương sau, phát hiện nàng mặt đã từng có trong nháy mắt trở nên rất giống ta cái kia muội muội Hồ Thật Thật, tuy rằng lúc sau lại thay đổi trở về, nhưng ta cảm thấy nàng khả năng cũng dùng quá Hồ Thật Thật thân thể. Có lẽ có thể từ phương diện này tìm được manh mối. Vu Tông nghe xong sau đảo thực sự có điểm giật mình hỏi, Nga. Vậy ngươi biết chính là người này khống chế Giang Văn Hàm bố trí bẫy dập, ý đồ giết ngươi, cướp đoạt toàn bộ căn cứ vật tư, làm hại người sống sót tử thương thảm trọng sao? Còn có Hồ Thật Thật chính là ngươi thê tử đại học cùng tầm bạn cùng phòng, ngươi cũng không nghe nói qua. Ngươi cùng cái kia Hồ Thật Thật có hay không thủ? Cái gì? Giang Văn Hàm là bị khống chế, là nữ nhân kia muốn giết ta. Là nàng khống chế Giang Văn Hàm làm hết thảy, tạo thành vô số người tử vong kết quả sao? Còn có Hồ Thật Thật thế nhưng là linh tử bạn cùng phòng, ta chưa bao giờ nghe linh tử nhắc tới quá nàng, sao có thể? Nghe Vu Tông nói như vậy, Hồ Vĩ Triều chấn động, qua vài giây mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nghiêm túc nghĩ nghĩ trả lời, ta cùng nàng chưa thấy qua, sao có thể có thù oán, liền nàng tồn tại đều là mạt thế lúc đầu. Phụ thân Lâm Trung Chức nói cho ta, làm bên ta liền nói chiếu cố nàng một ít, ta mới biết được, nếu nói có thù oán nói. Đại khái ta là trong giá thú tử, nàng là tư sinh nữ chính là thù đi. Mặt khác ta liền không rõ ràng lắm. Ân. Trong chốc lát an bài hảo bọn họ sau, người đi theo Hoa Hoàng miêu tả hạ Hồ Thật Thật đặc thù, làm Hoa Hoàng đem nàng đặc thù cũng ghi lại nhập kho. Vu Tông sau khi nghe xong gật gật đầu, trực tiếp đầu cũng không hồi cất bước rời đi vừa ở trong lòng tưởng, vừa mới nữ nhân kia tựa hồ có càng sâu một tầng ác ý. Nếu nàng cũng tưởng đối sư phó bất lợi nói, chính mình nên làm như thế nào đâu? Có hay không một cái vạn toàn biện pháp, có thể làm chính mình tùy thời ở sư phó bên người bảo hộ nàng đâu? Liên ở Vu Tông tự hỏi vấn đề này khi, hắn trong đầu đống nhiên truyền đến thái âm chi chủ thanh âm, biện pháp nhưng thật ra có một cái. Biện pháp gì? Vu Tông nghe xong bội hỏi, hắn tuy cũng có được thái âm chi chủ vô số tuế nguyệt ký ức, nhưng này phân ký ức quá khổng lồ. Gặp được vấn đề không đi lật xem này phân khổng lồ ký ức là tìm không thấy đáp án. Thái âm chi chủ thanh âm tựa hồ vẫn là như vậy yên tĩnh không gợn sóng, chỉ cần đem bản thể cùng thần hồn tách ra một chút, đem này bộ phận từ nàng tùy thân mang theo có thể, như vậy nàng gặp được nguy hiểm, liền tính ngươi không ở bên người nàng, cũng có thể tùy thời thông qua bản thể truyền tông đến bên người nàng. Thế giới này tuy rằng có thể hạn chế ta chờ đạo pháp, lại không thể hạn chế chúng ta bản thể sinh ra đã có sẵn năng lực. Ngươi vì cái gì sẽ nói cho ta biện pháp này? Bản thể rách nát thời gian dài như vậy, ngươi vì thế tích lũy phẫn nộ đủ để hủy thiên diệt địa, liền tính hiện tại bản thể cũng mới khôi phục một nửa, ngươi bỏ được lại lần nữa tách ra đi. Vu Tông nghe vậy nghi ngờ. Đối mặt Vu Tông nghi ngờ, Thái Âm Chi Chủ chỉ là nói, dù sao một nửa cũng không phải hoàn chỉnh, hơn nữa hiện tại bản thể người sở hữu là ngươi. Ta chỉ là qua đi còn sót lại ý thức thôi. Đợi cho chấp niệm hoàn thành, nay phân ý thức cũng sẽ tiêu tán, hiện tại sẽ nói cho ngươi bất quá là bởi vì ta muốn dùng đôi mắt của ngươi tận mắt nhìn thấy vừa thấy nàng làm thẩm phán giả, cuối cùng lại sẽ như thế nào thẩm phán thế giới này. Thẩm phán sao? Ngươi lại như vậy cho rằng. Ngươi cho rằng chính mình chức trách là thẩm phán. A buồn cười, sư phó nàng nhưng chưa bao giờ như vậy nghĩ tới. Vu Tông nói xong ý vị không rõ cười một tiếng. Mọi người nhìn Vu Tông bóng dáng, nghe được đẩy cửa mà ra khi ý vị không rõ cười khẽ, toàn thân mạc danh run lên, lúc này lại không dám lại như lúc trước giống nhau, da mặt dày ngăn trở, tận mắt nhìn thấy quá hắn ở vừa mới trận này phong ba chung, nhẹ nhàng bâng quơ, lại như lôi đỉnh vạn quân biểu hiện sau, ai còn dám trêu chọc hắn không mau, liền tính hình vượng đều giác vừa mới khống chế hầu lệ địch nhân quá mức cường đại. Công kích Vu Tông khi trong nháy mắt bại lộ hơi thở, làm hắn đều cảm giác không thở nổi áp chế đến hắn vừa động đều không thể động, mà tùy tay có thể đánh chết người kia Vu Tông nên cường đến kiểu gì nông nội a? Hình vượng nhịn không được như vậy tưởng, Hách Duy Duy đám người cũng nhịn không được như vậy tưởng. Thời gian hơi chút đẩy trước, liền ở Vu Tông hoàn toàn đánh tan thần bí nữ nhân bao trùm đồng thời, vẫn là cái kia trắng xóa không gian nội, nằm ngửa ở ghế trên nữ nhân đột nhiên mở to mắt, lưu loát ngồi thẳng. Hai mắt hiện lên thú vị doanh nhiên chi sắc, chống cằm lẩm bẩm, thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới tân thời đại biến cách kỳ, thế nhưng sẽ có như vậy đặc biệt năng lực. Phải nói không hổ là bị Chúa cứu thế nhìn chúng nam nhân sao. Đã có như vậy đặc biệt năng lực, lại là nữ nhân kia nhìn chúng nam nhân, thực hảo, chúc mừng ngươi thành công khiến cho ta hứng thú, ta thực vừa ý ngươi đâu. Quyết định, ta nhất định phải chinh phục ngươi, dù sao nữ nhân kia sau lại mất đi ngươi cũng sống được thực dáng vẻ hạnh phúc, ngươi như vậy xuất sắc, cần gì phải đãi ở nữ nhân kia bên người đâu. Huống chi, ngươi còn rất có thể là bị nữ nhân kia liên lụy chết. Như vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Nên nói không hổ là bị trời cao chiếu cố chúa cứu thế, từ nàng vừa hiện thân bắt đầu, ta nơi này liền trăm sự không thuận đâu. Đến tột cùng nên làm như thế nào đâu? Bằng không đi tìm cái kia thiếu chút nữa cướp đi vĩnh sinh luân, lại bị nữ nhân kia giết chết nam nhân, cùng hắn hợp tác một chút. Vũ Tông khi trở về, Cổ Nguyệt đang theo bạn tốt nói chuyện phiếm, ở nói chuyện với nhau chúng đã biết hai vị bạn tốt trải qua. Cũng biết một vị khác bằng hưu hồ thật thật đi Hà Bắc căn cứ tìm Vương Mỹ Lệ, chỉ là lúc trước liên hệ không tiện, không biết hiện tại trạng huống như thế nào, không nghĩ tới các bạn thân ở hồ thật thật sự tình thượng sẽ nửa thật nửa giả nói, cho rằng đây là sự thật. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng còn chuẩn bị cấp Bắc Kinh căn cứ đưa hóa khi thuận tiện đi Hà Bắc căn cứ đưa hóa, đi xem lâu chưa che mặt các bằng hưu, dù sao Hà Bắc căn cứ ly kinh thành căn cứ gần nhất, mà một bên Trương Hỷ Na, Lưu Mỹ Linh hai người chờ Vu Tông dùng một chút máy truyền tin biểu hiện ra cùng kinh thành căn cứ giao dịch đơn cấp Cổ Nguyệt nhìn lên, hai người lập tức đưa ra cáo tử. Một cái nói còn có rất nhiều công tác không có làm, muốn chạy nhanh đi lộng xong, một cái nói một đường đi tới quá mệt mỏi, muốn chạy nhanh đi nghỉ ngơi, Cổ Nguyệt cái nào lưu đều lưu không được, đành phải đưa các nàng rời đi, đóng cửa cho kỹ xoay người một hồi tới, liền thấy ái đồ chính thưởng thức một cái hồng ngọc sắc chiếc nhẫn. Lần đầu thấy ái đồ đối loại này tiểu vật phẩm trang sức cảm thấy hứng thú, nàng có chút tò mò hỏi, chiếc nhẫn. Ân, muốn đưa cho sư phó làm đáp lễ, sư phó nhìn xem thích chứ. Vu Tông đem dùng chính mình bản thể chế tác chiếc nhẫn đưa cho Cổ Nguyệt, thực hiện ẩn nấp quét hạ tay nàng chỉ, thầm nghĩ, nơi này thư thượng nói, ở sư phó thế giới nhẫn là tình nhân, ái nhân chi gian đính ước chi vật, chính mình đưa cái này. Sư phó sẽ nhìn ra chính mình tưởng biểu đạt cảm tình sao? Cổ Nguyệt nơi đó nghĩ đến ái đồ mới đến hơn phân nửa cái nhiều tháng thời gian, không ngừng đem chính mình cố hương ngôn ngữ, văn tự nắm giữ, liền cố hương nội kết giao, đính hôn, kết hôn một ít phong tục gì đó cũng nắm giữ, cố ý đưa chiếc nhẫn tới ám chỉ tâm tình của hắn, còn tưởng rằng ái đồ cũng không biết này đó, đưa chiếc nhẫn chỉ là trùng hợp, cho nên thần thái tự nhiên tiếp nhận tới, cầm trong tay tinh tế quan khán. Chỉ thấy này cái chiếc nhẫn so bình thường chiếc nhẫn hơi thô một chút, bóng loáng hồng bảo thạch sắc, đặc biệt chính là bên trong thế nhưng được khảm một gốc cây gỗ thô sắc hoa quế thụ, thoạt nhìn tinh xảo thật sự, làm người vừa thấy liền rời không ra tầm mắt, càng đặc biệt chính là, này chiếc nhẫn thế nhưng vẫn luôn nhàn nhạt tản ra hoa quế ngọt mùi hương nói, cùng đồ đệ trước kia đưa nàng vật phẩm trang sức có hiệu quả như nhau chi diệu. Xem ra ái đồ đối hoa quế mùi hương thật sự thực thích, cũng thực chấp nhất. Mỗi lần tặng đồ đều sẽ hơn nữa điểm này, may mắn rất nhiều hương hình chung, chính mình xác thật cũng thích nhất hoa quế mùi hương, nàng không có gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt tới khen hoa quế hương, chỉ là cảm giác này cổ mùi hương làm nàng có cổ dị thường an tâm cảm, phảng phất xa xôi đến so sinh ra trước sớm hơn thời điểm, từng tại đây mùi hương chung đãi quá dường như. Bất quá, mặt thế trước cùng hiện tại điêu khắc thủ đoạn có như vậy tiên tiến sao? Thế nhưng có thể ở đá quý bên trong được khảm hoặc điêu khắc, vẫn là dị năng giả thủ đoạn, tổng không có khả năng là nhân tạo đá quý đi. Nàng tin tưởng ái đồ phân rõ thật giả nhãn lực vẫn phải có, từ đâu ra. Thoạt nhìn không tồi a, ta chính mình chế tạo, sư phó thích nói, hiện tại cho ngài mang lên tốt không? Vu Tông tuy rằng ở do hỏi, tay cũng đã lấy quá chiếc nhẫn, bắt khởi cổ người tay, nhìn hạ nàng mang ở ngón giữa máy truyền tin, đem dùng chính mình bản thể đắp nặn chiếc nhẫn mang tới rồi cổ nguyệt ngón áp út thượng. Vừa lòng nhìn huyết hồng đá quý cùng trắng non tinh tế duyên dáng tay tôn nhau lên thành huy, từ Cổ Nguyệt thân thể trọng tố sau, biến mất ở trên người nàng hoa quế mùi hương lại lần nữa ở bên người nàng lượn lờ. Tông Nhi hẳn là không biết chính mình cố hương ngón áp út mang chiếc nhẫn ý nghĩa đi. Hẳn là không biết, hắn mới đến như vậy trong thời gian ngắn. Cổ Nguyệt trong lòng lộn xộn, chính mình cũng không rõ ràng lắm đều suy nghĩ chút cái gì, chỉ là lại không có bắt tay từ Vu Tông trong tay rút ra. Mà là chiếc nhẫn bị ái đồ mang một hồi lâu sau. Mới đột nhiên nhớ tới chính mình hứa hẹn đưa cho ái đồ lễ vật còn không có đưa đâu. Vội rút ra tay, ở hoa hoàng cảnh nội lấy ra một vật cấp Vu Tông xem. Tông Nhi, mau xem, đây là ta đặc biệt cho ngươi làm, nhìn xem có thích hay không. Đây là... Vu Tông nghi hoặc nhìn trước mắt vật phẩm, đây là một cái trứng bồ câu lớn nhỏ, bạch ngọc sắc hình cầu mặt ngoài kéo dài một ít thần bí huyền ảo hoa văn, làm người vừa thấy liền cảm thấy không đơn giản, rồi lại trong lúc nhất thời tìm không ra trong đó bí ẩn. Cầu Nguyệt một cười khẽ, ở thần bí hoa văn thượng nơi nào đó nhẹ điểm một chút, nháy mắt, một chút màu vàng nhạt quang mang thần bí hoa văn lấy này chỗ vì trung tâm, lan tràn hướng bốn phía. Đại bốn phía hoa văn đều bị vàng nhạt quang mang tràn ngập sau, toàn bộ hình cầu đống nhiên hướng bốn phía khuyết tán mà đi, càng khuếch càng lớn, cũng càng ngày càng mỏng. Cơ hồ trong chớp mắt biến thành một cái 600 lập phương tả hữu thật lớn trong suốt cái lồng, bao phủ trụ chỉnh đống biệt thự, chỉ chưa một đoàn màu vàng nhạt thần bí hoa văn huyền phù ở hai người trước mặt, thấy cái này trong suốt cái lồng thành công phong thích, Cổ Nguyệt sắc mặt thập phần hưng phấn, kéo hạ Vu Tông nói, Tông Nhi, ngươi thử sử dụng hạ linh khí. Gì? Có thể dùng, sư phó, là cái này trong suốt cái lồng công lao sao? Vu Tông tò mò hỏi, thế nhưng có thể chế tạo ra thay đổi này thế quy tắc vật phẩm, sư phó quả nhiên rất lợi hại a. Có lẽ chỉ có sư phó mới có thể chế tạo ra thay đổi này thế quy tắc vật phẩm, liền cùng chính mình có thể thay đổi bản cổ thế giới pháp tắc giống nhau, đây là thế giới ý thức độc hữu năng lực. Nơi này không thể sử dụng linh khí. Đừng nói ngươi không thói quen, ta cũng thực không thích, huống chi ta hiện tại này phúc thân hình một chút tu vi đều không có, thật sự yếu ớt lợi hại, cho nên ta liền suy nghĩ, nếu là ở thế giới này có thể sử dụng linh khí tu luyện thì tốt rồi, sau lại trong lúc vô ý tiến vào hoa hoàng cảnh nội, ta phát hiện ở bên trong thế nhưng có thể tu luyện. Nghe Vu Tông hỏi như vậy, Cổ Nguyệt gật gật đầu sau. Biên rối tay tại đây hoa văn một khác chỗ nhẹ nhàng điểm hạ. Nhậm kia thật lớn trong suốt cháo lại khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng, biên nói, khi đó ta liền đoán có lẽ là bởi vì giới mảng có đem này giới quy tắc ngăn cản bên ngoài năng lực, đáng tiếc qua hoàng cảnh âm khí quá nặng, không thích hợp tu luyện, liền tính có thể ở bên trong bố trí trận pháp, ngăn cách âm linh khí, lấy linh thạch, linh ngọc tiến hành tu luyện. Ra tới đến hiện thực vô pháp sử dụng tu vi cũng bất quá là uổng phí công phu, còn không bằng lợi dụng giới mảng năng lực. Một lần nữa chế tạo một cái ở hiện thế cũng có thể đủ sử dụng liền dễ hình giới màng, như vậy đã có thể ở biểu hiện tu luyện, mấu chốt thời khắc cũng có thể mở ra cái này giới màng, ở giới màng bên trong lĩnh vực tiến hành đấu pháp, vừa lúc ta dị năng khôi phục càng nhiều, có thể từ linh hồn nhận chung lấy ra đồ vật cũng liền càng nhiều. Nghe Cổ Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ vừa nói, Vu Tông lập tức minh bạch, cho nên ngài liền lấy ra nhân công giới màng tài liệu chế tạo cái này. Xác thật thực tiện lợi. Thứ này gọi là gì? Nói ngọc, nói chính là đạo pháp lĩnh vực ý tứ, ngọc còn lại là ngươi xem nó bề ngoài cảm giác giống khối xinh đẹp bạch ngọc trứng đi. Thế nào tên thực phù hợp đi? Cổ Nguyệt đem nói ngọc để vào Vu Tông trong tay, rồi lại có chút không quá vừa lòng nói, chỉ là nhỏ điểm, ở bên trong này chiến đấu nói, nhiều nhất chỉ có thể dùng đến nguyên anh kỳ năm thành tu vi, nhiều liền phải vượt qua cái này giới mảng thừa nhận cực hạn. Trước mắt tới nói như vậy đủ rồi, đúng rồi, cái này nói ngọc chỉ có một sao. Ngài có hay không? Vu Tông kỳ thật so Cổ Nguyệt càng để ý tu luyện vấn đề, trong khoảng thời gian này phát hiện bảo bối sư phó một chút cũng không để tu luyện sự tình, hắn liền lo lắng sư phó cũng không tính toán rời đi thế giới này, cho nên mới đối tu luyện việc không để bụng, hiện tại thấy Cổ Nguyệt nhắc tới, mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe vậy Cổ Nguyệt cười. Ở chính mình cổ áo câu ra một cái tinh xảo dây xích, trung gian truy đúng là cùng Vu Tông trong tay giống nhau như lúc nói ngọc, tại đây đâu. Thứ này cũng chính là quá độ kỳ trước chấp vá dùng, chờ ta dị năng hoàn toàn khôi phục, lại lộng cái tốt nhất, chỉ là một lần nữa tu luyện có chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Vu Tông kinh ngạc hỏi, chính mình sư phó chính là tu luyện đến hóa thần kỳ, nàng theo như lời vấn đề nhỏ, phỏng trừng không như vậy tiểu. Cổ Nguyệt ngượng ngùng vươn ngón trỏ điểm cằm nói, chính là ta còn không biết chính mình hiện tại thân thể này linh căn tư chất thế nào đâu. Ta nơi này lại không có chắc linh bàn, không biết linh căn thuộc tính, liền không có biện pháp lựa chọn nhất thích hợp công pháp, cho nên. Ha! Thì ra là thế, thứ này chúng ta Cổ Nguyệt Tông nội nhiều đến là. Vu Tông nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó buồn cười một tiếng, tâm niệm vừa động, trong tay nhiều một cái bàn tay đại thanh ngọc la bàn trạng vật phẩm. Đúng là chắc linh bản. Đồng thời Cổ Nguyệt núi non Cổ Nguyệt Tông nội, chính dẫn dắt đệ tử cấp tiến đến báo danh, muốn gia nhập Cổ Nguyệt Tông bọn nhỏ Trắc Linh Căn Lam U, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chính cấp trước mặt hài tử Trắc Linh Căn Trắc Linh Bàn liền biến mất không thấy, nhìn trước mắt hài tử cơ hồ mau khóc ra tới biểu tình, Lam U khỏe miệng vừa kéo, không chút hoang mang lại lấy ra một quả Trắc Linh Bàn, đặt lên bàn nói, đừng sợ, tiếp tục. Không biết này Trắc Linh Bàn là ái đồ trực tiếp ở Lam U trước mặt lấy đi Cổ Nguyệt, ôm mánh liệt chờ mong đem Trắc Linh Bàn cầm trong tay, chờ đợi Trắc Linh Bàn biểu hiện ra nàng thân thể mới Linh Căn, không nghĩ tới vài phút đi qua, Trắc Linh Bàn một chút phản ứng đều không có, nàng không khỏi há hốc mồm, tự mình hoài nghi nói, chẳng lẽ ta hiện tại thân thể một chút Linh Căn đều không có. Khu! Sư phó ngài quên nơi này cấm Linh Lạp. Vu Tông thấy thế cố nén ý cười, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói, ta chỉ là nhất thời đại ý cấp quên mất, thật sự chỉ là nhất thời đại ý Nga. Đang ma một chút, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình mặt đều phải thiêu cháy, biên luống cuống tay chân mở ra nói ngọc, biên ngượng ngùng nói, nói vội ở nói ngọc hoàn toàn mở ra sau, bắt tay lại lần nữa phóng tới Trắc Linh Bàn thượng lặng lặng chờ đợi. Chính là lần này kết quả cùng lúc trước giống nhau, vẫn cứ không có chút nào động tĩnh. Thấy thế Cổ Nguyệt thập phần kinh ngạc, nàng tự giác chính mình có biến thái dị năng cùng thần thông, này bản thân chính là nàng tư chất hảo chứng minh, xuyên qua sau thân thể cũng có linh căn, cho nên chưa từng nghĩ tới chính mình trọng tố thân thể sau, sẽ có hay không linh căn loại này khả năng tính thấy, nhưng trước mắt kết quả nói cho nàng, nàng chưa từng nghĩ tới khả năng tính mới là hiện thực. Quả nhiên cái gì Chúa cứu thế nha? Nàng xem ra ở thế giới nào đều là pháo hôi mệnh, tiền đề là một cái là xuyên qua sau pháo hôi, một cái là cứu thế sau lại pháo hôi, ngẫm lại nếu không có Hoa Hoàng trượng cấp trọng tố thân thể nói, nàng cũng không phải là bị pháo hôi sao. Cũng không biết chính mình ở thế giới này sẽ xui xẻo thành cái dạng gì. Nhớ tới này đó Cổ Nguyệt càng là uể oải, ta thế nhưng thật sự không có linh căn. Sư phó đừng nóng nội, ta cảm thấy này thực bình thường, người cố hương quy tắc nếu cấm linh, như vậy rất có thể quy tắc hạn chế. Mọi người thể đều là không có linh căn, rốt cuộc lực lượng hệ thống không giống nhau, này không phải ngươi sai, là thế giới này sai. Vu Tông thấy Cổ Nguyệt như thế bề ngoài, vội rôi tay lấy quá Cổ Nguyệt trong tay Trắc Linh Bàn, ra tiếng an ủi nói. Này không phải ngươi sai, là thế giới này sai. Như vậy Trung Nhị nói chính mình thế nhưng ở trong hiện thực nghe được, nói ra như vậy Trung Nhị bệnh lời nói vẫn là chính mình ái đồ, thế nhưng vẫn là vì an ủi chính mình mới nói, à. Cổ Nguyệt hề phải một chút biến mất, cả người nhịn không được cười ngã vào trên sofa, ha ha, ha ha. Nhìn vừa mới còn thập phần hề phải bảo bối sư phó cười thành bộ dáng này, Vu Tông trong lòng tuy rằng thật cao hứng sư phó không ở khổ sở, lại đối sư phó như thế nào đột nhiên như vậy cao hứng cảm giác mặc danh, cười thành như vậy càng là thập phần vô ngữ, nhất thời mân khẩn môi, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trong mắt hiện lên một tia ủy khuất chi sắc, cười đến bụng đều đau Cổ Nguyệt. Nhìn đến ái đồ như vậy ủy khuất cũng không, bộ dáng, nghĩ đến ái đồ cũng không biết nói mà thế trước chính mình cố hương chính là có Trung Nhị bệnh, cái này phát bệnh xuất lại cao lại quảng, cơ hồ mỗi người đều từng có bệnh trạng, vội cố nén ý cười, vô vô ái đồ bả vai nói, khụ, thực xin lỗi, ta chỉ là, ha ha, đột nhiên nghĩ đến, ha, một kiện buồn cười sự tình, ha ha, sư phó cao hứng liền hảo. Vu Tông vẻ mặt nghiêm túc săn sóc vô vô Cổ Nguyệt phía sau lưng, cấp cười đều sặc đến nàng thuật khí. Này phúc ngoan đồ đệ chi kỷ bộ dáng, làm Cổ Nguyệt đều ngượng ngùng lên, vội lại lần nữa nhịn cười ý, thói quen tính vô vô ái đồ đầu, thuận tay cho hắn theo đen nhánh tóc dài nói, Tông Nhi thật tốt. Ta thích nhất ngươi lạp. Ta cũng thích nhất sư phó. Vu Tông mặt không đổi sắc nói này buồn nôn mười phần nói, ngóng nhìn Cổ Nguyệt, lặng lẽ cầm tay nàng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh hắn. Ai lại đoán được hắn hiện tại trái tim nhảy cơ hồ mau bạo rớt. Không có linh căn nhưng như thế nào tu luyện A. Tuy rằng dị năng tác dụng rất lớn, thần thông sức chiến đấu cũng không nhỏ, nhưng rốt cuộc không có đạo pháp dùng phương tiện, hơn nữa tu luyện có thể nhanh chóng đề cao thể chất, càng nhưng đem thể chất rèn luyện thập phần cường đại, nên như thế nào mới có thể khôi phục linh căn đâu. Đúng rồi, lệnh Hồ Nguyệt ca ca không lâu không có linh căn sao. Hoàn toàn không chú ý tới ái đồ động tác nhỏ Cầu Nguyệt. Ngừng ý cười sau. Ngón trỏ điểm cằm, biên suy tư nghĩ, biên lẩm bẩm, nắn căn hoa, chính mình như thế nào đem nó cấp quên mất, chỉ cần có nắn căn hoa nói, liền tính không linh căn cũng có thể đắp nặn ra linh căn, chẳng sợ linh căn tư chất kém một ít, có ánh ánh bên trong không gian ở, những cái đó thời gian cũng đủ đền bù tư chất vấn đề, huống chi chính mình công pháp tư chất càng kém, linh căn càng nhiều mới càng tốt. Bất quá, nán căn hoa dù sao cũng là một thế giới khác sản vật, không phù hợp quy tắc của thế giới này, liền như vậy dùng đi xuống nói, tại đây nói ngọc giới màng nội là không quan hệ, nhưng chỉ sợ một quan bế giới màng liền sẽ cùng bên ngoài thế giới pháp tắc khởi xung đột, cấp thân thể tạo thành không tốt ảnh hưởng, nghiêm trọng nói thậm chí khả năng khiến cho thân thể hỏng mất, như vậy muốn tại thế giới pháp tắc nhận đồng hạ đắp nặn linh căn. Nên làm này thế thế giới pháp tắc nhận đồng nắn căn hoa năng lực, liền cùng nhận đồng có thể ở nói ngọc bên trong lĩnh vực sử dụng linh khí cùng đạo pháp giống nhau, phải làm đến điểm này so hẳn là tránh đi này thế pháp tắc, mà là làm này thế pháp tắc tham dự trong đó. Tự hỏi hỏi về đề tinh thần đặc biệt tập trung cầu nguyện, hoàn toàn đem Vu Tông còn ở một bên đều cấp quên mất, cũng là nàng cùng Vu Tông quan hệ quá thân cận. Cũng không đem hắn đưa người ngoài nguyên nhân, cho nên muốn ra kết quả cầu nguyện lập tức đóng cửa nói ngọc, từ linh hồn nhẫn chữ vật nội lấy ra còn thừa sở hữu nắn căn hoa, đem này đó nắn căn hoa dựa theo niên đại sửa sang lại một lần sau, từ niên đại thấp nhất hợp thành lên, biên bảo trì kiên định đắp nặn linh căn ý niệm hợp thành nắn căn hoa. Biên may mắn chính mình lúc trước cũng không có đem sở hữu nắn căn hoa giao cho lệnh Hồ Nguyệt. Một bên bổn tính toán đem chính mình linh căn lấy ra bộ phận, vì sư phó đắp nặn linh căn Vu Tông, thấy nhà mình bảo bối sư phó nói thế giới pháp tác hướng khả năng tính, lập tức dừng tay, bởi vì cái này khả năng tính rất lớn, cho nên cũng không dám lấy sư phó thân thể an nguy mạo hiểm, liền tính sư phó thân thể này hủy hoại. Hắn có thể một lần nữa vi sư phó đoạt xá một khối thân thể, hoặc đắp nặn một khối thân thể, kia cũng sẽ không như nữ hoa thần lực sáng tạo phù hợp sư phó linh hồn. Rốt cuộc nữ hoa cũng là quá sơ thần tộc, bị sáng thế thần bản cổ giao cho đặc thù thần lực cùng chức trách. May mắn sư phó thực mau nghĩ ra biện pháp, chính mình kia có khuyết tật tính toán còn chưa tính. Đến nỗi nắn căn hoa khả năng tạo thành tư chất vấn đề, dù sao đối với chính mình cùng sư phó tới nói, linh căn tư chất cũng không phải quan trọng nhất. Chỉ cần có thể thành công ở quy tắc ở ngoài đắp nặn ra linh căn, kia cái khác vấn đề liền hảo giải quyết, cho nên hắn chỉ là lẳng lặng bàng quan, tận mắt nhìn thấy niên đại thấp nắn căn hoa ở sư phó trong tay chuyển biến thành cao tuổi. Mỗi xem một lần đều cảm thấy một màn này thực thần kỳ, cùng chính mình ngang nhau tồn tại, rồi lại hoàn toàn bất đồng hệ thống lực lượng, không nghĩ tới sư phó sáng tạo năng lực thế nhưng còn có thể làm được loại chuyện này, hắn tưởng hắn biết thưa thất thời không hệ linh thực. Vẫn là có linh trí thời ánh, thời lục là như thế nào tới. Cầu nguyệt là ở đêm này đó nắn căn hoa đều hợp thành, rốt cuộc hợp ra một đóa 10 vạn năm nắn căn hoa sau, mới nghĩ đến ái đồ liền ở bên người, lúc đầu sắc thật luống cuống hạ, bởi vì dị vãng nàng ở ái đồ trước mặt sử dụng năng lực, đều là đem bất đồng tài liệu chế tạo thành tân vật phẩm, tỉ như dưỡng thần ngọc, giống đem cùng loại tồn tại tiến giai đến càng cao trình tự loại này hiện tượng lại là lần đầu tiên. Chính là này phân hoảng loạn đang xem đến ái đồ cùng dĩ vãng cũng không bất đồng ánh mắt sau, lập tức bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ, không có gì hảo hoảng, dù sao chính mình không phải thật lâu phía trước liền không nghĩ ở ái đồ trước mặt ẩn tàng rồi sao. Đem huyễn ngân chiến thuyền hiển lộ ở trước mặt hắn khi, đem hợp thành hắn bản mạng tiên khí giao cho hắn khi. Rất nhiều lần không chút nào che giấu đem không thể tưởng tượng chi vật hiển lộ ở hắn trước mắt khi. Chính mình không đều là đang chờ hắn hỏi sao. Chỉ là đứa nhỏ này quá trầm ổn, quá không lòng hiếu kỳ, thời gian lâu như vậy, thế nhưng một lần cũng chưa hỏi qua, hiện tại có thể trực tiếp biểu thị cấp ái đồ xem, bất chính hảo sao. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt thả lỏng lại, hướng ái đồ lắc lắc trong tay nắn căn hoa, một ngụm nuốt vào sau đắc ý nói, nghe nói niên đại càng lâu nắn căn hoa ăn vào sau, đáp nạn linh căn tư chất càng tốt, ta cũng thử một lần. Sư phó, đáp nạn linh căn tương đương nghịch thiên sửa mệnh, sẽ rất đau. Ngươi thả nhịn một chút. Vu Tông thấy nhà mình bảo bối sư phó một chút chuẩn bị cũng không có làm, thế nhưng liền đem nắn căn hoa cấp ăn vào đi, thật là cấp hoàng sợ, cũng quýt ôm lấy Cổ Nguyệt, chuẩn bị Cổ Nguyệt cảm thấy đau đớn khi, giúp nàng nghĩ cách chống cự đau đớn. Không nghĩ tới phó hạ nắn căn hoa Cổ Nguyệt, êm đẹp ngồi ở chỗ kia, đã không có đau đớn, cũng không có đặc biệt phản ứng, kỳ quái nhìn đột nhiên ôm lấy nàng Vu Tông, khó hiểu đối chính mình ngó trái ngó phải. Không đau à? Một chút đau đớn cảm đều không có, chẳng lẽ là linh căn đắp nặn thất bại? Vẫn là không ở nói ngọc bên trong lĩnh vực dùng liền không hiệu quả. Kỳ quái, tiếp thu nắn căn mùa hoa tức khi, tin tức rõ ràng nói cho nàng dùng sau có thể đắp nặn linh căn A. Gì? kia sư phó ngài dùng chắc linh bàn thí nghiệm một chút thử xem. Cậu Nguyệt phản ứng làm Vu Tông thực sự ngây ra một lúc, hoàn toàn không biết vì sao sẽ là cái dạng này phản ứng, nghịch thiên sửa mệnh đắp nặn linh can, thế nhưng một chút cũng không đau không. Chẳng lẽ sư phó thân thủ chế tạo nắn căn hoa thật sự mất đi hiệu lực? Hừ! Ngu xuẩn! Ngươi quên ta cùng ngươi đã nói, thế giới này nàng cùng ngươi vai diễn là đổi chỗ. Nếu nói ở bản cổ thế giới nội, bản cổ ý thức đối với ngươi ta là độc nhất vô nhị ái, như vậy thế giới này ý thức đối nàng cũng là như thế, cho nên thích hợp tiểu suy sụp có lẽ sẽ có, nhưng chân chính khổ lại tuyệt không sẽ buông xuống đến trên người nàng. Liên ở Vu Tông cũng mở mịt thời điểm. Trong đầu truyền đến thái âm chi chủ tựa hồ cười nhạo thanh âm, trừ phi thế giới này ý thức cũng như bản cổ ý thức bị quấy nhiễu, nàng mới có thể tao ngộ chúng ta chuyện như vậy, à. Lúc trước gia hỏa kia hợp nói khi, ta nên nghĩ đến, nếu hắn thật sự có chịu mến thương sinh từ bi chi tâm, lại như thế nào sẽ bảng quan vạn tộc tranh đấu không thôi? Sao? Ngươi lúc ấy quá đơn thuần, gặp qua lục đục với nhau lại thiếu, kỳ thật xem qua trí nhớ của ngươi sau, ta tổng cảm thấy những cái đó tranh đấu có lẽ bản thân chính là hắn thiết kế, có lẽ kia cũng là trong kế hoạch một vòng đi. Vu Tông Biên dùng bao dung hết thể khẩu khí còn đối phương nói hắn ngu xuẩn trào phúng. Đổ đến đối phương vô ngữ trầm mặc sau, Biên đem chắc linh bản đưa cho Cổ Nguyệt nói, sư phó dùng này chắc linh bản thử một lần, nắn căn hoa có hiệu quả hay không chẳng phải sẽ biết. Nga! Cũng đúng vậy. Cổ Nguyệt bất an mà tiếp nhận chắc linh bản, không nghĩ tới chắc linh bản vừa mới vào tay, lóa mắt quang mang lập tức từ chắc linh bản thượng lóng lánh mà ra, một mảnh lóa mắt màu da cam hỏa linh quang ở chắc linh bản thượng lóng lánh sau. Một đạo màu làm thủy linh khí cũng ngay sau đó dâng lên, hai người cùng nhau tịnh tiến, lên tới linh căn độ tinh khiết khắc độ đỉnh điểm khi mới dừng lại tới, lẳng lặng huyền phù ở chắc linh bàn thượng. Vu Tông kinh ngạc nói, thế nhưng là hỏa thủy song linh căn, hơn nữa tất cả đều là mãn giá trị, này linh căn. Gì? Không đúng, vừa định khen nhà mình sư phó linh căn xuất chúng, Vu Tông đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, mọi người linh căn đại biểu cho từng người linh hồn cùng huyết mạch. Sư phó xuyên qua sau linh căn buồn không thuộc về nàng, những cái đó thuộc tính không cần lại tưởng, nhưng là hiện tại sư phó linh căn thể hiện đúng là linh hồn của nàng cùng thể chất chân thật tư thái, thủy cùng hỏa linh căn, dựa theo chắc linh bản thể hiện linh căn quy tắc. Trước linh hồn, sau huyết mạch, nói cách khác sư phó linh hồn ngưng tụ thành hỏa linh căn, mà huyết mạch ngưng tụ lại là thủy linh cùng, như vậy sư phó nàng trừ bỏ thế giới ý chí giao cho sáng tạo năng lực, thẩm phán năng lực ngoại. Linh hồn của nàng bản chất thuộc hỏa, mà căn cứ hắn sở sưu tập tình báo, mặt thế buông xuống sau nhiệt độ không khí cũng không có giảm xuống, thẳng đến mặt thế mấy tháng sau nhiệt độ không khí mới đột nhiên biến lãnh. Thái dương, chỉ có quang, không có hỏa nhiệt, mà sư phó đúng là ở mặt thế 3 tháng sau xuyên qua đến bản cổ thế giới, chẳng lẽ? Vu Tông nghĩ vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng thập phần hoảng loạn, tuy rằng giống như đoán được sư phó nền móng có điểm cao hứng. Nhưng tưởng tượng đến cái này phỏng đoán là thật sự, Vu Tông lại cao hứng không đứng dậy, nếu cái này phỏng đoán là thật sự, vạn không thể đem sự thật nói cho sư phó. Bởi vì hắn suy đoán nếu đối thượng, chỉ sợ thế giới này vũ trụ nội sở hữu hàng tinh đều cùng nơi này Thái Dương giống nhau, có quang vô nhiệt, bởi vì nơi này Thái Dương nội thiếu quan trọng nhất một bộ phận, không có nàng ở thế giới này, nơi này sở hữu hàng tinh đều sẽ mất đi nóng lên bản năng. Toàn dựa một chút tàn ôn chống đỡ. Sẽ là như thế này sao? Sư phó thật là thế giới này dương sao? Rõ ràng là dương chi căn nguyên, chuyển thế làm người sau vì sao sẽ là cái nữ nhân, còn lấy cái nguyệt vì danh tự, có lẽ là hắn đã đoán sai, không có khả năng a. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, có lẽ bởi vì sư phó tự thân đặc thù, chắc linh bản trước biểu hiện huyết mạch thuộc tính. Đối, là như thế này, cái này suy đoán mới là thật sự. Ngươi muốn lừa mình dối người sao? Nàng là cái nữ nhân, tên có cái nguyện tự lại làm sao vậy? Như vậy nàng liền không thể là dương sao? Đúng lúc này Thái Âm Chi Chủ thanh âm ở Vu Tông trong đầu vang lên. Câm miệng! Thái Âm Chi Chủ lại làm lơ Vu Tông như đường cùng dã thu thanh âm. Ngươi thân là âm không phải cũng là hóa thân nam tử, chuyển sang kiếp khác sau kỳ danh vì hạo hạo cũng, thiên nhật. Nếu không phải gặp được nàng, tên của ngươi không cũng đang theo ngươi tồn tại tương phản. Câm miệng. Đối mặt Vu Tông cơ hồ muốn bùng nổ cảm xúc, Thái Âm Chi Chủ ngữ khí mạc danh nói, thế giới này cũng có bản cổ, cũng có nữ hoa trở quá sơ chủng tộc, bất quá, bản cổ thế giới bản cổ lựa chọn ta âm chi căn nguyên làm bản cổ thế giới thẩm phán giả, cùng hắn người thừa kế, mà thế giới này bản cổ tựa hồ lựa chọn dương chi căn nguyên làm thế giới này thẩm phán giả cùng hắn người thừa kế, này hai cái thế giới chi gian tựa hồ có nào đó kỳ diệu liên hệ, ngươi bình tĩnh lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Câm miệng, câm miệng. Không cần nói nữa, Vu Tông lần đầu tiên không chế không được chính mình, lộ ra lạnh băng biểu tình, trong lòng không ngừng nghĩ, hiện tại sư phó đã trở lại, nếu hắn đoán đúng rồi, kia Thái Dương chỉ sợ thực mau liền sẽ hồi ôn, đến lúc đó sư phó liền tính trong thời gian ngắn phát hiện không ra, thời gian một lâu cũng sẽ nghĩ đến. Như vậy, lấy sư phó tính cách, liền tính lại để ý chính mình, vì dưới ánh mặt trời sinh hoạt chúng sinh, cũng khẳng định sẽ không rời đi thế giới này. Nếu sư phó không cùng hắn trở về, chính mình sẽ vì sư phó lưu tại thế giới này sao? Vu Tông nghĩ đến đây trong lòng căng thẳng, không được, liền như sư phó đối với này giới ý nghĩa. Chính mình đối với bản cổ thế giới cũng có quan trọng ý nghĩa, vốn dĩ bản cổ thế giới nguyên nhân bên trong hắn lực lượng bị trộm đi một nửa nhiều, cũng đã lâm vào âm dương mất cân đối trạng huống, này trăm vạn nhiều năm toàn dựa hắn mảnh nhỏ phát ra lực lượng chống đỡ, nhưng hắn nếu quyết định bồi sư phó lưu lại nơi này, như vậy bản cổ thế giới liền sẽ bởi vì trí âm căn nguyên biến mất, lâm vào hoàn toàn cực dương bùng nổ trạng thái, dần dần đi vào hủy diệt bên trong. Hơn nữa vô luận thái âm chi chủ, vẫn là hắn, đều thực không cam lòng, bị đánh lén trọng thương trăm vạn nhiều năm, bị đoạt lấy trung tâm một nửa lực lượng. Miễn cưỡng sống lại sau, còn bị một lần lại một lần tinh kế, nếu không phải gặp được sư phó, hắn kết quả cuối cùng cơ hồ có thể tưởng tượng. Tao ngộ nhiều chuyện như vậy, hắn một lần cũng chưa còn trở về, như thế nào cam tâm a? Liên tính là thần, có báo thủ rửa hận tâm không được sao? Chính là nếu phải làm những việc này liền phải cùng sư phó chia lịa, trừ phi che giấu dấu vết để lại, vĩnh viễn đừng cho sư phó phát giác nàng chính mình thân phận, nhậm thế giới này từng bước đi hướng tử vong, nhưng làm như vậy chính xác sao? Vì chính mình tư dục, lầm đạo sư phó làm ra sai lầm quyết định, nếu thế gian nhân quả đối chính mình cùng sư phó cũng hữu hiệu, kia sư phó lại đem vì thế lưng đeo nhiều ít. Vì cái gì chính mình không thể hạ quyết tâm, từ bỏ những cái đó tư dục, cũng từ bỏ cái kia chỉ biết cô phụ chính mình bản cổ thế giới. Lưu lại nơi này làm bạn sư phó, dù sao bọn họ đều khát vọng mạt tiêu chính mình tồn tại, bản cổ thế giới lại có cái gì nhưng lưu luyến, chấp nhất. Cứ việc trong lòng như vậy chất vấn chính mình, Vu Tông lại vẫn là lần đầu tiên gặp được vô pháp lựa chọn sự tình, hoàn toàn lâm vào trong hai cái khó này. Là lừa gạt sư phụ, mau chóng mang sư phó trở về, vẫn là từ bỏ bản cổ thế giới, lưu lại nơi này bồi sư phó. Hắn không phát giác, rành rành như thế khó xử, hắn lại chưa từng nghĩ tới cùng khổ nguyệt như vậy phân biệt, các về này sở, gánh vác khởi từng người trách nhiệm. Liên ở Vu Tông tâm lâm vào đường cùng chi cảnh khi, một bên khổ nguyệt lại không chú ý tới hắn khác thường, ngược lại đầy mặt tò mò duỗi tay đụng chạm chắc linh bàn. Chờ chắc linh bàn sáng lên sau lại chịu tay rời đi, như thế rất nhiều lần sau, nàng mới vẻ mặt ngạc nhiên kéo hạ Vu Tông nói, Tông Nhi, ngươi xem. Sư phó, này chắc linh bàn làm sao vậy? Vu Tông phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói. Cổ Nguyệt vẻ mặt phát hiện tân đại lục hưng phấn biểu tình nói, Tông Nhi, ngươi không chú ý tới sao? Thế giới này pháp tắc vốn là cấm linh, cho nên ngươi ta đều không thể sử dụng linh khí, nhưng là a. Hiện tại chắc linh bàn thế nhưng ở không sử dụng nói ngọc dưới tình huống khởi động, ngươi không cảm thấy thực đặc biệt sao? Gì? Là đủ đặc biệt. Vu Tông nghe xong cũng thực giật mình, nhưng hắn hiện tại trong đầu lộn xộn cái gì đều nghĩ không ra. Vẫn là hắn thức hải thái âm chi chủ kinh ngạc ra tiếng, nàng vừa mới tại đây giới pháp tắc hạ, sáng tạo có thể đắp nặn linh căn tân gốc cây sống lâu năm túc căn hoa, ta vốn tưởng rằng đây là này giới ý thức đối nàng vong khai một mặt. Làm nàng ở có được dị năng trạng thái hạ thức tỉnh linh căn, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng là sửa đổi này giới pháp tác. Sử này giới lực lượng hệ thống ở khoa học kỹ thuật, dị năng ở ngoài có thể kiêm dung linh khí, thật là kiểu gì cường đại lại thuần túy lực lượng, chúng ta toàn thịnh thời kỳ mới miễn cưỡng có thể làm được sự tình, nàng thế nhưng tại như vậy nhỏ yếu trạng thái liền có thể làm được, quả nhiên, thế giới này ý thức thập phân yêu thích với nàng. Thế giới ý thức yêu tha thiết sư phó. Vu Tông không quá minh bạch lời này ý tứ, nhưng hắn minh bạch phía trước nói, thử điều động ra linh khí, đánh ra một cái bình thường tiểu pháp quyết, nháy mắt, pháp quyết hiệu quả xuất hiện ở hắn trước mắt, làm hắn gì Cổ Nguyệt đều sửng sốt. Cổ Nguyệt chớp chớp mắt, ngốc ngốc nói, Tông Nhi, ngươi không cần nói ngọc cũng có thể sử dụng pháp quyết. Sư phó, tuy rằng linh khí như thế không thể hiểu được đã bị kiêm dùng, Vu Tông hẳn là cao hứng một chút, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn cao hứng không đứng dậy, vừa mới kia đáng sợ phỏng đoán liền như một cây thứ đâm vào hắn trong lòng, hắn lại chỉ có thể cường tráng phải cụ thể nói, nếu này giới có thể sử dụng linh khí, kia ngài tu vi phải nhanh một chút khôi phục mới là, đúng rồi, này một giới là không có linh khí. Kia, nếu Hoa Hoàng cảnh có thể tu luyện, kia Càn Dương cảnh hẳn là cũng có thể, Càn Dương cảnh nội linh khí sung túc nồng đậm, còn có ngài thân thủ sáng tạo Cổ Nguyệt Tông ở liền tính giới hạn trong Càn Dương cảnh trước mắt cực hạn, không có biện pháp khôi phục trước kia tu vi, ở bên trong trúc cơ luôn là hành, ngài không bằng đi trước bên trong tu luyện một đoạn thời gian, nơi này hết thể ta đều sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngài liền ở bên trong. Tông Nhi, ra chuyện gì sao? Rốt cuộc phát giác đến ái đồ khác thường Cổ Nguyệt, vươn đôi tay vuốt ve hắn mặt, liền như mới vừa thu hắn làm đồ đệ kia đoạn thời gian giống nhau, lộ ra một cái vạn sự không quải với tâm tươi cười, ánh mắt lại chuyên chú nhìn hắn hỏi, đừng sợ, có chuyện gì đều có ta ở đây đâu. Ta đều có thể giải quyết, tin tưởng ta chính là ngươi sư phó đâu. Sư phó, chính là, nếu là thế giới quy tắc không cho phép chúng ta ở bên nhau, thế giới quy tắc lợi hại như vậy, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nhìn Cổ Nguyệt ảnh ngược hắn khuôn mặt trong mắt, Vu Tông nhịn không được thử hỏi. Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, hai mắt cười tựa như trăng non nhi nói, rất đơn giản a. Vậy sáng tạo một cái cho phép chúng ta cùng tồn tại thế giới hảo, chúng ta liền dị năng thế giới kiêm dung linh khí đều làm được, còn sợ một cái không kiêm dung dị giới người sự tình sao? Sáng tạo sao? Vu Tông nghe vậy sửng sốt, hắn không nghĩ tới sư phó là như thế này trả lời. Biện pháp này đối hắn hiện tại lưỡng nan chỗ hữu dụng sao? Hoài cái này nghi vấn, hắn thế nhưng thật sự muốn dùng biện pháp này giải quyết nan đề khả năng tính, có lẽ. Nhưng mà không đợi hắn tưởng càng nhiều, Cổ Nguyệt bỗng nhiên điểm hắn cái chán một chút, cười nói, Tông Nhi, ta vừa mới nghĩ tới một kiện thực tốt sự tình. Sự tình gì? Thấy nhà mình sư phó khó nén hưng phấn biểu tình, Vu Tông kinh ngạc hỏi, lúc này tâm tình của hắn lộn xộn. Hoàn toàn không có biện pháp như bình thường như vậy nhanh nhẹ, nhìn ra trước mắt người tâm sự. Cổ Nguyệt vì hống ái đổ vui vẻ cũng là liều mạng, lập tức dùng thập phần hưng phấn miệng lươi nói, chính là vừa mới đồng dạng vấn đề, ngươi không chú ý tới sao. Nếu ta cái này không linh căn thân thể có thể đắp nặn ra linh căn, như vậy ngươi cái này không có dị năng người nếu sử dụng dị năng thức tỉnh tề sẽ như thế nào? Không biết ngươi sẽ thức tỉnh cái gì dị năng đâu? Thật làm ta tò mò nha. Ta thức tỉnh dị năng. Vu Tông sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ tới sư phó thế giới còn có thể giao cho hắn tân lực lượng, hắn vẫn luôn cho rằng thái âm chi chủ cảnh giới, chính là hắn lực lượng cực hạn, chờ hắn thu về một nửa kia lực lượng sau, liền sẽ khôi phục hoàn mỹ trạng thái, cái gọi là hoàn mỹ đúng là lực lượng đã không thể tăng lên trạng thái toàn thịnh. Lại chưa từng nghĩ tới, ở kia phía trước chính mình là có thể tăng lên, là có thể đánh vỡ thái âm chi chủ lực lượng giới hạn, bước vào càng cao trình tự. Quả nhiên, liền tính chính mình hiện tại lực lượng so sư phó cường đại, nhưng tâm lại vĩnh viễn không kịp sư phó. Sư phó luôn là như vậy lợi hại, dũng cảm đối mặt hết thảy, cho dù bất an, kịp thời sợ hãi, cho dù tuyệt vọng. Lại như cũ sẽ ở khốn cảnh trước mặt không chút nào từ bỏ tiếp tục đi trước, chẳng sợ phải trải qua rất nhiều trắc trở thống khổ. Chính mình cũng muốn cùng sư phó học tập mới được a. Không cần suy nghĩ tương lai sẽ cỡ nào khó khăn cùng vô vọng, chỉ cần một con kiên trì, không ngừng tôi luyện chính mình, làm chính mình trở nên càng cường, có lẽ có một chút có thể đứng ở hoàn toàn mới lĩnh vực, đánh vỡ quy tắc, thay đổi tựa hồ đã chú định kết cục. Nghe được cái đồ khó gặp nghi hoặc lại không thể tưởng tượng thanh âm cùng biểu tình, Cổ Nguyệt cười gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi tuy rằng có thần thông, có tu vi chờ các loại tu tiên hệ thống lực lượng, lại chưa bao giờ có quá khoa học kỹ thuật hệ thống dị năng lực lượng đi. Ngươi không cần cảm thấy trước mắt nhìn đến dị năng giả đều thực nhỏ yếu, liền cảm thấy dị năng đối với ngươi mà nói không có bất luận tác dụng gì. Không có, ta mới không có xem thường dị năng đâu. Sư phó ngài dị năng liền rất lợi hại a. Ta chính là thực hâm mộ sư phó dị năng đâu. Hơn nữa mặt khác dị năng cũng có rất nhiều thú vị nghe sư phó nói như vậy, Vu Tông vội vàng lắc đầu. Hắn thật sự chưa bao giờ xem thường quá dị năng, lại đây thời gian dài như vậy, hắn gặp qua rất nhiều có ý tứ dị năng. Đủ loại lực lượng thần kỳ khó có thể tưởng tượng là, bởi vì này phân lực lượng hiện tại còn thực nhỏ yếu, thoạt nhìn không có bất luận kẻ nào là hắn địch thủ, nhưng nếu đem này phân lực lượng bồi dưỡng đến cũng đủ cường đại, tuyệt đối sẽ cho hắn thêm không ít phiền toái. Nghĩ vậy Vu Tông trong đầu không khỏi hiện lên Hoa Thái Tinh yên lặng thời không lực lượng, kia cổ lực lượng nếu là từ thần giới những cái đó che giấu không ra mấy lao ra hỏa dùng ra, chính mình đã có thể phiền toái lớn. Thấy ái đồ ánh mắt còn tính chân thành, Cổ Nguyệt lúc này mới gật gật đầu, ngay sau đó lại bỗng nhiên nhíu mày nói, gì? Không được, ta thiếu chút nữa quên mất, ở thế giới này ngươi thức tỉnh dị năng phù hợp quy tắc, nhưng chúng ta vẫn là phải đi về. Đến thế giới kia ngươi thức tỉnh rồi dị năng, khả năng sẽ bị thế giới kia quy tắc bài xích, khiến cho bất lương phản ứng, nhẹ còn hảo thuyết, nếu trọng. A, sư phó ngài quên mất sao? Ngài chính là dùng dị năng ở thế giới kia sinh sống một đoạn thời gian đâu. Thân thể nhưng có không khỏe chỗ. Lời tuy nói như thế, lại không phải thật sự không bài xích, bất quá sư phó thân phận làm này không thể nề hà thôi, mà chính mình ở bản cổ thế giới địa vị. Liền như sư phó tại đây giới giống nhau, vô luận kiểu gì tư thái, kiểu gì lực lượng đều sẽ bị bản cổ thế giới tiếp thu. Dùng thái âm chi chủ nói tới nói, đây là thế giới ý thức đối hắn ái, tuy rằng không quá minh bạch những lời này đại biểu cái gì, nhưng thái âm chi chủ tựa hồ so với chính mình, so sư phó càng hiểu biết tự thân tồn tại cùng sứ mệnh. Cho nên Vu Tông này phiên lầm đạo lừa dối thật cũng không phải lừa gạt, mà là thức tỉnh dị năng sắc thật đối hắn vô hại, còn có thể làm hắn nắm giữ tân lực lượng. Nếu thức tỉnh dị năng đối với ngươi vô hại ta liền an tâm rồi, bất quá loại này sơ đại dị năng thức tỉnh tề là có thất bại tỷ lệ, mà ngươi tu tiên sau thể chất vốn là cường đại dị thường, hơn nữa yêu linh hoạch, lôi hệ bí pháp rèn luyện, cường độ chỉ sợ càng thêm không thể tưởng tượng, ấn ta đối dị năng thức tỉnh tề hiểu biết, chỉ sợ sơ cấp dị năng thức tỉnh tề đối với ngươi khó có thể hiệu quả. Nghe đồ đệ vừa nói, mới nhớ tới chính mình chính là mang theo dị năng ở tu tiên thế giới sinh sống gần 10 năm, trừ bỏ xui xẻo điểm thân thể đảo không ra quá trạng huống, hiện tại ngẫm lại thế giới kia lòng dạ cũng thật rộng lớn a. So với chính mình cố hương thế giới này bao dung nhiều. Cổ Nguyệt trong lòng miên man suy nghĩ phung tảo, hành động thượng lại rất lưu loát, ở Vu Tông nói như vậy sau. Lập tức đem nàng dùng ma hoạch hạt hợp ra đại lượng sơ cấp dị năng thức tỉnh tề từ hoa hoàng cảnh nội lấy ra. Biên 10 bình một tổ tiến hành thăng giai biên đối với tông nói, cho nên ta đem hiện có sơ cấp dị năng thức tỉnh tề tiến hành thăng cấp, làm ngươi dùng ta trước mắt có thể chế tạo ra tối cao cấp bậc dị năng thức tỉnh tề thử xem, không được nói, chờ ta dị năng khôi phục đến thất giai khi thử lại một lần. Ân, sư phó nói có đạo lý, chính là vì sư phó của ta lại muốn hao phí rất nhiều tinh lực, cùng nhiều như vậy vất vả chế tạo ra sơ cấp dị năng thức tỉnh tề. Vu Tông chuyên chú nhìn nghiêm túc bận rộn Cổ Nguyệt, nhìn sơ cấp dị năng thức tỉnh tề 10 bình 10 bình chuyển hóa thành một lọ dị năng thức tỉnh tề sau, lại lần nữa bị sư phó dị năng bao phủ, chớp mắt biến mất một đồng lớn, cô động thành mấy bình sau lại tiếp tục. Ai làm ngươi là của ta ái đồ đâu? Vì ái đồ trả giá là sư phó trách nhiệm a. Nghe vậy Cổ Nguyệt cười, biên thói quen tính trêu đùa đồ đệ, biên dùng dị năng cuối cùng một lần bao phủ trụ 10 bình ngũ cấp dị năng thức tỉnh tề. Đại dị năng quang hoa tan đi sau, cầm lấy duy nhất thành phẩm cảm giác hạ tin tức, đưa cho đồ đệ nói, Tông Nhi, ngươi thử một lần, này bình thức tỉnh suất là 60%, không biết được chưa? Vu Tông rỗi tay kết quả sau, không chút do dự một ngụm ăn vào, không được cũng không quan hệ, ta có sư phó ở đâu. Liên tính lần này thất bại, sư phó về sau cũng nhất định sẽ cho ta chế tạo càng cao cấp dùng. Hừ, rào hoạt ra hỏa. Nghe đồ đệ khen tặng, Cổ Nguyệt tuy rằng thật cao hứng, lại vẫn là làm bộ thở phì phì vươn ra ngón tay điểm hạ ái đồ cái chán, lại nơi tay chỉ đụng chạm đến ái đồ cái chán khi, bị đồ đệ so hỏa càng năng độ ấm khiếp sợ, kinh hoàng thò lại gần, biên kiểm tra thân thể hắn biên hỏi, Tông Nhi, cảm giác thế nào? Thân thể của ngươi tuyển ở các nơi đều hảo năng A. Tại sao lại như vậy? Sư phó không cần lo lắng, là dị năng thức tỉnh tề khởi hiệu, một lát liền sẽ tốt. Rõ ràng tản ra như thế cực nóng, thường nhân nói đã sớm sốt mơ hồ, Vu Tông lại mặt không đổi sắc trấn an Cổ Nguyệt, nếu không xem hắn toàn thân đại lượng trào ra mồ hôi, cái trán căng chặt mạch máu kinh mạch, tái nhợt đến cực điểm sắc mặt nói, tựa hồ một chút dị thường cảm giác đều không có. Vu Tông tuy rằng nói như vậy, Dễ thân mắt thấy đến nàng thân thể biến hóa, Cổ Nguyệt lại hoảng loạn cực kỳ, lo lắng đồ đệ dưới tình huống, nàng không khỏi tự trách nói, ta như thế nào như vậy buồn đâu. Quang chờ mong mau chóng nhìn xem ngươi dị năng, thế nhưng hoàn toàn quên thí nghiệm một chút loại này dị năng thức tỉnh tề, còn tưởng rằng cái này cùng sơ cấp thức tỉnh khi biểu hiện giống nhau. Tông Nhi, khó chịu nói không cần chịu đựng, muốn nói cho ta nha. Ân, không có việc gì, chỉ là có điểm nhiệt, toàn thân có điểm vô lực, điểm này trình độ ta nhẫn mại một chút liền hảo. Vu Tông cố nén trong cơ thể liền huyết nhục đều tựa hồ ở hòa tan cứu đau, thâm nhập cốt tủy linh hồn tê ngứa, vì trấn an rõ ràng dọa đến bảo bối sư phó, cường trang không có việc gì nói. Lại ở nói vừa xong, trong đầu liền truyền đến thái âm chi chủ cười nhạo, a, ngươi miệng nhưng đủ ngạnh, rõ ràng đã nhắc nhở quá ngươi, thế giới này ý thức đối nàng có lẽ là tràn đầy thiện ý, đối với ngươi lại không nhất định, ngươi lại như vậy lô mãng hành động, chịu khổ đi. Bất quá, ăn chút đau khổ là có thể được đến tân lực lượng thật không sai, ta có điểm hâm mộ ngươi, không biết chúng ta sẽ thức tỉnh cái dạng gì tân lực lượng đâu. Hừ, Vu Tông hừ hắn một tiếng, lại không tinh thần, sức lực nói càng nhiều nói, chỉ là một cái kính nhẫn mại, hắn cảm giác ở như vậy cực hạn thống khổ hạ, thời gian đều tựa hồ bị kéo dài giống nhau, làm này tra tấn vô hạn dài hơn. Cổ Nguyệt không ngừng hủy diệt tái đồ trên người trào ra mồ hôi, nhìn dần dần từ trong suốt chuyển hướng hồng nhạt, lại dần dần ra tăng biến hồng mồ hôi. Hoặc là nói, huyết, càng là đầy mặt không biết làm sao, vội vàng lấy ra tạo hóa đan, uy đến Vu Tông bên miệng, Tông Nhi, ngươi trước ăn vào tạo hóa đan, ta tới nghĩ cách, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định. Sư phó đừng hoảng hốt, điểm này đau đớn không coi là cái gì, ngài đừng quên. Chúng ta lúc ban đầu tu luyện cửu chuyển công pháp, dùng lôi lực tôi thể khi, toàn thân đau đớn không biết so này lợi hại nhiều ít lần, chúng ta không cũng khiêng lại đây sao. Vu Tông đẩy ra bên miệng tạo hóa đan, cười khổ nói, dược cũng không thể ăn bậy, nếu ảnh hưởng dị năng thức tỉnh tề dược hiệu, không phải bạch bạch lãng phí sư phó vì ta vất vả chế tạo thức tỉnh tề sao. Chính là khi đó có rèn luyện công pháp, chúng ta xác định sẽ không có việc gì a. Hiện tại lại không biết quá trình cùng kết quả, sao có thể không lo lắng a? Cổ Nguyệt mâu thuẫn nhìn đồ đệ cùng tạo hóa đan, nhìn từ ái đồ trên người trào ra máu loãng, đồ đệ càng ngày càng tái nhợt, cơ hồ muốn trong suốt màu da, trong lòng lại hoảng lại sợ, một loại mãnh liệt sợ hãi cảm bao phủ ở trong lòng. Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt bộ dáng, lần đầu tiên thấy nàng như thế chân tay luôn cuống, sợ hãi đến cực điểm, không khỏi hữu khí vô lực nói, kết quả rất rõ ràng a. Thức tỉnh thành công hoặc thức tỉnh thất bại, ta tin tưởng sư phó ngài năng lực, ngài cũng muốn tin tưởng chính mình. Sư phó, xem ngươi như vậy vì ta lo lắng bộ dáng, ta thật cao hứng, thật sự, thật cao hứng. Cho nên, không cần lo lắng, thực mau thì tốt rồi. Chính là ta thực sợ hai a. Tông Nhi, chỉ có ngươi nhất định không cần xảy ra chuyện. Lần đầu tiên, Cổ Nguyệt nhịn không được trong mắt ướt át, tùy ý này nhỏ giọt xuống dưới. Đánh vào Vu Tông trên tay, nàng chỉ cần tưởng tượng đến vạn nhất trước mắt người ra chuyện gì, vạn nhất hắn. Hiện tại chỉ là nhìn hắn toàn thân tắm máu bộ dáng, liền cảm giác không thở nổi, hai mắt mơ hồ cái gì đều thấy không rõ lắm. Suy, một giọt mát lạnh nước mắt nhẹ nhàng nhỏ giọt nơi tay trên lưng, rõ ràng không có bất luận cái gì trọng lượng, lại như vạn quân trọng đập vào trong lòng, đồng thời này một giọt nước mắt tới ở hắn so hỏa càng năng thân thể thượng. Như nước tới ở thiêu hồng ván sắt thượng giống nhau, tức khắc ở suy lạp một tiếng sau, bốc lên vài sợi nhiệt khí, nháy mắt bốc hơi vô tung, không lưu lại một tia dấu vết. Ngay cả như vậy, Vu Tông không khỏi lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười, duỗi tay ôm Cổ Nguyệt, ôm lấy nàng cùng nàng chặt chẽ tương dán, không hề kháng cự kia cổ ăn mòn linh hồn cùng thân thể lực lượng, tùy ý này dung nhập tự thân tồn tại mỗi một chỗ. Hắn chỉ là ở nhà mình bảo bối sư phó bên thai thấp giọng nói, sư phó, ta hiện tại thật cao hứng đâu. Ngươi có thể vì ta khóc, ta thật sự thật cao hứng a. Ai? Khóc lạp. Ta chính là từ đi học sau, sẽ không bao giờ nữa khóc lạp. Cổ Nguyệt không khỏi nắm chặt Vu Tông quần áo, cắn môi phun ra nuốt vào nói một tiếng, nàng không phải một cái gặp chuyện cũng chỉ biết khóc tiểu nữ hài, mới sẽ không đang khóc đâu. Nàng phải kiên cường, so bất luận kẻ nào đều kiên cường. Chỉ có như vậy mới có thể xem như một cái sư phó a. Nàng muốn nói càng nói nhiều tới chứng minh chính mình một chút cũng không mềm yếu. Cho dù giờ này khắc này, cũng không nghĩ ở ế đồ trước mặt bại lộ nàng mềm yếu vô lực chỗ, không nghĩ tới đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được cùng nàng chặt chẽ tương dán ái đồ làn da cực hạn cực nóng đột nhiên hàng đi xuống, khôi phục bình thường độ ấm, nàng lập tức cao hứng buông ra đồ đệ, quan sát vẻ mặt của hắn, cực nóng biến mất, Tông Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Còn có khổ sở địa phương sao? Đã không có. Vu Tông kinh ngạc nâng lên bị cổ nguyệt nước mắt ướt nhẹp qua tay, là ảo giác sao? Rõ ràng cảm giác đương hắn từ bỏ chống cự kia cổ năng lượng khi, sẽ có càng khủng bố đau đớn cảm giác buông xuống, chính là đương kia cổ lực lượng dũng mãnh vào đến này chỉ tay khi, nháy mắt sở hữu thống khổ, tê ngứa chờ khó có thể chịu đựng cảm giác thế nhưng đều biến mất, đây là có chuyện gì? Vu Tông trong đầu hiện lên cái này nghi hoặc sau. Thái âm chi chủ nếu có điều thất thanh âm lại lần nữa từ hắn thức hải vang lên, quả nhiên, nàng thế nhưng như thế bị thế giới này ý thức sở ái, liền nàng một giọt nước mắt đều không đành lòng thừa nhận, đến làm ngươi chiếm đại tiện nghi, lấy thái âm chi chủ bản thể dục sinh tân lực lượng, nhưng không nên như vậy một chút đơn giản đến cực điểm thống khổ là có thể làm được, mà ngươi lại ở nàng che chở hạ. Dễ như trở bàn tay đã đột phá giới hạn, dựng dục ra tân lực lượng, vẫn là một phần liền bản cổ thế giới nội, bị bọn họ ăn mòn thiên đạo đều sẽ sợ hãi lực lượng, thật là hâm mộ ngươi a. Nếu trăm vạn năm trước ta có thể gặp được nàng, có lẽ ngươi liền sẽ không tồn tại, nàng thật là một cái lóa mắt tồn tại, như thế nào từ trước ta liền không cảm giác được chúng ta thế giới dương là lóng lánh đâu. Đừng lấy cái loại này ra hỏa tới cùng sư phó tương đối, đó là đối sư phó vũ nhục. Vu Tông ở trong lòng yên lặng đối thái âm chi chủ nói, bất quá. Ngươi gần nhất thay đổi rất nhiều a. Lúc ban đầu thời điểm, không phải liền lời nói đều khinh thường cùng ta nói sao. Hiện tại lời nói lại một ngày so với một ngày nhiều lên, ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Đại khái, không ngừng ngươi, ta cũng bị nàng ảnh hưởng. Thái âm chi chủ ý vị không do nói xong câu đó sau, lại đột nhiên trầm mặc đi xuống, không ở nói chuyện, hắn phản ứng làm Vu Tông cảm thấy nào đó bất an, rõ ràng không có cảm giác được chút nào ác ý. Hắn lại có loại mãnh liệt dự cảm, từ giờ khắc này khởi, có lẽ thái âm chi chủ là địch là bạn đã khó có thể xác định. Một bên cổ nguyệt lại không biết, một lát công phu đồ đệ thức hải nội đã trải qua kịch liệt giao phong, cho nên nghe được cái đồ sau khi trả lời, cơ hồ muốn nhịn không được hỉ cực mà khóc, thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, làm ta sợ muốn chết, về sau chúng ta nhất định phải thận trọng hành sự, ngàn vạn không thể cùng lần này giống nhau lô mãng. Ân, sư phó mau đừng khổ sở, ta dị năng đã thức tỉnh rồi, ngài muốn hay không nhìn xem. Ta đối dị năng không quen thuộc, lần đầu tiên có được dị năng, hoàn toàn không rõ ràng lắm đây là cái gì năng lực. Vì trấn an rõ ràng dọa hư sư phó, Vu Tông cũng là liều mạng, đem cái lần đầu tiếp xúc dị năng thiếu niên trang giống như lúc. Nghe cổ nguyệt sửng sốt, nhất thời lòng hiếu kỳ làm nàng xem nhẹ trong lòng các loại cảm xúc, phải không? Tới phóng xuất ra ngươi dị năng cho ta xem, giống nhau dị năng nói vừa thấy liền rõ ràng, bất quá ngươi tư chất tốt như vậy, sẽ thức tỉnh đặc thù dị năng cũng nói không chừng. Lại đặc thù dị năng cũng khẳng định so ra kém sư phó ngài. Ngài xem, chính là cái này Vu Tông vừa nói vừa đem tân sinh ra lực lượng ngưng tụ thành một đoàn, khống chế ở trên tay cấp cổ nguyệt xem. Ta cũng nhìn không gian này đoàn dị năng thuộc tính cổ nguyệt nhìn huyền phù ở ái đồ lòng bàn tay. Cùng chính mình dị năng lúc đầu cùng sắc dị năng đoàn, trên mặt không khỏi lộ ra một cái kỳ diệu thần sắc, có điểm xấu hổ nói xong, đánh ha ha hóa giải chính mình lúng túng nói, a ha ha. Nếu nhan sắc giống nhau, có lẽ cùng ta dị năng cũng có thể đủ giống nhau đâu. Sao có thể, trên thế giới này là không có khả năng dựng dục ra cùng ngài giống nhau như lúc dị năng. Nghe vậy Vu Tông sửng sốt sau, không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Đại khái quang thấy thì thấy không ra này đoàn dị năng năng lực, vậy thử xem hảo, là cái gì dị năng thử một lần không phải rõ ràng sao. Ách! Nói cũng là, cậu Nguyệt khô cằn đáp, trong lòng lại hể hoài muốn chết, chính mình như thế nào sẽ quên trước thực nghiệm một chút đâu. Hảo mất mặt ta. Vì vãn hồi thân là sư phó tôn nghiêm, nàng cường căng mặt mũi nói, ngươi trước thử công kích một chút thử xem. Cơ bản có phải hay không công kích hệ dị năng một chút là có thể nhìn ra tới, sau đó quan sát dị năng công kích hiệu quả, cơ bản liền nhưng nhìn ra dị năng thuộc tính, ngươi. Vừa thấy chính mình sư phó xấu hổ bộ dáng, liền biết lại làm sư phó mất mặt nói, nàng đại khái muốn bắt cuồng, cho nên Vu Tông phi thường thuận theo dựa theo cổ nguyệt chỉ huy đem dị năng đối với sofa bên đất chống bản ném đi xuống, chỉ thấy sàn nhà nháy mắt liền xuất hiện từng bước 1 mét khối diện tích tả hữu lỗ trống, lỗ trống phía dưới xuất hiện một ít kỳ quái vật chất. Còn tựa hồ có cái gì chạy đến trong không khí, trở nên mắt thường không thể thấy, Vu Tông đối dị năng nguyên lý cũng không lý giải, đối này một kích đến tuột cùng phát ra cái gì công kích, nhất thời cũng không cảm giác rõ ràng, từ hiệu quả đi lên nói, hắn có vô số thủ đoạn có thể đạt thành loại công kích này diện tích, thoạt nhìn cái này dị năng cũng không có gì ghê gớm, nhưng thái âm chi chủ đều như vậy nói. Sư phó thấy như vậy một màn cũng đông nhiên không nói lời nào, có lẽ này trong đó có hắn không hiểu biết địa phương, cho nên hắn dùng nghi hoặc biểu tình, miệng lưỡi đối nhà mình sư phó hỏi, sư phó, đây là cái gì dị năng? Ta còn không quá xác định, tông nhi ngươi ở thử một lần, dùng này miếng vải liêu thí. Tận mắt nhìn thấy đến ái đồ năng lực sau, nghĩ đến này cùng chính mình mới bắt đầu dị năng nhan sắc giống nhau nhan sắc, Cổ Nguyệt đông nhiên sinh ra một cái không thể tưởng tượng suy đoán, vì nghiệm chứng cái này suy đoán thật giả. Nàng còn cố ý lấy ra một khối dùng cỏ dại hợp thành vải dệt ra tới làm thực nghiệm. Dùng vải dệt loại này không cần dị năng cũng có thể tùy tay phá hư đồ vật, lại có thể thí ra cái gì đâu. Vu Tông cứ việc trong lòng nghi vấn, lại như cũ dựa theo Cổ Nguyệt chỉ huy phát ra dị năng, nhưng nhân lần này phóng thích dị năng là gần ui, hắn lo lắng thương đến sư phó trạng hướng hạ, phóng thích dị năng lượng rất nhỏ, nhưng như thế lượng nhỏ dị năng dừng ở vải dệt thượng. Thế nhưng đã xảy ra làm Vu Tông giật mình biến hóa. Chỉ thấy kia miếng vải liêu ở hắn dị năng quang mang hạ, thế nhưng không thể tưởng tượng từ một khối vải dệt biến thành từng sợi màu xanh lá cỏ dại biên thành tiểu chiếu. Xem một màn này, nghĩ đến vừa mới vải dệt nhan sắc cùng sư phó dị năng, Vu Tông vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Cổ Nguyệt hỏi, sư phó, đây là đại khái là phân giải năng lực đi. Tựa hồ chẳng những có thể phân giải phi dị năng sản vật vật chất, cũng có thể hoàn nguyên ta dị năng hiệu quả. Này thật là có điểm kỳ diệu đâu. Cùng loại nhan sắc dị năng, lại sinh ra hoàn toàn tương phản hiệu quả. Ai? Xem ra ngươi thật là ta mệnh trung khắc tinh A. Ta là phục, này một có thể phỏng trừng so với ta dị năng nhưng cường đại nhiều, ít nhất lực công kích phương diện, tấm tắc. Cậu Nguyệt vẻ mặt hâm mộ nằm ngửa ở trên sofa nói. Vu Tông không ngừng rỗi tay triệu hoán thu hồi chính mình dị năng. Nghe được Cổ Nguyệt nói như vậy sau, lập tức lắc đầu nói, sư phó, ta không như vậy cho rằng Nga. Nếu mới bắt đầu dị năng quang mang giống nhau, vậy đại biểu chúng ta dị năng là cùng thuộc tính, năng lực bất đồng, bất quá là từng người thiên phú phát triển phương hướng bất đồng sinh ra kết quả, bản chất là giống nhau. Ngài không cảm thấy ngài dị năng cùng ta dị năng kết hợp đến cùng nhau sử dụng, mới là nhất hoàn chỉnh năng lực sao? Ta nhưng đem thế gian vạn vật hoàn nguyên thành nó mới bắt đầu trạng thái. Thậm chí càng tiến thêm một bước phân giải này tồn tại, mà ngài có thể đem ta phân giải chi vật hoàn nguyên, hoặc là dùng này đó tài liệu sáng tạo ra hoàn toàn mới tồn tại. Có so này càng hoàn mỹ tổ hợp dị năng sao? Cho nên, khắc tinh gì đó, ta mới sẽ không nhận đồng đâu. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý, hảo đi. Ngươi nói chính là đối, chúng ta dị năng hoàn toàn không phải tương khắc. Nghe đồ đệ như vậy vừa nói, như thế nào cảm giác không ngừng ái đồ dị năng khắc chế nàng dị năng tựa hồ cũng sẽ khắc chế ái đồ dị năng, này thật đúng là. Chính mình cùng hắn kiếp trước là oan gia đối đầu sao. Rõ ràng là tương thân tương ái sư đồ một nhà thân, như thế nào thức tỉnh cái dị năng lại cố tình là cho nhau khắc chế, Cổ Nguyệt trong lòng tuy rằng như thế phung tào, trên mặt lại một bộ ái đồ nói đúng biểu tình, hống xong đồ đệ sau mới nói, được rồi. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta cũng nên sớm một chút nghỉ ngơi đâu. Ngày mai còn muốn đi kinh thành căn cứ giao dịch đâu. Nghe được Cổ Nguyệt nói lên ngày mai giao dịch, Vu Tông lập tức nhớ tới vừa mới tạm thời buông lưỡng nan vấn đề, rõ ràng còn không có tưởng hảo như thế nào làm. Hắn lại lập tức ra vẻ bình thường, che giấu chân chính tâm tình nói, ân, ta nhớ kỹ đâu. Sư phó không như vậy, chờ ngày mai cùng kinh thành tổng căn cứ giao dịch sau khi kết thúc. Chúng ta đi trước mặt khác căn cứ hoàn thành mặt trời nhân tạo giao dịch, trước đem tự nhiên hoàn cảnh khôi phục bình thường. Ít nhất ở lực lượng của chính mình cũng đủ đánh vỡ quy tắc trước, đừng cho sư phó phát hiện chính mình thân phận, vì thế đầu tiên muốn che giấu trụ Thái Dương chính dần dần hồi ôn sự thật, còn muốn ở Thái Dương hoàn toàn khôi phục phía trước, trước đem sư phó mang về bản cổ thế giới, dù sao đến lúc đó này giới có sư phó chế tạo dị hỏa chống, kiên trì cái mười mấy năm không thành vấn đề. Ngươi là ngu ngốc sao? Đến bây giờ thế nhưng còn không có nghĩ ra biện pháp, ngươi đầu óc bị thiên cầu ăn. Liên ở Vu Tông như thế tính toán thời điểm, thức hải nội lại truyền đến Thái Âm chi chủ thanh âm. Vừa nghe đến hắn thanh âm, Vu Tông liền nhớ tới vừa mới nguy cơ cảm, hơn nữa nhân sinh lần đầu tiên bị mắng ngu xuẩn, đầu óc uy cẩu đều là người này, cố tình người này lại tương đương chính hắn, thật sự là tức cũng không được, không tức cũng không được, không khỏi tức giận nói, ngươi như thế nào lại nói chuyện? Ngươi mắng đến như vậy thống khoái, xem ra là ngươi có biện pháp. Ngu ngốc, thế giới này nàng là dương, đừng quên bản cổ thế giới cũng có một cái dương đẹp cả đôi đàng biện pháp như thế đơn giản, ngươi thế nhưng không thể tưởng được, không nghĩ tới ta thế nhưng một ngày kia, vụng về đến tận đây, thật là bất hạnh. Thái Âm chi chủ thanh âm bất đắc dĩ buồn bực cực kỳ, hiển nhiên đối với tông như thế vụng về thập phần bất mãn. Vu Tông nghe xong sửng sốt, ngươi là nói đem bên kia dương lộng tới bên này, thế thân sư phó. Không được sao. Dù sao hắn cũng chán ghét ta chờ, đánh lén ngươi ta, làm cho bản cổ thế giới rơi vào hiện giờ bộ dáng, tuy không phải hắn một người công lao, cũng nhất định không thể thiếu hắn phân, cố tình hắn vị thuộc dương chi căn nguyên, hoàn toàn mạt tiêu nó tồn tại, sẽ làm cho bản cổ thế giới hủy diệt, đánh tan hắn thần hồn làm hắn trăm vạn năm sau trọng sinh lại quá tiện nghi hắn. Một khi đã như vậy Thái Âm chi chủ bình tĩnh nói ra vô tình quyết đoán. Cùng hắn vốn chính là hai tâm nhất thể Vu Tông lập tức minh bạch hắn ý tứ, một khi đã như vậy, còn không bằng đem hắn thần hồn đánh tan sau, vĩnh viễn trục xuất đến thế giới này, làm hắn trở thành thế giới này dương làm sư phó có thể vĩnh viễn lưu tại bản cổ thế giới. Thế nhưng có thể nghĩ ra đẹp cả đôi đàng biện pháp, không hổ là Thái Âm chi chủ. Tổng cảm giác cái này tiểu quỷ lời này không có hảo ý. Thái Âm chi chủ liền dứt khoát trầm mặc không nói. Hắn trầm mặc cũng không đại biểu Vu Tông cái này thích ghi thù lòng dạ hẹp hòi quên vừa mới bị mắng đầu góc uy cầu thù, cho nên Vu Tông ở tạm dừng một chút sau, nói tiếp, quả nhiên là cái âm hiểm đến cực điểm người đâu. Ấu chỉ bị mắng âm hiểm Thái Âm chi chủ thập phần vô ngữ. Không biết gần nhất ái đồ não nội tiểu kịch trường càng ngày càng hoạt bát cầu nguyện, ngẫm lại ái đồ theo như lời nói, lập tức gật gật đầu nói, ngươi nói đúng. Cái khác vấn đề có thể tạm thời phóng một phóng, độ ấm vấn đề muốn đầu tiên giải quyết, như vậy, chúng ta ngày mai đi kinh thành căn cứ giao dịch xong sau, lại bồi ta đi Hà Bắc căn cứ nhìn xem mỹ lệ cùng thật thật, liền bắt đầu hành động. Sư phó Vu Tông há mồm muốn nói vị kia thật thật vấn đề, lại nghĩ vậy phương thế giới đã có đối sư phó thái độ không rõ thần bí tương lai giám thị giả, còn có một cái không ngừng cướp đoạt vật tư, vì cướp đoạt vật tư không từ thủ đoạn. Khiến đông đảo người tử vong cũng không cái gọi là thần bí nữ nhân. Hắn tổng cảm giác hai người kia cùng vị kia giống như bị lợi dụng hồ thật thật có nào đó thần bí liên hệ. Vẫn là đối sư phó bất lợi liên hệ, nhưng lại không biết nên dùng cái gì lý do tới thuyết phục sư phó. Liền tính là bằng hữu, cũng tốt nhất không cần dễ dàng tiếp cận. Tính, dù sao căn cứ hoa hoàng theo dõi Trương Hỷ Na khi bắt được tin tức biểu hiện, nàng hiện tại căn bản không ở Hà Bắc căn cứ. Sư phó đi nơi đó cũng không quan hệ, lại không thấy được người, chỉ cần chính mình ở sư phó tìm được nàng phía trước. Trước một bước tìm được nàng, đem nàng, cùng với cùng nàng xích uy hiếp giải quyết rất liền hảo, lúc này đây chính mình tuyệt không sẽ cho bất luận kẻ nào uy hiếp sư phó an nguy cơ hội. Lấy ý kiến hay sao? Vu Tông gật gật đầu, một bộ hảo đồ đệ bộ dáng nói, ta nghe ngài, ngài tưởng sao được động liền sao được động hảo. Ân, Tông Nhi thật tốt. Như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, Cổ Nguyệt nhịn không được xoa xoa ái đồ tuấn mỹ vô song mặt. Liên tại đây hai thầy trò lại cười đùa lên thời điểm, Hà Bắc căn cứ nội, thân hình dị thường cao lớn nam nhân dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn trước mắt Tô Y Y Lệ Dung nữ nhân, nhịn không được cười nhạo nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến xuân thành ngươi như vậy, rõ ràng có nhất được trời ưu ái điều kiện, lại hôn đến như thế nông nỗi, ngươi đại não sẽ không đều là tắc rơm dạ đi. Uy. Ta tới tìm ngươi là để mắt ngươi, ngươi hoài nghi ta theo như lời nói. Không tin. Nếu là không có ta hiện tại đối với ngươi nhắc nhở nói, ngươi cũng bất quá là pháo hôi ở nàng trong tay kết cục. Thần bí nữ tử đối cao lớn nam nhân gầm nhẹ nói, nàng không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng như thế cường đại đến liền đến từ tương lai nàng đều bị tùy tay bắt được. Thật là làm nàng kinh ngạc. Nguyên lai thời đại này trừ bỏ cái kia Vu Tông. Thế nhưng còn có như vậy cường đại nam nhân, tuy rằng thoạt nhìn không kịp Vu Tông lợi hại, nhưng có thể bắt được bị nàng gửi thân con rối, cũng coi như lợi hại, đáng tiếc lợi hại như vậy nam nhân, cuối cùng vẫn cứ pháo hôi với nữ nhân kia tay, xuất phát từ đối hảo nam nhân tiếc hận, hơn nữa vì tỏ vẻ hợp tác thành ý. nàng ra vẻ cao thâm giả dạng làm biết trước hệ thời gian dị năng giả, đem tương lai sự tình tất cả báo cho, không nghĩ tới lại đổi lấy người nam nhân này ý vị phi thường trào phúng, này không giống tầm thường phản ứng, làm nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, cho nên biên lấy ngôn ngữ thử trước mắt nam nhân, biên tự hỏi chính mình nơi nào làm lỗi, dẫn phát trước mắt nam nhân dị thường phản ứng. Cao lớn dị thường nam nhân trào phúng nhìn thần bí nữ nhân, cười lạnh một tiếng nói, thật là quan công trước mặt chơi đại đao, còn biết trước hệ thời gian dị năng giả, ngươi từ nơi nào đến, ngươi tổ tiên hồ thật thật, còn có các ngươi dạ tâm, ta tất cả biết được, ngươi cho rằng nàng tương lai kiến quốc cây trụ nhóm đều tụ tập ở Hà Bắc căn cứ là trùng hợp sao? Ngươi nói là có ý tứ gì? Nghe vậy lần cảm giật mình thần bí nữ tử liên tiếp lui vài bước, cảnh giác nhìn nam nhân, trong lòng đống nhiên cảm giác chính mình quá lô mãng, chẳng sợ chỉ là một cái gửi thân con rối, cũng không nên tùy ý xuất hiện ở cái này người trước mặt. Người này ở trong lịch sử có lẽ pháo hôi cùng nữ nhân kia trong tay, nhưng có thể trở thành cuối cùng đại vai ác hắn, lại há là nhân vật đơn giản. Ngươi không cần như thế đề phòng, bởi vì ngươi điểm này cảnh giới với ta mà nói một chút ý nghĩa cũng không có. Cao lớn nam nhân dùng thập phần không thú vị ánh mắt nhìn thần bí nữ tử liếc mắt một cái sau, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ nói, ngươi còn không phải là tưởng lẫn vào nàng bên người, lấy được nàng tín nhiệm, mãi cho đến cuối cùng một khắc sao. Ta nói cho ngươi như thế nào làm tốt, tuyệt đối sẽ thành công. Ngươi vì cái gì lại đột nhiên muốn giúp ta? Là đối ta theo như lời tương lai cảm thấy sợ hãi sao? Ừ. Nhưng thật ra rất có thể nói thần bí nữ tử nghe hắn nói như vậy, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại là một mảnh cười lạnh chi sắc. Đúng lúc này nam nhân bỗng nhiên băng băng băng nhìn nàng một cái, lạnh băng âm hàn hơi thở thế nhưng sợ tới mức thần bí nữ nhân lập tức không dám nói nữa, cũng bản năng liên tiếp lui vài bước, làm ra để phòng trạng. Nam nhân lại không đối nàng làm cái gì, chỉ là đối nàng khinh thường nhìn lại nói, bất quá là hết ngồi đại giếng, còn dám vọng ngôn sợ hãi. Ngươi đến tuột cùng có muốn biết hay không? Không muốn biết nói lập tức cút đi, muốn biết nói liền câm miệng. Cứ việc lần giác khuất nhục, nhưng thần bí nữ tử lại vẫn là muốn nghe vừa nghe người này biện pháp, xem hắn dựa vào cái gì vũ nhục nàng chỉ số thông minh, cho nên trầm mặc xuống dưới. Thấy nàng trầm mặc sau, nam nhân mới bắt đầu tinh luyện nói vài câu, chỉ là nói mấy câu mà thôi, lại nghe thần bí nữ tử trong mắt kia sáng kỳ dị liên liên, gật đầu không thôi. Sáng sớm hôm sau, Cổ Nguyệt từ Càn Dương cảnh nội ra tới, đã thành công tiến giai trúc cơ kỳ, một đêm tiến giai trúc cơ, nàng có thể có nhanh như vậy tốc độ, từ trước tu luyện kinh nghiệm tuy rằng rất có công lao, quan trọng nhất lại là thời bánh bên trong không gian, ít nhiều bên trong thời gian ra tốc nổi lên đại tác dụng. Mới làm nàng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chỉ tiếc nó cùng thời lục trước mắt vô pháp thức tỉnh. Ở vào tiến giai thời kỳ chúng nó nhu cầu đại lượng thời gian linh tử, ở hoa hoàng cảnh, Càn Dương cảnh nội tuy có thể hấp thu đại lượng thời gian linh tử, chính là giới hạn trong cảnh nội pháp tắc hạn chế, là không có biện pháp đột phá thất giai. Như vậy trạng huống hạ, vốn dĩ đến hiện thế đột phá có thể, đáng tiếc thời gian linh tử loại này năng lượng chính mình cố hương hiện thế là không có. Xem ra chỉ có thể làm chúng nó tiếp tục ngủ say, chờ trở lại tu tiên thế giới lại tiến đến giai. Có biện pháp gì không ở cố hương cũng chế tạo ra linh khí đâu. Cậu Nguyệt bởi vì nghĩ vấn đề này, không chú ý tới một bên ái đồ chính ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, thấy nàng phát ngốc một hồi lâu còn không có hoàn hồn sau, dứt khoát nói, chúc mừng sư phó đột phá trúc cơ kỳ, sư phó, ngài suy nghĩ cái gì đâu. Ngậy! Ta suy nghĩ nên thế nào mới có thể chế tạo ra linh khí đâu. Nay không có gì không thể nói, Cổ Nguyệt nói thẳng ra nàng đang ở tự hỏi sự tình. Nghe vậy Vu Tông sửng sốt sau khẽ cười một tiếng, sư phó, này rất đơn giản a. Cùng nắn căn hoa khi đó giống nhau, chỉ cần ngài đem linh thạch, linh ngọc bắt được thế giới này hợp thành một lần sau, chúng nó liền sẽ biến thành phù hợp thế giới này quy tắc linh thạch, linh ngọc, sẽ vì thế giới này quần quận không ngừng sản xuất linh khí. Đúng vậy. Đơn giản như vậy sự tình, ta thế nhưng không nghĩ tới, thật là buồn a. Cậu Nguyệt nghe xong chụp hạ cái chán, đối với Tông Tán Dương, ít nhiều có Tông Nhi ngươi ở, mỗi lần đều giúp ta đại ân a. Sư phó quá khen. Vu Tông khiêm tốn câu sau nói, ngài vất vả một đêm, ăn cơm trước đi thôi. Hôm nay việc nhiều, chờ cơm nước xong sau, ngài còn có vội đâu. Ân. Nghe vậy Cậu Nguyệt lặng lẽ sờ sờ trống giống bụng. Tuy rằng trúc cơ sau có thể dùng linh khí thay thế đồ ăn năng lượng thay thế, cũng chính là tích cốc, hiện tại trúc cơ, không ăn cái gì cũng đúng, nhưng nàng vốn dĩ chính là ở trà quốc cái này đồ tham ăn quốc lớn lên, thói quen hưởng thụ đồ ăn mỹ vị, liền tính xuyên qua sau dần dần thói quen không dạ dày không ăn cái gì. Nhưng cái này thói quen ở này đó thiên lý lại cấp sửa đã trở lại, hơn nữa ái đồ tuy rằng học tập trù nghệ không lâu, tay nghề cũng thật hảo a. Đều làm tốt, không ăn liền quá lãng phí, vì thế Cổ Nguyệt tìm được thuyết phục chính mình lý do sau, lập tức gật gật đầu, biên hướng nhà ăn đi đến biên nói, Tông Nhi làm bữa sáng a. Ta đây nhưng nhất định phải nếm thử. Không thích ăn cần phải nói cho ta sơ học trật luyện, không đủ chỗ còn có rất nhiều, ngài nói thêm một chút ý kiến, chính là trợ giúp ta đâu. Còn có thể làm chính mình mau chóng nắm giữ sư phó khẩu vị yêu thích, do đó nắm giữ trụ sư phó dạ dày. Vu Tông cảm giác sư phó Cố Hương có một câu rất có ý tứ, muốn bắt lấy nam nhân tâm, phải bắt trụ nam nhân dạ dày. Như vậy trái lại, muốn bắt lấy sư phó tâm, cũng muốn trước bắt lấy sư phó dạ dày không cũng giống nhau sao? Sư phó thế giới thật sự rất thú vị a. Ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, thế nhưng có thể phát triển ra nào đó phương diện so bản cổ thế giới càng cường đại văn minh, đây cũng là bọn họ cũng không đem tinh lực chuyên chú với tu tiên hình thành đi. Cho nên mới sẽ dưỡng thành như thế cường đại sức sáng tạo. Bất quá, sư phó thế giới từ đã cảm kích báo xem ra cũng không so bản cổ thế giới tiểu, tuy rằng cùng bản cổ thế giới cái loại này phân tầng giới hạn, lấy linh lực cao thấp phân chia thế giới hình thức bất đồng, nơi này là đơn độc duy nhất đại vũ trụ thế giới, cường đại sinh mệnh tựa hồ có cường đại tinh cầu sống ở sinh trưởng, nhỏ yếu có nhỏ yếu tinh cầu có thể dựng dục. Nhưng này đó vốn nên như linh giới tiên giới phân chia khai trình tự giới hạn tinh cầu nhóm. Hiện tại lại cùng đặt mình trong cùng phiến vũ trụ, không có hư không cách trở, không có giới màng gián đoạn, này hoàn toàn bất đồng với bản cổ thế giới hình thức làm Vu Tông đối này giới suy đoán tiến triển thông thả, cứ việc như thế, nhưng là Vu Tông vẫn là cảm giác được không ít kỳ quái chỗ, liền như cái này nhìn như ra đời không lâu tiểu thái dương tinh hệ, chính mình đôi mắt chỗ đã thấy, từ đây giới văn minh trung sở học đến. Chính là nàng chân thật sao? Một cái mới ra đời mấy ngàn năm văn minh tiểu tinh cầu, sẽ hấp dẫn đến dương chuyển thế buông xuống, là cái gì nguyên nhân khiến cho sư phó chuyển thế? Sư phó chuyển thế có khi vì đạt thành cái gì mục đích? Giống bọn họ loại này tồn tại, bản thân là không vào luân hồi, chỉ có đã xảy ra nguy cơ thế giới an nguy quan trọng sự có khi, vì nào đó quan trọng mục đích mới có thể hóa thân làm người, hiện lộ cùng chúng sinh trước mặt. Giống chính mình vì thu về thái âm bản thể mới hóa thân làm người, sư phó lại là vì cái gì chuyển sang kiếp khác? Vì trước mắt thai kiếp. Kia trước mắt thai kiếp lại là vì sao mà đến? Thế giới nội thai kiếp ra đời nguyên nhân chỉ có 3 cái khả năng tính. Một là ngoại địch xâm lấn, tập kích hắn, cướp đi hắn căn nguyên lực lượng chính là Hồng Ngông một vị tồn tại sáng tạo thế giới sinh linh, cũng chính là ngoại địch xâm lấn. Nhị là lệ khí trăng ngập, hạo kiếp nảy sinh. Thế giới của chính mình nội mỗi lần thai kiếp đều là Long Phượng Vu Yêu chờ quá sơ chủng tộc chém giết tranh đấu, tạo thành lệ khí tràn ngập, lượng kiếp tự nhiên mà sinh, tam là thế giới chi chủ chế tạo mà thành, tỉ như huyết nguyệt kiếp, đó là hắn tâm sinh diệt thế chi niệm, ý muốn diệt thế, một lần nữa sang thế hình thành, đây là duy tam khả năng tính, không có khả năng tồn tại mặt khác lý do. Bởi vì vô lượng hồng mông chung, thế giới có bao nhiêu hắn cũng không xác định, Vu Tông cũng chỉ là ở bản cổ cho thái âm chi chủ trong truyền thừa nhìn đến, Hồng Mông là một cái khác sinh mệnh trình tự mới có thể bước vào lĩnh vực, ở Hồng Mông bên trong, nơi đó sinh mệnh cũng sẽ tu luyện, bất quá bọn họ tu luyện chính là thế giới chi đạo, cũng chính là ở chính mình thần hồn hoặc trong cơ thể dựng dục một phương thế giới. Thế giới càng lớn, Hồng Mông chi lực cũng liền càng cường đại, thế giới càng kiên cố, này thể chất hoặc thần hồn phòng ngự liền càng kiên cố. Đồng dạng thế giới nội dựng dục cường giả càng nhiều, này lực công kích lại càng lớn, thế giới càng là hoàn chỉnh, này. Những cái đó hồng mông chúng sinh sáng tạo thế giới đủ loại, bình thường có hỏa chi thế giới, thủy chi thế giới, băng chi thế giới, phong chi thế giới trở bình thường thuộc tính thế giới. Còn có đủ loại càng nguyên bác thế giới. Bản cổ sáng thế thần chính là hồng mông chung một phương cường giả, đáng tiếc này từng bị địch nhân phá hủy dựng dục thế giới, làm cho thế giới kia tổn hại. Tu vi lùi lại, không thể không tán công chúng tu, lúc này đây hắn tu luyện chính là cường đại nhất lấy lực chứng đạo phương pháp, một lần nữa sáng tạo thế giới mới. Nhưng này nhất định đột phá cuối cùng một bước, sáng tạo hoàn chỉnh giờ quốc tế bị Hồng Ngông trung địch nhân tập kết đông đảo cường giả công kích ảnh hưởng, đột phá thất bại, ở cuối cùng thời điểm hắn dùng tự thân tồn tại ổn định thế giới này, mà hắn tự thân ý chí hoàn toàn tiêu tán trước, nhất trung tâm nhất căn nguyên lực lượng thần hồn ngưng tụ thành thái âm chi chủ, có thể nói bản cổ thế giới nội chúng sinh đều là bản cổ sáng chế tạo. Các loại cường đại quá sơ chủng tộc vô luận cái nào, hoặc thần hồn, hoặc huyết mạch đều có bản cổ một bộ phận, nhưng chỉ có thái âm chi chủ mới là kế thừa bản cổ ý chí duy nhất tồn tại, bởi vì hắn bản thân chẳng khác nào bản cổ chuyển sang kiếp khác, bản cổ thế giới ý thức chỉ cùng thái âm chi chủ ý thức tương liên, huống chi hắn còn kế thừa bản cổ cuối cùng ý thức, muốn hắn đem thế giới này đào tạo càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Chỉ có bản cổ thế giới đột phá sáng tạo thời kỳ trình tự, hắn mới có thể đột phá bản cổ thế giới trói buộc, trở về hồng mông hướng hồng mông trung địch nhân báo thủ. Bất quá, những cái đó sự đều cùng sư phó không quan hệ, trọng điểm là nơi này lại không có cường hãn quá sơ chủng tộc, Vu Yêu Long Phượng càng đã trở thành trong truyền thuyết tồn tại, cho nên đệ nhị loại khả năng tinh có thể bài trừ. Loại thứ ba thế giới chi chủ chế tạo thai kiếp càng không thể có thể, sư phó tính cách hướng thiện, từ bi khoan dung, nàng không có khả năng làm ra quyết định này, huống chi nếu làm ra quyết định này, nàng lại như thế nào sẽ chuyển sang kiếp khác trợ giúp chúng sinh độ kiếp, nói cách khác chỉ còn lại có ngoại địch xâm lấn này một cái khả năng tính. Nguyên nhân này cũng cảm giác không thích hợp a. Liên hắn xem ra, nơi này thai kiếp cũng không giống thai nạn, càng như là chúng sinh tiến hóa. Bất quá, cũng có thư chung nói viên tinh cầu này ở khoa học kỹ thuật văn minh trước còn có văn minh khác, thậm chí có chân thật tam mắt người thi thể làm chứng, này đó, đều là dẫn người để ý sự tình. Tính, có thời gian đi xem xét một chút toàn bộ Thái Dương hệ đi. Hắn có dự cảm, ở sao mục, hỏa tinh phía trên rất có thể sẽ tìm được thú vị đồ vật. Lúc này Vu Tông, cũng không có dự đoán được giờ này khắc này, ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua bản cổ truyền thừa mới là hắn thế giới, cổ nguyệt thế giới, giữa hai bên liên hệ trọng điểm, cũng là bọn họ tao ngộ đủ loại sự kiện khởi nguyên, thẳng đến hết thể chân tướng đại bạch sau, hắn mới biết được đã từng quan trọng manh mối liền ở trong đầu, hắn lại chưa từng ý thức được. Đối ái đồ ý đồ thông qua bắt lấy nàng dạ dày tới bắt trụ nàng tâm hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết ái đồ trong lòng đối chính mình cố hương rất nhiều nghi hoặc cầu nguyện, đi hướng nhà ăn trên đường đỗng nhiên nhớ tới chính mình lần đầu thức tỉnh dị năng, cứ việc mọi cách không tiện, vẫn cứ tìm mọi cách thực nghiệm năng lực tình hình. Ngẫm lại ái đồ nhưng cũng là lần đầu tiên thức tỉnh dị năng, tâm tình của hắn có thể hay không cùng chính mình giống nhau đâu. Có hay không lặng lẽ thí nghiệm quá chính mình dị năng? Nghĩ vậy nàng cố nén cười hỏi, Tông Nhi, tối hôm qua sau khi trở về thí nghiệm quá dị năng không? Đối với ngươi chính mình dị năng hiểu biết nhiều ít. Thí nghiệm qua, có thể xác định chính là năng lực này có thể phân giải vạn vật, bất quá hạn chế với dị năng cấp bậc, càng cao cấp càng khó lấy phân giải, tỉ như phân giải nơi này xuống ống đi. Ta nhất giai phân giải năng lực có thể đem chúng nó trực tiếp phân giải thành linh kiện. Nhị giai năng lực có thể đem chúng nó phân giải thành chế tạo thành linh kiện trước chất lượng. Chỉ cần không ở vào tâm phiền ý loạn thời kỳ, liền có thể chuẩn xác nhìn ra sư phó tâm sự Vu Tông nhất phái tự nhiên bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không thấy được nhà mình sư phó kinh ngạc bộ dáng. Hơn nữa năng lực này tựa hồ không ngừng đối vật chất hữu hiệu, đối vô hình chi vật cũng giống nhau, giống ma hạch lực tử, ta dùng phân giải năng lực phân giải sau. Thế nhưng đem hoạch ô nhiễm hạt cùng cái loại này vô danh năng lượng phân giải khai. Gì? Thật sự, kia cổ vô danh năng lượng đến tột cùng là cái gì tính chất lực lượng ngươi có thể cảm giác ra tới sao? Chính kéo ra bàn ăn bên ghế rửa cầu nguyện, ở nhân ái đồ trong một đêm liền đem dị năng thăng nhập nhị giai mà khiếp sợ khi, nghe nói lời này càng là kinh hãi, có điểm thất thần ngồi ở ghế trên, nhìn Vu Tông chờ đợi đáp án. Nhắc tới vấn đề này Vu Tông cũng có chút buồn bực. Kia cổ năng lượng rất kỳ quái, có điểm giống thiên hồ mà hồ tương dung sau quá sơ thiên địa căn nguyên chi lực, nhưng chỉ là cảm giác có điểm giống, bởi vì những cái đó hạt nội, thiên địa căn nguyên chi lực thực lực, bên trong càng có rất nhiều một loại ta chưa bao giờ gặp qua năng lượng, vô pháp cảm giác, vô pháp điều động, vô pháp khống chế. Cũng phân giải không được, đại khái chờ ta dị năng càng cao một ít mới có thể biết rõ ràng loại năng lượng này bản chất. Ân. Vừa lúc ta chuẩn bị chờ sự tình hạ màn, đem mấu chốt an bài hảo sau, liền đi bùng nổ loại này năng lượng Nhật Bản núi Phú Sĩ nhìn một cái, không bằng liền chờ ngươi dị năng tăng lên tới càng cao trình độ ở bên nhau đi hảo, có lẽ ngươi năng lực ở nơi nào càng có tác dụng. Cổ Nguyệt nghe xong có loại quả nhiên như thế cảm giác, nàng liền nói sao? Có thể tạo thành mạt thế hạo kiếp quái dị năng lượng, sao có thể bị ái đồ vừa mới thức tỉnh dị năng xuyên qua Lư Sơn chân diện mục đầu? Như thế nào cũng muốn mất công, hao phí đại lượng tinh lực chờ truy tìm tra xét, trải qua đủ loại trắc trở, ở các loại cơ duyên xảo hợp hạ rất có thu hoạch, tra ra chân tướng mới phù hợp rất nhiều tiểu thuyết, điện ảnh chờ kịch bản sao. Ách! Này dự cảm tuyệt đối không phải bởi vì xem tiểu thuyết xem đến tẩu hỏa nhập ma tạo thành. Cổ Nguyệt vì che giấu chột dạ, vội cấp Vu Tông gắp một chiếc đũa chính mình thích ăn bánh trứng nói, Tông Nhi, chạy nhanh ăn cơm đi. Này bánh trứng ăn rất ngon đát, ăn nhiều một ít ta. Đúng rồi, hiện tại thế nhưng còn có thể lộng tới trứng gà, bột mì, ngươi thật lợi hại a. A, cái này là ở Càn Dương cảnh nội phàm nhân quốc gia mua tới, căn cứ nhưng lộng không đến, rốt cuộc mới vừa gieo trồng không lâu, nhu nhược thực pháp thuật hoặc một hệ dị năng giả trợ giúp, tạm thời thu hoạch không được. Thực hảo, xác định bánh trứng phù hợp sư phó khẩu vị chi nhất, Vu Tông Biên thuận miệng nói ra nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Vừa nghĩ vị kia lão đầu bếp nói không sai, hoa lệ phức tạp đồ ăn ngẫu nhiên ăn một lần còn hành, mỗi ngày ăn liền không nhất định nuốt trôi đi, có khi còn sẽ cảm thấy phát nhị, đối với bình thường trà người trong nước tới nói, ngược lại là việc nhà đồ ăn mỗi ngày ăn đều không có việc gì, gián đoạn một đoạn thời gian sau còn đặc biệt hoài niệm. Thực sự có đạo lý a. Trương cung bình dân gia đình Cổ Nguyệt không có cái loại này thực không nói giáo dưỡng. Vu Tông làm võ hạo khi nhưng thật ra có này giáo dưỡng tới, đáng tiếc bị Cổ Nguyệt thu làm đệ tử sau. Cái này thế gia quý tộc giáo dưỡng thói quen liền như chân trời lưu tinh giống nhau, không còn có gặp qua cho nên cho dù chỉ có hai người dùng cơm, cũng ăn được cũng không quản cũ é. Hai người nói cười cười, thực mau dùng xong bữa sáng sau, khởi hành đi trước kinh thành tổng căn cứ. Hai người là cưới Cổ Nguyệt hao phí đại lượng tiểu phi cơ trực thăng chờ hợp thành tiểu phi hành khí đi. Lấy sử dụng dị năng cùng bậc tới nói, đây là cái tứ giai thành phẩm, lấy phi hành khí chính mình tin tức tới giảng, này cũng chỉ là một cái sơ đại tiểu phi hành khí, bên trong ghế dựa chỉ có 4 cái, nói cách khác nhiều nhất nhưng cưới 4 người, trước mắt khoang nội chỉ có Cổ Nguyệt cùng Vu Tông 2 cái, đảo cũng không tệ, sử dụng nguồn năng lượng vì thấp nhất tam giai tinh hạch. Thường quy vì tứ giai tinh hạch, trừ tinh hạch ngoại, còn có điện năng hộp có thể dùng, khởi động sau tốc độ cực nhanh. Tiếp cận vận tốc ánh sáng phi hành tốc độ phi thường lợi hại, sử địa cầu thôn nói đến không hề là mộng tưởng, phi hành dị thú căn bản đuổi không kịp, liền thử dùng phòng ngự cháo phòng ngự trình độ cơ hội đều không có, thế nhưng trong chốc lát công phu liền đến đạt kinh thành tổng căn cứ, này phi hành khí quang nhanh chóng độ thượng, phòng ngự đi lên nói đảo cũng coi như tiện. Lợi. Hai người phi hành khí vừa mới tới, liền khiến cho toàn bộ kinh thành căn cứ chú ý. Từ đầu não hoa hoàng bài trừ từ trường quay nhiễu, mắc hảo tinh cầu vực vong sau, toàn bộ địa cầu internet, di động tín hiệu đều nhưng thông qua vực vong tiến hành liên tiếp sau, vốn đã rời khỏi trước mắt nhân loại sinh hoạt nhu yếu phẩm di động, máy tính lại nhiệt lên, đồng dạng là căn cứ nội đường tài liệu lấy ra kho kiêm phế phẩm đồ điện kho hàng thực mau thanh không. Căn cứ cao tầng yêu cầu chúng nó, căn cứ nhân viên nghiên cứu yêu cầu chúng nó, căn cứ chấp chính nhân viên yêu cầu chúng nó. Căn cứ nhân dân càng cần nữa chúng nó, cứ việc điện lực không đủ, hướng cái di động tin điện, tỉnh điểm dùng một lần cũng có thể dùng cái một tuần. Bởi vậy căn cứ tân thành lập nạp điện chỗ chờ biến hóa cũng không quan trọng, trọng điểm là khôi phục đến không nói mỗi người một bộ di động, máy tính. Ít nhất bộ phận nhân thủ chung có di động sau, nay bộ phận người liền có thể thông qua di động tiến vào Cổ Nguyệt căn cứ server, xem xét đến Cổ Nguyệt căn cứ bán ra giao diện các loại sản phẩm. Phi hành khí tất nhiên là một trong số đó, mà này bộ phận người đã biết, toàn bộ căn cứ người đều nghe nói còn sẽ xa sao. Trà quốc chính là giống tới đồn đãi vớ vẩn, lời đồn chờ truyền bá tốc độ địa cầu các quốc gia nhanh nhất quốc gia. Cho nên bọn họ phi hành khí ở căn cứ ngoại môn khẩu cách đó không xa dừng lại hạ, căn cứ đại môn thủ vệ, ra vào căn cứ dân chúng toàn bộ đều chú ý tới, lập tức sôi nổi vây quanh lại đây. Kinh diễm nhìn di động hình ảnh trung vật phẩm hóa thành thật thể đỉnh chú ở bọn họ trước mặt, các trong mắt đều tản mát ra sáng ngời tia sáng kỳ dị, mặc kệ người quen vẫn là người xa lạ, sôi nổi cho nhau nghị luận. Đây là cái kia bên trong nói phi hành khí đi. Thế nhưng thực sự có vật thật. Uy, nếu phi hành khí là thật sự, kia mặt khác đồ vật, tỉ như mặt trời nhân tạo, ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề chờ khởi bước cũng là thật sự. Những cái đó thế nhưng là thật sự tồn tại sao? Thật tốt quá, nhân loại được cứu rồi. Đúng vậy. Rốt cuộc được cứu rồi. Ta còn tưởng rằng những cái đó đều là gạt người. Không nghĩ tới thế nhưng. Nhân gia đều đem mặt trời nhân tạo khởi động sau hình ảnh phát ra tới, có thể là giả sao? Uy, ta nghe nói tối hôm qua căn cứ cao tầng liền thu được hình đội trưởng bọn họ đưa tin, nói là cổ nguyện căn cứ trưởng hôm nay sẽ tự mình tới cấp chúng ta này trang bị nhân công tiểu thái dương, cho nên căn cứ sáng sớm liền làm nên đón nhân gia, cũng phối hợp trang bị chuẩn bị đâu. Phòng trưng không nghĩ tới nhân gia sáng sớm liền đến. Server nội chính là giới thiệu, loại này phi hành khí là vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng có bao nhiêu mau đại gian nên rõ ràng đi. Liên tinh từ địa cầu bên kia, vài phút nội cũng đủ tới, huống chi Hàng Châu bên kia. Ngu ngốc, ta cảm thán chính là nhân gia tới sớm như vậy, liền tính vận tốc ánh sáng, nhân gia nếu là buổi chiều mới khởi hành đâu. Buổi tối mới có thời gian lại đây đâu. Uy, các ngươi quên quan trọng nhất trọng điểm. Tin tức không phải nói mặt trời nhân tạo chỉ có cổ nguyệt căn cứ trường mới có thể trang bị sao. Kia hiện tại phi hành khí bên trong. Tức khắc mọi người ở phi hành khí phòng ngự cháo ngoại lui lại mấy bước, toàn bộ trầm mặc xuống dưới. Nhìn này hết thảy, cảm giác căn cứ cửa đã có người tiến đến trung tâm khu vực, phỏng chừng là báo tin đi cổ nguyệt, thở dài, đối một bên Vu Tông nói, Tông Nhi, ngươi trước tiên ở trong xe chờ lát nữa, ta đi trước đem dị hỏa thả ra. Phỏng chừng trong chốc lát giao tiếp mặt khác vật phẩm còn sẽ háo không ít thời gian. Sớm hiện tại nhàn rỗi, ta trước đem cái này trang bị hảo, tranh thủ đem nơi này sự sớm một chút lộng xong. Hôm nay chúng ta còn muốn đi Hà Bắc căn cứ một chuyến đâu. Ân, chính là muốn vất vả sư phó. Vũ Tông gật gật đầu, thuần thục mở ra cửa khoang, này phi hành khí hợp lại thành ra tới. Cổ Nguyệt liền cẩn thận dạy cho Vũ Tông sử dụng phương pháp, cho nên Vũ Tông có thể thao tác thực hảo. Lại nói hắn cùng Cổ Nguyệt đeo đều là có sơ cấp trí tuệ máy truyền tin, cứ việc trí tuệ chỉ có sơ cấp, tự chủ thao tác phi hành khí lại là không thành vấn đề. Thấy thế, Cổ Nguyệt vô ái đồ bả vai mới xuống xe, căn bản không chú ý tới Vu Tông nuốt bị nàng chụp quá bả vai khỏe môi khẽ nhếch, chuyên chú nhìn thân ảnh của nàng, liền tại hạ xe sau, nhìn mắt lặng im chờ mong nhìn nàng mọi người, hơn nửa tháng tới lại tiến giai vài lần thần thông thông lực hơi một kích động. Vừa muốn nói ra ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy mệnh lệnh. Buồn ngồi ở phi hành khí khoang nội Vu Tông không biết khi nào đã xuống dưới, cánh tay dài duỗi ra, Hoàng Châu nàng sau thắt lưng, mang theo nàng nháy mắt bay về phía kinh thành tổng căn cứ trung tâm chỗ trời cao. Cổ Nguyệt kinh ngạc nghi hoặc nói, Tông Nhi, ta vừa mới quên chính mình đã có thể sử dụng linh lực, có thể mang theo sư phó cùng nhau phi, không cần sư phó ngài hao phí thông lực. Vu Tông mở to mắt nói dối. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt lửa dối nói, tựa hồ hắn nói chính là thật sự vừa mới nhớ tới giống nhau. Cổ Nguyệt lần này không có mắc mưu, cực lực xem nhẹ lửa đốt bên thai, vươn ra ngón tay điểm đồ đệ cái chán một chút, hừ. Nghe ngươi lửa dối mới là đồ ngốc, không có linh lực ngươi không cũng giống nhau có thể phi, ngươi cho rằng ta quên mất, ta chỉ là không nghĩ mệt đến ngươi mà thôi.